Chương 1051, đại cục đã định. Hai đạo nhân ảnh cơ hồ là như thiểm điện trong hư không va chạm, thỉnh thoảng buộc phát ra kinh thiên va chạm. Vô số người đều đang nhìn, thậm chí chú ý độ vượt qua Bích Thủy Hiên thập đại trưởng lao ở giữa nội chiến, bởi vì cái này hai đạo nhân ảnh, một người trong đó chính là bây giờ Bích Thủy Hiên chạm tay có thể bỏng, được khen là yêu nghiệt thủ tọa đệ tử Thu Y Yệ Nhân. Thu Y Yệ Nhân quật khởi, là đạp trên vô số thiên tài từng bước một đi tới, mặc dù rất nhiều trong lòng người oán hận cũng tốt, ghen ghét cũng được, nhưng là đều không thể phủ nhận. Người kia lại dám đối địch với Thu Sư Tỷ, quả thực là muốn chết. Đúng vậy à, Thu Sư Tỷ thế nhưng là xung thiên bảng bên trên thiên tài, bình thường thiên tài ở trước mặt nàng căn bản là cùng gà đất chó sành giống nhau không thể một kích. Các loại thanh âm khinh bị thỉnh thoảng truyền ra, dù sao bọn hắn cũng không nhận ra Lý Diệp là ai. Đến mức biết Lý Diệp, giờ phút này lại là bóp một cái mồ hôi lạnh. Điền Thất cùng Đàm Tư Vinh đều là cùng nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Bọn hắn cùng những người khác khác biệt, nhìn vấn đề nhìn càng thẩm thấu. Một cái tại đan thuật bên trên như thế nghịch thiên tiểu quái vật, nếu như trên võ đạo cũng như thế nghịch thiên, bọn hắn thật rất có cần phải cân nhắc, hôm nay phải chăng muốn ra tay trợ giúp Lý Diệp vượt qua cửa ải khó. Hai người đều là riêng phần mình thế lực cao tầng, minh bạch loại người này, hoặc là chính là liều mạng lôi kéo, ít nhất cũng phải tới giao hảo, hoặc là chính là đang trưởng thành ra trước đó, dáng một gậy chết tươi. Mà bọn hắn, cùng Lý Diệp cũng không cái gì ân oán cùng mâu thuẫn, sở dĩ hai người cân nhắc chính là cái trước. Đàm Lão Ca, cái này Diệp Mục công tử tình huống không ổn à, Thu Y Yệ Nhân cái này nữ hoa tử ta biết, thế nhưng là rất lợi hại. Vạn nhất có cái gì sơ suất, ngươi khi lão phu không muốn rút, nhưng là cái kia Thu Y Yệ Nhân, liền lão phu cũng không là đối thủ. Đàm Tư Vinh lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên khác, lúc này ám đường trưởng lão sắp ngăn cản không nổi chấp pháp trưởng lão công kích. Đan lão cũng là lâm vào lấy một địch hai khốn cảnh. Trung quy là thầm than một tiếng, hắn một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ liên lụy đến phía sau Thiên Trì Tông. Mặc dù hắn là Thiên Trì Tông trưởng lão, nhưng là ở đây cái mấu chốt trên lập trường, cũng không tốt tùy tiện làm loạn. Điền Thất cũng minh bạch đạo lý này, con ngươi đảo một vòng, lập tức thấp giọng nói, chờ một chút Đàm lão ca nhìn đúng thời cơ, đem Diệp Mục công tử mang đi. Đến mức Bích Thủy Hiên nội loạn, liền tùy bọn hắn đi đem. Hai người ước gì Bích Thủy Hiên càng loạn càng tốt, ngược lại là Lý Diệp, bọn hắn thì là muốn bảo toàn xuống tới. Lúc này, Lý Diệp cùng Vượng Tài, cơ hồ là phối hợp ăn ý, một tay cầm Thu Thủy Kiếm, cơ hồ đem vô cực kiếm pháp phát huy đến cực hạn. Thế nhưng là trên kiếm đạo, Lý Diệp tất càng không có cách nào cùng Thu Y Y nhân dạng này kiếm đạo thiên tài so sánh. Hoàn toàn rơi vào hạ phong, dù là hắn tu luyện vạn kiếm quyết cùng vô cực kiếm pháp đều không thể so Thu Y Y Hề Nhân chênh lệch, nhưng là ở trên cảnh giới, còn kém không chỉ một bậc. Cũng may hai người cơ hồ đều lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hoàn toàn có thể thi triển ra nhân kiếm hợp nhất, cũng là nhất thời ở giữa không có liên tục bại lui. Có thể cái này nhìn ở trong mắt những người còn lại, liền hoàn toàn khác nhau. Những ngay từ đầu kia chế rêu Lý Diệp người đều ngậm miệng lại, lộ ra không dám tin biểu lộ. Không nhìn nhầm a, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Lại có thể tại Thu Sư Tỷ dưới kiếm, ngăn cản lâu như vậy. Đừng nói giống nhau đệ tử, cho dù là Phạm Quỳnh đám đệ tử chân truyền gặp, đều là mắt lộ ra kinh ngạc. Mặc dù ghen ghét Thu Y Y nhân thân là thủ tọa đệ tử, thế nhưng là bọn hắn cũng biết mình cùng nàng chênh lệch. Có thể nói, cho dù là bọn hắn tự mình động thủ, tuyệt đối không có khả năng làm so Lý Diệp càng tốt hơn. Mấu chốt là, Lý Diệp cảnh giới, có vẻ như kém Thu Y Y Nhân không chỉ một bậc A. Phát hiện này, chỉ có số người cực ít mới nhìn ra được, thế nhưng là nhìn ra được người, cơ hồ đều bị Lý Diệp yêu nghiệt biểu hiện chết phục. Tiểu tử này, quả thực chính là cái quái vật. Đan lão miễn cưỡng đem một ngụm máu nuốt xuống, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Lý Diệp thế mà có thể cùng Thu Y Y Hề Nhân đánh thành tình trạng như thế, một khắc này biểu lộ đừng đề cập nhiều đặc sắc. Liên chấp pháp trưởng lão, đang bước lui ám đường trưởng lão về sau, nhìn thấy Lý Diệp biểu hiện, đều là lộ ra một tia sắc cơ. Mặc dù bây giờ Lý Diệp còn xa xa uy hiếp không được hắn, nhưng là liền cái này một phần thiên phú, đã để hắn cảm thấy nguy hiểm. Lúc này, theo chấp pháp trưởng lão thực lực hoàn toàn nghiền ép, cơ hồ là nắm trong tay toàn cục. Đan lão cùng đại trưởng lão đám người, còn có ám đường trưởng lão, đều là bị thương không nhẹ, trong đó ám đường trưởng lão thụ thương nặng nhất, một người đối mặt chấp pháp trưởng lão, có thể kiên trì đến bây giờ, liền đã rất là làm người bội phục. So với bọn hắn, nhị trưởng lão mấy người cũng không có tốt hơn chỗ nào, dù sao trừ chấp pháp trưởng lão thực lực cao hơn đám người một đoạn bên ngoài, tất cả mọi người là tám lạng nửa cân, trừ phi thật liều mạng, nếu không muốn trong thời gian ngắn giết chết đối phương, đều rất không có khả năng. Đan Vũ, nếu như ngươi nguyện ý từ đây phụ tá bản tôn, chuyện hôm nay, bản tôn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mắt thấy nắm đại cục trong tay, chấp pháp trưởng lão cũng là không vội mà lập tức động thủ, dù sao coi như giết chết đan lao đám người, cũng sẽ để bọn hắn cái này bên cạnh có chỗ tổn thương, bản tôn cường giả liều chết bộc phát, liền xem như hắn, cũng không dám xem nhẹ. Mà lại một khi hao tổn quá nhiều nhân thủ, dù là ngồi vững vàng người tông chủ này chi vị, cũng thế tất để tông môn thực lực giảm xuống, đây không phải hắn chỗ muốn gặp được kết quả. Đánh giám. Ứng thủy lao thất phu. Ngươi cái này phạm thượng làm loạn nghịch tặc. Hôm nay trừ phi ngươi đem chúng ta mấy cái đều giết, muốn để lao phu cúi đầu trước ngươi. Nam mơ. Đan lão tính tình luôn luôn nóng nảy, đám người cũng đều biết. Trừ cái đó ra, đại trưởng lao khi sắc suy yếu không ít, hắn kỳ thật tức sẽ nên đón đại nạn, bây giờ lại là quá độ tiêu hao, càng là có chút chống đỡ không nổi, nhưng vẫn là cứng rắn để một hơi, cố chống đỡ. Nhị trưởng lão cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại cũng là không có đường quay về có thể đi, cùng nó đi theo ngồi chờ đại nạn đến, không bằng buông tay đánh cược một lần. Những người khác, mỗi một cái đều là nhìn nhau. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biết cần phải nghe ai tốt. Tông môn trên dưới nghe. Kể từ hôm nay, bản tôn sẽ thành tân nhiệm tông chủ. Nếu có người không phục, đại khái có thể đứng ra. Đứng ra. Không người là đồ đần, cái này không phải là tìm chết sao. Không ít người nhìn xem đại trưởng lao đám người bộ dáng, đều là trong lòng siết chặt, tiếp lấy có người lập tức hô, đệ tử bái kiến tông chủ. Sau đó những người còn lại cũng đi theo hô lên, một nháy mắt, chí ít hơn phân nửa đệ tử cùng phổ thông trưởng lão đều là thần phục với chấp pháp trưởng lão, cái này khiến đại trưởng lão đám người nhìn mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đan Vũ, nhìn thấy chưa? Bản tôn là chúng vọng sở quy. Chỉ có số người cực ít mới không có tỏ thái độ, thế nhưng là nhìn kỹ, cũng chính là đan đường một chút luyện đan sư. Còn có đại trưởng lão mấy tên thân truyền đệ tử số ít người, tuyệt đại đa số người, đều là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bành! Một bóng người từ hư không bên trong bị giáng xuống. Phốc! Một ngụm máu tươi từ Lý Diệp trong miệng phun ra, sắc mặt ít nhiều có chút trắng bệnh. Cùng lúc đó, hư không bên trong, Thu Y Y hệ nhân phảng phất lăng ba tiên tử, sắc mặt băng lãnh, sát khí trùng điệp. Thế nhưng là mắt sắc người lại nhìn thấy, Thu Y Y hệ nhân trên mặt, lại nhiều một đạo vết máu. Chương 1052, toàn lực lôi kéo. Đại cục đã định, thấy cảnh này, tất cả mọi người là cảm giác muốn hết thể đều kết thúc. Chấp pháp trưởng lão vì một ngày này, có thể nói là trăm phương ngàn kế hồi lâu, cơ hồ lôi kéo được tông môn bên trong một đám người. Nếu như không phải Lý Diệp làm dối, hôm nay có lẽ không cần phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chỉ là kết quả vẫn là đồng dạng, chấp pháp trưởng lão một phương mặc dù nhiều phí một chút tay chân, nhưng cũng là đạt đến mục đích. Thu Sư Điệt, không biết người đối với bản tôn quyết định, có gì dị nghị không? Thu Y Y Nhân, có thể nói từ đầu tới đuôi, nàng đều chưa hề minh xác tỏ thái độ chính mình có phải là hay không đứng tại chấp pháp trưởng lão một phương. Dựa theo thân phận của nàng, khẳng định là cùng chấp pháp trưởng lão đối địch, dù sao nàng chính là Thủy Linh Lung đệ tử. Liên chấp pháp trưởng lão đối với nữ nhân này, đều là có chút kiêng kỵ. Có lẽ hắn bây giờ còn có thể võ lực áp chế Thu Y Yể Nhân, nhưng lại cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể bắt lại nàng. Một khi bị đào tẩu, lấy hắn đối với Thu Y Yể Nhân hiểu rõ, không ra 20 năm, có lẽ chính là hắn sắp đối mặt trả thù một khắc. Ta đối với tông chủ là ai không hứng thú. Nhưng là hắn, ta nhất định phải giết. Trước một câu, để chấp pháp trưởng lão trong lòng đại định, đan lão đám người lắc đầu liên tục. Sau một câu, thì là làm cho tất cả mọi người, đều không tự chủ được cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, cái kia lạnh lẽo thấu xương, cơ hồ khiến Phạm Quỳnh đám đệ tử chân truyền, đều là toàn thân lắc một cái. Cái kia cần muốn bao lớn thù hận, mới có thể như thế. Thù Y Yể Nhân. Ngươi thân là sư tôn đệ tử, dĩ nhiên quăng dựa vào người khác, ngươi xấu hổ hay không hổ thẹn. Đều to một tiếng, đám người nhìn lại, chính là Thủy Linh Lung quan môn đệ tử Lương Tịnh Như. Mặc dù rất nhiều người đều như thế nghĩ, cũng chỉ có nàng dám như thế mở miệng. Nháy mắt, Thu Y Y Hẻ Nhân ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên mặt nàng, mặc dù toàn thân phát run, thế nhưng là Lương Tịnh Như lại từ đầu đến cuối không có tránh đi. Bốn mắt nhìn nhau, sau một khắc, Lương Tịnh Như phun ra một ngụm máu tươi. Tu vi của hai người chênh lệch quá lớn. Ngươi thì tính là cái gì? Ta làm việc không có người có thể tới chỉ trích. Sư tôn lại như thế nào? Đám người không khỏi trợn mắt hốt mồm, liền chấp pháp trưởng lão cũng không nghĩ tới nàng này như thế lãnh huyết vô tình. Tốt một cái chẳng biết liêm sỉ nữ nhân. Như thế khi sư diệt tổ ngôn tử cũng dám nói ra được, ta thật sự là vì Thủy Chân Nhân cảm thấy thật đáng buồn, dĩ nhiên thu ngươi như thế một cái khi sư diệt tổ lãnh huyết vô tình đệ tử. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh cùng Thu Y Yể Nhân cái kia lời nói lúc, Lý Diệp cuối cùng từ vừa rồi bên trong thở hết giận, tiếng cười lạnh lên. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, phải biết, Thu Y Yể Nhân vừa rồi thế nhưng là nói rõ. Mặc dù nàng đối với tông chủ là ai không có hứng thú, lại phát thể phải giết Lý Diệp. Giờ phút này Lý Diệp xuất khẩu trào phúng, càng làm cho Thu Y Yể Nhân gương mặt xinh đẹp che kín sương lạnh. Đừng nhìn ta như vậy, chẳng lẽ ta nói không đúng? Một ngày vi sư, trung thân vi sư, dù cho là xuất sinh đều hiểu được như thế đạo lý. Người Thu Y Yể Nhân là cao quý Bích Thủy Hiên thủ tọa đệ tử. Lại nói ra như thế ngôn ngữ, chẳng lẽ không phải khi sư diệt tổ chẳng biết liêm sỉ. Theo Lý Diệp nói tiếp, Thu Y Yể Nhân trên người hàn ý cơ hồ khiến hư không bên trong cũng bắt đầu đã nổi lên băng sương, trên thân một cô đáng sợ kiếm ý, ép người chung quanh xa xa thối lui. Thiên Minh không khỏi vì Lý Diệp lớn mật lớn tiếng khen hay, mặc dù hắn cũng muốn giết Lý Diệp, thế nhưng là Thu Y Yể Nhân đồng dạng là hắn đối thủ cạnh tranh. Chỉ bất quá, hắn hiện tại, nhưng không có đảm lượng đối địch với Thu Y Yể Nhân, trong lòng càng nhiều hơn chính là nghĩ muốn thừa cơ để nàng cùng Lý Diệp lưỡng bại câu thương. Quay đầu nhìn một chút, trừ đan lão cùng số ít người, phần lớn người đều lựa chọn thần phục chấp pháp trưởng lão. Đây không thể nghi ngờ là cái này cái tông môn bi ai, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tông môn đối với tại môn hạ đệ tử lực ước thúc dù sao quá yếu. Có rất ít loại kia mãnh liệt lòng cảm mến. Phần lớn người bái nhập tông môn, càng nhiều hơn chính là vì tài nguyên tu luyện, cao đẳng công pháp và cường đại hậu trường. Đến mức cái khác, ai khi tông chủ, còn không đều là giống nhau. Hôm nay nếu như ngươi không chết, từ nay về sau, liền không có ta Thu Y Yể Nhân. Có thể thấy được, Thu Y Yể Nhân đối với Lý Diệp sát ý mãnh liệt đến loại tình trạng nào. Liên loại này lời thề đều phát ra, hôm nay hiển nhiên là tất sát Lý Diệp không thể. Thế nhưng là đan lão cũng sẽ không để Lý Diệp bị giết, thân hình lóe lên, ngăn ở trước mặt. Tốt một cái khẩu khí cuồng vọng nữ hoa tử. Lao phu ngược lại muốn xem, hôm nay ai dám động đến tay. Đừng nhìn đan lão bình thường chuyên chú vào luyện đan, nhưng là một thân tu vi, tại thập đại trưởng lão bên trong. Trừ đại trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão bên ngoài, liền nhị trưởng lão cũng không dám nói thắng. Đương nhiên, đây là tại ám đường trưởng lão không có ở đây tình huống dưới, nhưng là tại bán tôn cảnh cấp độ này bên trên, thật sự là hắn đã đạt đến đỉnh phong. Ngươi không phải đối thủ của ta, ta không muốn giết ngươi. Thu Y Y Nhân lạnh lùng thoáng nhìn, lập tức mở miệng nói ra. Cái này nhưng làm Đan Lão khí quá sức, thế nhưng lại cũng là bất lực phản bác. Nếu như không bị tổn thương, có lẽ hắn còn có mấy phần chắc chắn có thể ngăn trở Thu Y Y Nhân, nhưng là hiện trải qua vừa rồi đại chiến, một thân thực lực chỉ còn lại 5/6. Tương phản, Thu Y Y Nhân vừa mới đáng sợ biểu hiện, đầy đủ chứng minh nàng không hổ là Bích Thủy Hiên đương đại mạnh nhất đệ tử, thậm chí liền thập đại trưởng lão dạng này tồn tại, đều cảm nhận được kiên kỵ. Hừ, nếu như còn có lão phu đâu? Đại trưởng lão mặc dù cùng Lý Diệp không hề quan hệ, nhưng lại cũng là đứng dậy. Nếu như độc thân, bọn hắn ai đều không phải hiện tại Thu Y Y Nhân đối thủ, thế nhưng là hai người lại không đồng dạng. Thu Y Y Nhân lợi hại hơn nữa, dù sao còn chưa yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Hai vị tiền bối hảo ý tiểu tử tâm lĩnh, thế nhưng là nữ nhân này nghĩ muốn giết ta, lại không phải dễ dàng như vậy. Cục diện bây giờ, Đan Lão đám người chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, nếu như lại để cho Thu Y Y Nhân chen chân tiến đến, nhưng cũng không phải Lý Diệp hy vọng nhìn thấy. Cuồng vọng. Chấp pháp trưởng lão cười lạnh một tiếng, mặc dù Lý Diệp biểu hiện có thể xưng yêu nghiệt, nhưng lại còn không phải là đối thủ của Thu Y Y Nhân. Ngược lại là Điền Thất cùng Đàm Tư Vinh giờ phút này cuối cùng vô pháp trầm mặc, chỉ nghe thấy Đàm Tư Vinh mở miệng nói, Diệp Mục công tử, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Thiên Trì Tông, lão phu ra sức bảo vệ ngươi hôm nay tuyệt đối sẽ không có việc. Điền Thất cũng là không cam lòng lạc hậu, lập tức nói, không, vẫn là ta Vân Long Thương Hội càng thêm phù hợp Diệp Mục công tử, lấy ngươi tại đàn thuật bên trên thiên phú tuyệt đối là ta Thương Hội cần nhất nhân tài. Còn có ngươi võ đạo thiên phú, ta Vân Long Thương Hội tuyệt đối có thể để ngươi tham gia lần này Tiềm Long Đại Hội. Ở trước mặt tất cả mọi người, hai người cũng là vì thế lực sau lưng bắt đầu mời chào Lý Diệp. Dù sao Lý Diệp đan thuật năng lực, có đan lão chứng minh, tăng thêm trước đó Lý Diệp luyện chế đại hoàn đan, đầy đủ nói rõ hết thảy. Liên liên võ đạo thiên phú, Thu Y Y Nhân là ai? Đây chính là giết vào xung thiên bảng biến thái, toàn bộ Tây Nam tinh vực thiên tài đông đảo, nhưng là có thể đặt chân cái kia bảng danh sách, liền 30 người. Cái nào không phải thiên tài trong thiên tài? Bình thường thiên tài tại trước mặt bọn hắn căn bản ngăn không được một chiêu. Mặc kệ phương diện kia, Lý Diệp đều đầy đủ để bất kỳ thế lực nào toàn lực lôi kéo. Đến tại cam đoan của bọn hắn, liền liền chấp pháp trưởng lão đều không phản bác được. Hắn muốn giết hai người hoàn toàn chính xác dễ dàng, nhưng là hậu quả lại rất nghiêm trọng, dù sao Thiên Trì Tông cùng Vân Long Thương Hội không phải dễ chê. Chương 1053, ân đoàn cá nhân. Hiện tại tình hình, chấp pháp trưởng lão một phương cơ hồ khống chế cục diện, đan lão cùng đại trưởng lão đám người, không là bị tổn thương, chính là đánh mất sức chiến đấu. Nếu như không phải chấp pháp trưởng lão cô kỵ quá nhiều, hắn hiện tại tuyệt đối không ngại đem đan lão đám người giết đi. Đến mức Lý Diệp, càng làm cho hắn sinh ra nồng đậm kiêng kỵ tâm lý. Tại từ đồ đệ mình Thiên Minh trong miệng biết được Lý Diệp một chút quang vinh sự tích về sau, trong lòng sát ý càng sâu. Nhưng là Điển Thất cùng Đàm Tư Vinh hai người này, lại trở thành khoảng chừng hắn quyết định phiền phức. Sư tôn, kẻ này không thể lưu. Ta đề nghị trực tiếp động thủ giết, bằng không thì tương lai nhất định trở thành chúng ta họa lớn trong lòng. Thiên Minh xưa nay không chịu thua, những năm này, cũng chính là Thu Y Y Nhân nữ nhân này để hắn lại nhiều lần nếm đến quả đắng. Bây giờ, lại thêm một cái Lý Diệp, hắn thậm chí đều không có tự tin một đối một có thể chiến thắng Lý Diệp. Đối với lòng tự tôn của hắn, là một cái đả kích thật lớn, đồng thời có khả năng diễn hóa thành tâm ma. Sở dĩ hắn cực lực du thuyết chấp pháp trưởng lão động thủ, bởi vì ở đây chỉ có hắn xuất thủ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản được. Đạo lý này chấp pháp trưởng lão làm sao chẳng biết. Thế nhưng là Điền Thất cùng Đàm Tư Vinh hai người một bộ quyết tâm muốn bảo đảm Lý Diệp một mạng tình thế. Giết chết hai người này có lẽ rất dễ dàng, thế nhưng là chọc giận bọn hắn phía sau Thiên Trì Tông cùng Vân Long Thương Hội, lại không phải hắn mong muốn nhìn thấy phát triển. Thiên Chỉ Tông, Vân Long Thương Hội, cái này Thiên Chỉ Tông vậy thì thôi, tại 18 thế lực lớn bên trong vẹn vẹn xếp hạng cuối cùng, có thể cái này Vân Long Thương Hội lại thâm bất khả trắc, không nên tại loại thời khắc mấu chốt này đắc tội. Như thế một phen so đo, tăng thêm Điền Thất cùng Đàm Tư Vinh có liên thủ ra sức bảo vệ Lý Diệp xu thế, chấp pháp trưởng lão con ngươi đảo một vòng, lập tức trong lòng có so đo. Chỉ nghe thấy hắn cười nói, kẻ này cũng không phải là ta Bích Thủy Hiên đệ tử, bản tôn có thể xem ở hai vị trên mặt mũi, không cho so đo hắn hôm nay trùng điệp cử động, nhưng là đồng thời, đối với kẻ này một chút ân oán cá nhân, bản tôn cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Hy vọng hai vị có thể gặp lượng. Những lời này mới ra, lập tức tất cả mọi người là thầm nghị ứng thụy người này cáo giả. Trở ngại mặt mũi và Thiên Trì Tông cùng Vân Long Thương Hội lực ảnh hưởng, hắn không tốt ngay trước tất cả mọi người mặt động thủ đối phó Lý Diệp, thế nhưng là một câu tiếp theo lời nói, lại để tất cả mọi người minh bạch, hắn đây là muốn buông tay để Thu Ý Yể Nhân tự mình động thủ. Quả nhiên, vừa dứt lời, Thu Ý Yể Nhân trên người kiếm ý, liền như là hóa thành thực chất, đám người chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh liền hư không đều có thể chém vỡ phong mang. Ứng Thụy vì mình an ổn ngồi ở tông chủ bảo tọa, sẽ không lại loại thời điểm này cùng Thiên Trì Tông cùng Vân Long Thương Hội trở mặt. Thế nhưng là Thu Ý Yể Nhân nữ nhân này lại khác. Tiểu nữ hoa, cho lão phu hai người một bộ mặt, hôm nay hai người chúng ta đem hắn mang đi, các ngươi đủ loại ân oán xóa bỏ, các ngươi Bích Thủy Hiên nội bộ sự tình, lão phu hai người cũng lại không nhúng tay. Xem như Thiên Chỉ Tông trưởng lão, bây giờ càng là tu vi phóng đại, Đàm Tư Vinh sau khi trở về nhất định thân phận cao hơn. Một câu nói của hắn, cho dù là Ứng Thụy, cũng cần suy tính một chút. Thế nhưng là Thu Ý Yể Nhân lại dùng hành động trả lời hắn. Suy. Phong mang thoáng hiện, Đàm Tư Vinh lão gia tử cơ hồ là hốt hoảng bên trong chật vật tránh đi. Thế nhưng là vẫn như cũ là cánh tay trái máu tươi chảy đầm địa, nếu như không phải hắn mấy ngày trước đây tu vi tiến nhanh, tăng thêm một kiếm này người sáng suốt đều nhìn ra Thu Y Y Hẻ Nhân cố ý tránh đi phương hướng, nói không chừng hiện tại Đàm lão gia tử liền trở thành một cỗ thi thể. Soạn. Tất cả mọi người bị Thu Y Y Hẻ Nhân cái này cử động điên cuồng làm chấn kinh, càng là sợ hai thán phục cùng nữ nhân này trưởng thành yêu nghiệt tốc độ. Ngươi, Đàm lão gia tử dù sao cũng là tiền bối, mặc dù bây giờ tu vi bên trên đã không bằng Thu Y Y Hẻ Nhân cái này hậu sinh văn bối, thế nhưng là như thế ở trước mặt kinh hô miệt thị giống nhau đánh mặt hành vi, đầy đủ để hắn khí một cái lao huyết vọt tới trong cổ. Chấp pháp trưởng lão bọn người ở tại một bên cười lạnh nhìn xem, căn bản sẽ không nhúng tay. Thậm chí hắn ước gì Thu Ý Yể Nhân trực tiếp một kiếm bổ Đàm Tư Vinh cùng Điền Thất, đến lúc đó coi như Vân Long Thương Hội cùng Thiên Trì Tông trách tội xuống, cũng không có quan hệ gì với hắn. Mọi người đều biết, Thu Ý Yể Nhân thế nhưng là Thủy Linh Lung Thủy Chân Nhân môn sinh đắc ý. Cũng không phải hắn Ứng Thụy. Nữ nhân này so sư tôn của nàng càng máu lạnh, càng thêm hiệu quả và lợi ích. Thiên phú tu luyện càng là tông môn trong ngàn năm không ai bằng, tương lai khó mà khống chế. Đối với Lý Diệp có sát cơ, thế nhưng là đối với Thu Ý Yể Nhân, hắn làm sao không có sát tâm. Chỉ là liền chính hắn, đều không có hoàn toàn chắc chắn, có thể nhẹ nhõm tại chỗ chém giết Thu Ý Yể Nhân. Một khi bị đào tẩu, chính là vô cùng vô tận phiền phức. Người nào cản trở ta, nhất định phải chết. Lạnh lạnh như băng một câu, lại để lộ ra Thu Y Yể Nhân giết Lý Diệp tâm kiên quyết, đồng thời còn có nàng cái kia gần như ngạo mạn thái độ. Đừng nói Đàm Tư Vinh lão gia tử, liền xem như Bích Thủy Hiên phần lớn đồng môn, đều là trong bóng tối cảm thấy Thu Y Yể Nhân cử động lần này không ổn. Đương nhiên, cũng có điên cuồng truy phủng, những cái kia coi nàng là thành nữ thần giống nhau đối đãi người hái mộ, cơ hồ là dùng cúng bái ánh mắt nhìn xem. Lôi kéo Lý Diệp đích thật là chuyện quan trọng, thế nhưng là cái mạng nhỏ của mình lại càng trọng yếu hơn. Đàm Tư Vinh lão gia tử ngạnh sinh sinh đem một ngụm máu nuốt xuống, cùng Điền Thất trao đổi một ánh mắt, lập tức dùng đến xin lỗi ngữ khí đối với Lý Diệp nói, Diệp Mộc công tử, lão phu tu vi không bằng, hôm nay vô pháp giúp đỡ quá nhiều một tay, bất quá chỉ muốn công tử cố ý, Thiên Chỉ Tông tùy thời đối với công tử rộng mở đại môn. Lấy công tử đại tài, nhập ta Thiên Chỉ Tông về sau, chí ít cũng là trưởng lão chi vị chắp tay nhường cho. Thiên Chỉ Tông trưởng lão, cái này lôi kéo thẻ đánh bạc không thể bảo là không lớn. Nhưng là cân nhắc đến Lý Diệp có thể là đan vương, hơn nữa còn là trung giai thậm chí cao giai đan vương, liền không cảm thấy cái gì. Ngược lại là Điền Thất, cười hắc hắc, nói, Đàm lao gia tử, ta Vân Long Thương Hội cũng không có nhỏ mọn như vậy, công tử như đến Vân Long Thương Hội, Điền Mộ cam đoan, Thương Hội hội chủ khi biết về sau, chí ít cũng là cấp một Vân Long Sứ Giả thân phận. Cấp một Vân Long Sứ Giả. Lời này vừa nói ra, đừng nói bên cạnh bên trên Đàm lao gia tử, liền xem như chấp pháp trưởng lão bọn người là quá sợ hãi. Điền Thất, lời này của ngươi phải chăng quá buồn cười một điểm. Cấp một Vân Long Sứ Giả. Theo ta được biết, Vân Long Thương Hội thành lập lâu như vậy, Vân Long Sứ Giả tổng cộng cũng chính là tam đẳng, ngươi bây giờ cũng bất quá là cấp 2 Vân Long Sứ Giả, nắm giữ cấp 2 Vân Long Lệnh. Mà Vân Long Thương Hội, cấp 1 Vân Long Sứ Giả bây giờ nhiều nhất bất quá vượt qua 10 người. Nói chuyện chính là Đàm Lao Gia Tử, dù sao so với Thiên Chỉ Tông một cái trưởng lão vị trí, Điền Thất Chiêu này có thể liền càng xinh đẹp hơn. Mà Lý Diệp cũng là mới biết được, cái này Vân Long Thương Hội một chút phân cấp. Nguyên lai Vân Long Lệnh đại biểu đẳng cấp, trong tay hắn là tam đẳng Vân Long Lệnh. Mà Điền Thất thì là lần đầu hai chờ Vân Long Lệnh Vân Long Sứ Giả. Giống như đây, thân phận của hắn địa vị liền tương đương với Đàm Tư Vinh dạng này Thiên Chỉ Tông trưởng lão tương đương. Cái kia càng mặt trên hơn cấp một Vân Long Sứ Giả, có thể nghĩ. Ha ha! Ta Vân Long Thương Hội đối với các phương thiên tài, có thể nói là cầu hiền như khác, hội chủ càng là đã sớm nói rõ, chỉ nếu là có đại tài người. Thậm chí có thể để hội chủ đại nhân nhường ra thương hội hội chủ chức cũng chưa hẳn không thể. Chương 1054, Bội Tình Bạc Nghĩa. Mặc kệ Điền Thất vẫn là Đàm Tư Vinh nghĩ như thế nào muốn lôi kéo Lý Diệp, bây giờ Lý Diệp lại nhất định phải đối mặt Thu Y Lệ Nhân. Tiểu hữu, nếu như không địch lại, lão phu có thể vì ngươi cản nhất thời nửa khắc, ngươi có lẽ có thể cùng cái kia Đàm Tư Vinh cùng Điền Thất rời đi. Đan lão thấp giọng, chỉ là hắn vừa rồi đã bị thương, nếu như không phải, lấy hắn bán tôn cảnh tu vi, ngăn trở Thu Y Yệ Nhân nhất thời nửa khắc vẫn còn không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại, Lý Diệp lại lắc đầu, đan lão hảo ý tiểu tử tâm lĩnh, nhưng là nữ nhân này mục tiêu là ta, hôm nay nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện để ta rời đi. Chờ chút, ta cùng nàng giao thủ thời khắc. Đan lão các ngươi có thể hướng phía đông bắc phương hướng phá vây. Mặc dù không biết Lý Diệp vì sao để bọn hắn hướng phía đông bắc phương hướng phá vây, thế nhưng là phảng phất là mù quáng tự tin, đan lão do dự một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Tốt! Ngươi chính mình cẩn thận. Thu Y Y Nhân cái này nữ hoa, cũng không phải sư tôn của nàng, nàng này tâm ngoan thủ lạn, nếu là không địch lại, không cần ham chiến. Ta chờ mấy lao giả mặc dù không còn dùng được, nhưng là cũng có thể ngăn nàng một ngăn. Khẽ gật đầu, đan lão cùng đại trưởng lao đám người, hiện tại cũng biết trừ tin tưởng Lý Diệp, bọn hắn cũng không có chút nào cách khác. Mặc dù nhìn thấy mấy người cúi đầu xì xào bàn tán, nhưng là chấp pháp trưởng lao đám người lại không lo lắng chút nào, đại cục tại bọn hắn trong lòng bàn tay, bọn hắn căn bản không sợ Lý Diệp mấy người có bất kỳ âm mưu. Công tử cẩn thận. Điền Thất cùng Đàm lão gia tử đều là ngầm thở dài một hơi, thầm nghĩ nếu như hôm nay Lý Diệp có thể sống sót, bọn hắn tuyệt đối sẽ hoa bất kỳ giá nào, đem Lý Diệp tranh thủ đến thế lực của mình bên trong. Như thế một cái đan thuật cùng võ đạo đều yêu nghiệt thiên tài, phàm là người bình thường, đều biết phải làm như thế nào. Thậm chí liền đã bắt đầu tự phong chính mình là Bích Thủy Hiên tân nhiệm tông chủ ứng thụy. Đều không thể không thừa nhận, nếu như không phải Lý Diệp là địch nhân của hắn, hắn cũng không để ý dùng một chút đền bù, đem Lý Diệp lôi kéo tới. Từ thập đại trưởng lão vì vị trí tông chủ ra tay đánh nhau, đến chấp pháp trưởng lão trưởng khống toàn cục. Thế nhưng là bây giờ, đám người lại phát hiện, chân chính trọng đầu hí, lại rơi vào Lý Diệp cùng Thu Y Yệ Nhân trên đầu. Một bên, là Bích Thủy Hiên ngàn năm qua kiệt xuất nhất thiên tài, được khen là trời sinh vì kiếm đạo mà sinh, có kiếm tiên tử mỹ danh, càng là tại gần nhất giết vào xung thiên bảng, trở thành Tây Nam tinh vực không hề nghi ngờ, đứng đầu nhất yêu nghiệt. Loại này danh tiếng, liền thiên minh đám đệ tử chân truyền, đều hoàn toàn bị phủ lên phong mang, ở trước mặt nàng, phảng phất trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Mặc dù thiên minh đám người không cam tâm, thế nhưng là nhưng cũng minh bạch, chính mình đám người cùng Thu Y Yệ Nhân chênh lệch, đang từng bước kéo lớn. Thiên tài tại gặp được một cái khác càng thêm yêu nghiệt thiên tài lúc, thường thường sẽ phát hiện chính mình là bi kịch, là bàn đạp. Trái lại Lý Diệp, không có chút nào danh khí, không có bất kỳ cái gì hoành động chiến tích, thậm chí rất nhiều người xem ra, chính là vô danh tiểu tốt. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, một chút liên quan tới Lý Diệp nghe đồn, rất nhanh mọi người ở đây trong thai truyền ra. Khiêu chiến Thủy Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài Thủy Vô Nguyệt, đánh giết đối phương. Để Thủy Nguyệt Tông bày ra kết xù treo thưởng truy sát không có kết quả. Lâm Hải Thành khiêu chiến sử thượng trẻ tuổi nhất Đan Vương, Vạn Đan Vương. Đồng thời cuối cùng chiến thắng. Đan lão đều tự than thở không bằng, thừa nhận tại đan thuật bên trên so với hắn, còn hơn nhân tài mới nổi. Thiên Chỉ Tông cùng Vân Long Thương hội cực lực lôi kéo thiên tài. Bất kỳ một cái nào, đầy đủ để Lý Diệp tại Tây Nam tinh vực triệt để nổi danh. Mà đồng thời tăng thêm Lý Diệp một cái đầu người bên trên, nháy mắt, để không ít người đột nhiên cảm giác, nguyên lai trước mắt cái này hình dáng không gì đặc biệt tiểu tử, không phải cái vô danh tiểu tốt à. Dù là trước kia là vô danh tiểu tốt, bây giờ làm như thế mấy món oanh động đại sự, cũng từ đây cùng vô danh tiểu tốt không hợp. Mặc dù có lẽ không bằng xung thiên bảng bên trên yêu nghiệt như thế nghịch thiên, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, không ít người trong lòng dồn dập cũng bắt đầu cảm thấy, trận chiến này kết quả, có vẻ như còn có chút không quá xác định. May mắn những này người, trừ Vưu Hồng Nghiên bên ngoài, căn bản cũng không biết Thu Y Yệ Nhân từng tại một năm trước, còn tại Lý Diệp trong tay ăn không chỉ một lần thua thiệt, bằng không thì xác định vững chắc từng cái rơi vỡ một chỗ cái cảm. Một trận chiến này, không quan hệ tông chủ nhân tuyển, càng không phải là song phương đánh cờ mấu chốt. Nhưng là nhận chú ý độ, lại cao hơn. Tiểu tặc. Ngày đó chi nhục, ta nói qua, một ngày nào đó, sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi hối hận ngày đó chuyện làm. Chưa hề trải nghiệm qua thất bại Thu Y Yệ Nhân, lại tại bí cảnh bên trong, nhiều lần trên người Lý Diệp kinh ngạc. Trong lòng đã sớm đối với Lý Diệp hận lên. Bây giờ, trong lòng nàng đối với mình sư tôn Thủy Chân Nhân chết sống căn bản không quan tâm, mà là càng muốn giết Lý Diệp. Chỉ là cái này vừa nói, biết nội tình người nghe còn không tính là gì, thế nhưng là nghe đối với người khác trong hai, lại từng cái sắc mặt cổ quái. Ngày đó chi nhục, trả giá đắt, hối hận ngày đó chuyện làm. Cái này liên hệ tới nghe xong, làm sao cảm giác cứ như vậy biến vị rồi? Liên Lý Diệp đều là biểu lộ cổ quái, bên kia Điền Thất một mặt trêu ghẹo nói, Đàm lao gia tử, làm sao cái này lời nói nghe như đồng bạn theo một cố bị nam nhân vứt bỏ oán phụ hương vị. Đàm lao gia tử ngược lại là không có Điền Thất như thế giả mà không kính, thế nhưng là trên mặt cũng là buồn cười, một bộ muốn cười lại cực lực nhịn xuống vẻ mặt bối rối. Những người còn lại liền càng không cần phải nói, tỉ mỉ nghĩ lại, đừng nói, lời nói này còn nghe xác thực có như vậy một cỗ thứ mùi đó ở bên trong. Ác tặc! Ngươi đến cùng đối với Thu sư tỉ làm cái gì? Lập tức lại Thu Y Yệ Nhân người hái mộ tiếng giống giận dữ lên, thế nhưng là lúc đó, ngược lại để Thu Y Yệ Nhân trên mặt nhịn không được rồi. Cái này còn không ngừng, một chút nhìn Thu Y Yệ Nhân không quen người. Thì là ở một bên cười lạnh, xem ra Thu sư muội cũng là không chịu nổi tịch mịch, chỉ là gặp người không quen, thức người không rõ a. Thu Y Yệ Nhân khuôn mặt, đều triệt để biến thành xương lạnh. Liên ứng thủy đám người, đều là mắt lộ ra hoài nghi, chẳng lẽ Lý Diệp cùng Thu Y Y Nhân thật sự có loại quan hệ đó? Tiểu hữu, ngươi sẽ không thật làm loại kia bội tình bạc nghĩa cầm thú không bằng sự tình a? Liền đan lão đều không chịu cô đơn, xen vào một câu, đừng nói Thu Y Y Nhân, liền Lý Diệp đều cảm giác hiện tại đây là có lý cũng nói không rõ, nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Im ngay. Vâng. Đáng sợ kiếm ý cơ hồ liền đan lão chờ bán tôn cảnh cường giả, đều là cảm nhận được đáng sợ áp lực. Cuối cùng, Thu Y Y Nhân bạo phát. Nhân kiếm hợp nhất. Giờ khắc này, Thu Y Y Nhân hoàn mỹ cùng kiếm hòa làm một thể, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nàng. Nhân kiếm hợp nhất. Đồng dạng, Lý Diệp cũng không sợ chút nào. Mặc dù trên cảnh giới này, hắn bất quá là sơ bộ nắm giữ, vô pháp cùng Thu Y Y Nhân như vậy hoàn mỹ thể hiện ra, thế nhưng là Lý Diệp lúc nào sẽ bởi vì chính mình đối thủ mạnh hơn mình mà lùi bước qua. Một kiếm khuynh thành. Thu Y Y Nhân kiếm như cùng nàng người, gần như hoàn mỹ. Trời sinh vì kiếm đạo mà sinh. Liên hư không thương khung, đều tại thời khắc này bị tách ra, cái này hoàn toàn đã vượt ra khỏi bán tôn cảnh giới. Ẩn ẩn đụng chạm đến một tia cấp bậc cao hơn lực lượng. Một kiếm này, để chung quanh hư không, như là dừng lại. Thu Y Y Nhân. Trên một kiếm này, chân chính dung nhập không gian lực lượng. Kia là chỉ có chân chính tôn giả, mới có thể đủ vận dụng lực lượng. Chương 1055, yêu nghiệt cùng biến thái đọ sức. Cái gì gọi là thiên tài? Tất cả mọi người, khi thấy Thu Y Y Nhân một kiếm này dĩ nhiên liền chung quanh một mảnh hư không đều hoàn toàn bị tách ra một khắc này, cái biểu tình kia. Trong đó, chấp pháp trưởng Lao Ứng Thụy sắc mặt khó coi nhất. Mặc dù một kiếm này, trong mắt hắn, còn vô pháp làm được chân chính tôn giả như thế, tùy tâm sở dục nắm giữ một vùng không gian cho mình sử dụng, nhưng là loại lực lượng này, xuất hiện tại một cái chỉ là nửa bước thông thiên cảnh tiểu nha đầu trên thân, liền hắn cái này chân chính tôn giả, đều cảm giác được cuộc sống một trận phát lạnh. Xong. Đại trưởng Lao hô nhỏ một tiếng. Mặc dù cùng Lý Diệp không quen, thế nhưng là cũng không muốn nhìn thấy Lý Diệp chết tại Thu Y Y Nhân dưới kiếm. Đan lão càng là muốn động thủ, lại bị vợ mình ám đường trưởng lão kéo lại. A Nhuế, hắn là vợ chồng chúng ta hai cái ân nhân. Vội vàng phía dưới, đan lão bình sinh lần thứ nhất đối với mình người thương gầm thét. Mặc dù hắn biết, giờ này khắc này, coi như hắn nhúng tay, cũng không có khả năng cải biến bất luận cái gì, thậm chí liền chính hắn một cái mạng đều muốn góp đi vào, nhưng cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thế nhưng lại ám đường trưởng lão lại đối với hắn lắc đầu, đồng thời ánh mắt ra hiệu hắn hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Ánh mắt trôi đi, Lý Diệp hoàn toàn không hề động, phảng phất tựa như là sợ choáng váng. Nhưng là đàn lão lại mắt sắc phát hiện, thời khắc này Lý Diệp đôi mắt bên trong có, cũng không phải là sợ hãi cùng tuyệt vọng, mà là trận trận bốc cháy lên chiến ý. Cái kia cũng không phải là chờ chết người đủ khả năng tỏa ra ánh mắt. Tiểu tử này chẳng lẽ còn có đối phó hậu chiêu? Liên đan lão chính mình cũng không tin tưởng, hắn dù cho là bán tôn cảnh cường giả, đều không có nắm chắc ngăn lại một kiếm này. Bán tôn cảnh mặc dù cũng nắm giữ bộ phận không gian lực lượng, thế nhưng là loại kia bất quá chỉ là da lông. Miễn cương vì đó, tại chính thức tôn giả trước mặt căn bản chính là nghịch đại đao trước mặt quan công. Thế nhưng là Thu Y Y Nhân, lại dùng chính mình yêu nghiệt một kiếm, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, cái kia từ cổ đến nay chưa hề đánh vỡ đẳng cấp khác biệt, trên người nàng căn bản là vô dụng. Hoặc là, tại nàng đẳng cấp này thiên tài trước mặt, cái gọi là hàng cổ định luật, chính là dùng để đánh vỡ. Không gian chi lực duy có không gian chi lực mới có thể chống lại. Tiểu tử này xong. Cơ hồ tất cả mọi người, trong lòng đều đối với Lý Diệp còn sống lắc đầu, mặc kệ là thế lực nào người, bao quát Điền Thất cùng Đàm Lao gia tử, đều là nhịn không được rời đi chỗ khác. Sung Thiên Bảng. Quả nhiên là một cái yêu nghiệt liên tục xuất hiện địa phương. Rất nhiều người đối với Sung Thiên Bảng bên trên thiên tài, đến cùng thiên tài đến như thế nào trình độ, kỳ thật nhận biết cũng không nhiều. Trong mắt bọn hắn, có lẽ Sung Thiên Bảng bên trên bất kỳ người nào, đều là đứng tại Tây Nam tinh vực thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất, nhưng là cùng Thiên Minh loại này chân truyền đệ tử chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, rất nhiều trong lòng người căn bản không có nhiều nhận biết. Điểm này, từ lúc trước Thủy Nguyệt vực, không ít người đem Thủy Vô Nguyệt cái này Thủy Nguyệt tông đệ nhất thiên tài, ca tụng là có thực lực khiêu chiến xung thiên bảng bên trên những yêu nghiệt kia nghe đồn có thể thấy được chút ít. Thủy Vô Nguyệt, nói trắng ra, bất quá tương đương với Bích Thủy Hiên chân truyền đệ tử bên trong yếu nhất, hoặc là nói chẳng qua là cùng Thạch Nham vị này Bích Thủy Hiên hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân không sai biệt lắm thiên tài, khó khăn lắm bước vào nhập thiên cảnh mà thôi. Mà bây giờ, chân chính xung thiên bảng bên trên yêu nghiệt, chân chính ở trước mặt mọi người, bày ra thuộc về xung thiên bảng bên trên vốn có thực lực đáng sợ. Phá kiếp cảnh. Thiên Minh mấy cái chân truyền đệ tử, mặc dù không cam lòng, nhưng lại sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Nhất là Thiên Minh, trước đó không lâu đột phá đến nhập kiếp cảnh, thậm chí một người đơn độc đánh bại tông môn ba tên đại thông thiên cảnh đỉnh phong trưởng lão liên thủ, hăng hái, tự nhận là cùng Thu Ý Hề Nhân chênh lệch đã thu nhỏ thậm chí tiếp cận. Nhưng là bây giờ xem xét, hắn đột nhiên phát hiện, nếu như là hắn tại Thu Ý Hề Nhân trước mặt, căn bản không có bất cứ hy vọng nào đón lấy một kiếm này. Nếu như là hắn, kết quả chỉ có một cái. Chết. Tại vô số người, cười lạnh, thương hại, không đành lòng, cười trên nỗi đau của người khác các loại ánh mắt hạ, Lý Diệp đột nhiên động. Đoạn nguyệt phá không thủ. Thức thứ nhất. Đoạn không. Bình phàm không có gì lạ một trường, thế nhưng là một khắc này, đám người lại cảm giác được trước mắt một mảnh hư không như là tầng tầng vỡ vụn, dầm dầm liền để Lý Diệp trước mặt không gian như là yếu ớt pha lê, trong chốc lát liền vỡ nát. Bao quát Thu Ý Hề Nhân một kiếm này, theo hư không vỡ vụn, dĩ nhiên cũng là xuất hiện từng vết nứt, lập tức quanh một tiếng, hóa thành vỡ nát. Ai đều không ngờ đến kết cục này, mặc kệ là đan lão đám người, vẫn là ứng thủy đám người. Liên Thu Ý Hề Nhân chính mình, đều là nhất thời ở giữa chưa kịp phản ứng. Một kiếm này, mặc dù không phải nàng mạnh nhất một kiếm, thế nhưng là nàng tự nhận. Cho dù là ứng thủy cái này chân chính tôn giả, cũng đừng hòng nhẹ nhõm đón lấy. Cũng đúng như nàng suy nghĩ, ứng thủy tự hỏi mình coi như muốn phá giải một kiếm này, cũng cần tốn hao một phen khí lực, huống chi là một tên tiểu bối. Mặc dù phá Thu Ý Hề Nhân một kiếm này, nhưng là cái kia đáng sợ kiếm ý vẫn là xuyên thấu xuống tới. Lý Diệp trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, cả người nhanh lùi lại mấy chục bước. Khó khăn lắm đứng vững bước chân. Mẹ nó. Quả nhiên, đoạn nguyệt phá không thủ thức thứ nhất mặc dù có thể hóa giải không gian chi lực, thế nhưng là tu vi của ta quá yếu, gặp gỡ bán tôn cảnh cường giả không gian chi lực có lẽ có thể hoàn mỹ hóa giải, nhưng là đối mặt chân chính tôn giả cảnh cường giả lại có chút miễn cưỡng. Thu Ý Hề Nhân cũng không phải là tôn giả, mặc dù lực lượng đã đến gần vô hạn, nhưng dù sao còn không phải. Liền không gian của nàng chi lực, Lý Diệp liền hóa giải gian nan như vậy, nếu như là đối mặt chân chính tôn giả, Lý Diệp cảm giác mình cơ hội sẽ không vượt qua bốn thành. Một kiếm này mặc dù thành công hóa giải, nhưng là Lý Diệp lại bị trong đó cái kia đáng sợ kiếm ý, chấn thương ngũ tạng lục phủ. Cương đại sức khôi phục, tại lúc này làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, nhất là đấu thần quyết cường hóa hạ. Người bình thường có lẽ cần dăm 3 tháng mới có thể khôi phục, thậm chí lưu lại ám thương, thế nhưng là Lý Diệp nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Chỉ là cái này nửa canh giờ, Thu Ý Hề Nhân lại tuyệt đối sẽ không lưu cho hắn. Ngươi có thể phá giải ta một kiếm này, thật để ta rất kinh ngạc, nhưng là hạ một kiếm, lại là tử kỳ của ngươi. Thu Ý Hề Nhân đôi mắt bên trong sát ý không có giảm bớt chút nào, ngược lại là càng phát dày đặc. Lại một lần, kiếm của nàng, như là để mấy trượng bên trong không gian ẩn ẩn phát ra ong ong thanh âm. Lần này, nàng sẽ dùng lực lượng mạnh nhất, giết Lý Diệp. Di Thiên Chi Nhãn. Vâng. Đáng sợ uy áp nháy mắt giáng lâm trên người Thu Ý Hề Nhân, mặc dù cũng không phải là lần đầu tiên. Thế nhưng là nàng vẫn là cảm giác được loại kia như là đứng tại cự nhân trước mặt, không có chút nào bất kỳ lực lượng nào phản kháng nhỏ yếu cùng bất đắc dĩ. Lại là cái này lực lượng. Nhưng là ta đã cùng lúc trước khác biệt. Đáng sợ kiếm ý điên cuồng tăng vọt, phảng phất muốn đem cái kia uy áp trực tiếp xé rách. Đúng vậy, lúc trước tại bí cảnh, Thu Y Y Hề Nhân căn bản là không có cách phản kháng Lý Diệp một chiêu này, chỉ có trơ mắt nhìn xem Lý Diệp nên ngang rời đi. Thế nhưng là nàng tại một năm này tu vi tăng vọt đồng thời, Lý Diệp cũng tương tự không có nhàn rỗi. Di Thiên Chi Nhãn, hủy diệt, đáng sợ hủy diệt quang mang, để Thu Y Y Hề Nhân gương mặt xinh đẹp giật mình, miễn cưỡng một kiếm chém ra. Thế nhưng là vội vàng như thế một kiếm, uy lực lại không đủ vừa rồi ba thành. Chương 1056, Thủy Linh Lung hiện thân. Tại Lý Diệp không có chết tại Thu Y Y Hề Nhân dưới kiếm, đã đủ để cho đám người kinh ngạc liên tục. Bây giờ, càng là phản thủ làm công, không chờ Thu Y Y Hề Nhân lần nữa động thủ, chủ động xuất kích. Bất quá lần này, Lý Diệp lại hoàn toàn chuyển đổi một loại khác lực lượng. Đáng sợ đồng thuật tinh thần lực, là Thu Y Y Hề Nhân chỗ không có nghĩ tới. Thậm chí so với lúc trước tại bí cảnh lúc, càng thêm đáng sợ. Hủy diệt chi nhãn. Một chiêu này, chính là Lý Diệp bắt chước thái cổ bát đại bí đồng một trong, tịch diệt chi đồng bộ phận lực lượng, mặc dù không cách nào cùng chân chính tịch diệt chi đồng so sánh, thế nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng cũng không phải bình thường có thể ngăn cản. Quả nhiên, Thu Y Y Hề Nhân thần sắc giật mình, kiếm ý hóa thành từng đạo bình chướng, phảng phất muốn đem cái này lực lượng đáng sợ ngăn lại. Chỉ là tại hủy diệt lực lượng trước mặt, dù cho là cường đại kiếm ý cũng là tầng tầng vỡ vụn, mà Thu Y Y Hề Nhân thì là đỉnh lấy to lớn uy áp, thân hình liên tục lắc lư. Cuối cùng, hủy diệt chi nhãn lực lượng càng ngày càng yếu, cuối cùng tiêu tán. Một công một thủ, công thủ chuyển đổi, đây cơ hồ là trong phút chốc, biến hóa một phen. Đồng thuận, Tam Nhãn Tông. Không biết là ai thấp giọng kinh hô, lập tức những người còn lại dồn dập dùng đến quái dị cùng ánh mắt cảnh giác, hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Bao quát đan lão ở bên trong, đều là lần đầu tiên biết, Lý Diệp lại còn hiểu được loại lực lượng này. Dĩ nhiên là đồng thuận. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là Tam Nhãn Tông người? Truyền công trưởng lão hơi khẽ hít một hơi, trong giọng nói, đang nói về Tam Nhãn Tông lúc, rõ ràng lộ ra một loại ý sợ hãi. Có thể để cho bán tôn cảnh cường giả đều không tự chủ được cảm giác được ý sợ hãi, cái này Tam Nhãn Tông đến cùng là thần thánh phương nào. Rõ ràng, bình thường đệ tử đều không hiểu nhiều lắm, mà hiểu rõ người thì là ánh mắt một nửa lộ ra sợ hãi, một nửa thì là lộ ra địch ý. Đan Vũ, hắn là Tam Nhãn Tông người. Đại trưởng lão càng là giật nảy mình, lại nhìn thấy đan lão một mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng là vừa vặn biết được. Điên thất cùng đàm lão gia tử thì là nhìn nhau liếc mắt, cũng không nói chuyện. Không, hắn không phải Tam Nhãn Tông người. Hắn bất quá là phế khí chi địa một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn đệ tử mà thôi. Lúc này, Thiên Minh đột nhiên lên tiếng, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra hàn mang. Hắn kiểu nói này, những người còn lại đều là nhìn nhau. Thiên Minh, làm sao ngươi biết? Hồi sư tôn, đệ tử từng tại cái kia phế khí chi địa cùng người này từng có một lần chạm mặt, đối với lai lịch của hắn rõ như lòng bàn tay. Hắn bất quá là một cái tên là Thiên Kiếm Tông bát phẩm môn phái nhỏ xuất thân đệ tử, cùng cái kia Tam Nhãn Tông căn bản không có chút nào liên quan. Nhất thời ở giữa, không ít người đều là bán tín bán nghi. Thiên Minh. Việc này thế nhưng là can hệ trọng đại. Cái kia Tam Nhãn Tông thế nhưng là cùng Thiên Ngoại Thiên giống nhau ngũ phẩm tông môn. Ngươi xác định ngươi sẽ không nhận sai. Ứng Thụy mặc dù dã tâm bừng bừng, thế nhưng là nếu quả thật muốn dính đến Tam Nhãn Tông, hắn cũng không dám làm loạn. Bích Thủy Hiên mặc dù mạnh, thế nhưng là cũng bất quá là lục phẩm tông môn. Tại ngũ phẩm tông môn trước mặt chẳng đáng là gì. Đệ tử dám lấy tính mạng đảm bảo. Thiên Minh cắn răng một cái, hắn tuyệt đối không cho phép Lý Diệp hôm nay còn sống rời đi, sở dĩ không thèm đếm xỉa. Lại nói hắn cũng không tin Lý Diệp sẽ là Tam Nhãn Tông đệ tử, phải biết đây chính là cùng Thiên Ngoại Thiên đặt song song cường đại thế lực. Ứng Thụy trên mặt âm tình bất định, cái này bên cạnh Thu Y Y Hải Nhân lại tại Lý Diệp Di Thiên Chi nhãn hạ, một thân lực lượng bị áp chế hơn phân nửa, trong lòng một cô lửa giận lại phát tiết không ra. Hủy diệt chi nhãn. Từng đạo lực lượng hủy diệt hóa thành đạo đạo phong mang, để Thu Y Y Hải Nhân không dám buông lỏng, đồng thời các loại ảo giác cưỡi ngựa xem hoa xuất hiện ở trước mặt nàng, cho dù đạo tâm như là bản thạch, dần dà cũng xuất hiện dao động. Bất quá Thu Y Y Hải Nhân dù sao cũng là Thu Y Y Hải Nhân, trong lòng đạo tâm hóa thành một thanh kiếm, trực tiếp xé rách trước mắt hết thể ảo giác. Liên Lý Diệp đều phát hiện, cho dù thủ đoạn mình đông đảo, xa không phải Thu Y Y Hải Nhân có thể so sánh, nhưng là Thu Y Y Hải Nhân chỉ cần lấy lực phá xảo, mặc hắn mọi loại biến hóa, cuối cùng vô pháp đưa đến tính tuyệt đối tác dụng. Đương nhiên, Thu Y Y Hải Nhân cũng vô pháp đánh bại dễ dàng Lý Diệp. Tu vì lực lượng bên trên, Lý Diệp không thể nghi ngờ là kém Thu Y Y Hải Nhân không ít, thế nhưng là tại các loại át chủ bài hạ, Lý Diệp lại miễn cưỡng tới đánh một cái ngang tay. Đương nhiên, song phương đều không dùng ra toàn bộ thủ đoạn. Lý Diệp không có, tin tưởng Thu Y Y Hải Nhân tất nhiên cũng có được nàng cường đại nhất hậu chiêu không có sử dụng ra. Hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên tách ra, Lý Diệp cái trán ẩn ẩn có thể thấy được từng khỏa mồ hôi tại nhỏ xuống, Thu Y Y Hải Nhân là hắn cho đến tận này, gặp mạnh nhất đối thủ. Trái lại Thu Y Y Hải Nhân, gương mặt xinh đẹp xương lạnh, nhưng là vừa rồi cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Xâm nhiên kiếm ý để nàng nhìn qua như là cựu thiên thần nữ, nếu như có thể, nàng tuyệt đối không ngại ở đây đem Lý Diệp một kiếm chém giết. Kẻ này muốn nghịch thiên. Đại trưởng lao nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng thổ lộ một câu. Đúng vậy, không ít người trong lòng giờ phút này đều là một cái ý nghĩ. Trước mắt cái này đã từng không có chút nào bất luận cái gì thanh danh, lại tại ngắn ngủi không đến trong một năm, liên tiếp lập nên các loại chiến tích tiểu tử. Tại sau ngày hôm nay, tất nhiên sẽ làm cho cả Tây Nam tinh vực đối với biết đại danh của hắn. Đánh bại Thủy Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài Thủy Vô Nguyệt, có lẽ còn không cách nào làm cho Lý Diệp trở thành Tây Nam tinh vực đứng đầu nhất thiên tài nhân tuyển. Đánh bại Vạn Đan Vương nhiều nhất chỉ có thể để hắn tại luyện đan sư bên trong lập nên to lớn danh khí, nhưng là trận chiến ngày hôm nay mặc kệ thành bại. Lý Diệp chi danh, đều sẽ triệt để khai hỏa. Cái này Diệp Mục, đan thuật bên trên đã lợi hại như thế, trên võ đạo thế mà cũng yêu nghiệt như thế. Đàm lao ra tử đột nhiên một ngụm chọc khí phun ra, lập tức bên cạnh bên trên Điền Thất rất tán thành. Nhưng là Điền Thất đôi mắt bên trong, lại lóe ra cái khác quan mang. Lý Diệp biểu hiện, đầy đủ để sau lưng của hắn Vân Long Thương hội liều lĩnh đại giới, đều muốn tranh lấy tới tay. Dù sao cùng Thiên Trì Tông dạng này tông môn khác biệt, Vân Long Thương hội càng nhiều là lấy lợi ích xem như cân nhắc tiêu chuẩn, đối với các loại nhân tài lôi kéo mục đích. Xa không phải phổ thông tông môn như vậy lo trước lo sau. Đột nhiên, đám người cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đem bọn hắn toàn bộ trói buộc. Không gian chi lực. Đan lão đám người giật mình, thế nhưng lại phát hiện dù cho là bọn hắn, đều thế mà vô pháp trong thời gian ngắn tránh ra. Ứng Thụy. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên là Ứng Thụy, bởi vì cho dù là Thu Y Địa Nhân, mặc dù nắm giữ đến không gian chi lực, lại không có khả năng lập tức đem nhiều người như vậy đều trói buộc chặt. Nhưng là lập tức, bọn hắn lại nhìn thấy Ứng Thụy trong hai mắt thấu lộ ra ngoài chấn kinh. Đồng thời gầm lên giận dữ, đám người chỉ nghe thấy phảng phất hư không vỡ vụn âm thanh âm vang lên. Ai? Một cỗ sức mạnh đáng sợ, từ tại chỗ rất xa nháy mắt đi vào đám người đỉnh đầu, bóng người chưa tới, cái kia cường đại uy áp liền giáng lâm đến trên thân mọi người. Cái này khí tức. La Tông Chủ. La Tông Chủ về đến rồi. Đại trưởng lão đầu tiên là giật mình, tiếp lấy không biết ai hô một tiếng, lập tức đám người liền thấy, một đạo phiêu nhiên như tiên dáng người, xuất hiện ở trong tầm mắt. Nếu như nói trước đó Thu Y Y Hải Nhân phảng phất cửu thiên thần nữ, thần thánh không thể xâm phạm, như vậy trước mắt đạo thân ảnh này, lại như là chân chính thần nữ trích nhập phàm trần. Một khi xuất hiện liền liền Thu Y Y Hải Nhân đều lập tức trở nên ảm đạm phai mờ đứng lên. Thủy Linh Lung. Chương 1057, lại một cái long huyết người. Muốn nói Đông Hải vực đệ nhất mỹ nữ, tuyệt đối không phải mấy năm gần đây mới nhanh chóng khai hỏa chính mình thanh danh Thu Y Y Nhân, mà là Thủy Linh Lung. Rất nhiều thế hệ tuổi trẻ người đều cũng không biết, vị này sử thượng trẻ tuổi nhất, đồng thời cũng là Bích Thủy Hiên vị thứ nhất nữ Lý Tông Chủ, đã từng cũng là toàn bộ Đông Hải vực thậm chí cả Tây Nam Tinh vực công nhận tuyệt đại giai nhân. Đương nhiên, so với dung nhan của nàng, nàng vậy cơ hồ là quét ngang đương đại từng cái thiên tài siêu tuyệt thiên phú và tu vi, càng khiến người ta biết rõ. Nhìn thấy Thủy Linh Lung, Bích Thủy Hiên bên trong, mặc kệ là đệ tử, vẫn là trưởng lão, đều là không tự chủ được từ trong lòng sinh ra một loại tin phục cảm giác, nhất là thế hệ tuổi trẻ đệ tử, không ít người càng là cuồng nhiệt nhìn qua vị này rất ít xuất hiện, lại một mực lưu truyền các loại truyền thuyết mỹ nhân tông chủ. Loại kia cuồng nhiệt trình độ, thậm chí vượt qua đối với Thu Y Y Hải Nhân sùng bái. Dù sao Thu Y Y Hải Nhân mạnh hơn, bây giờ mới chỉ là đỉnh lấy danh thiên tài, nhưng là Thủy Linh Lung không chỉ có là Thu Y Y Hải Nhân sư tôn, càng là Bích Thủy Hiền tông chủ. Toàn bộ Tây Nam Tinh vực, Thủy Linh Lung cái kia sợ không phải tu vi đệ nhất, nhưng cũng là tâm sự không đến mấy vị tôn giả bên trong một vị, càng quan trọng hơn, là duy nhất nữ tính tôn giả. Chỉ một điểm này, đầy đủ để người tôn kính. Vân Đằng Đại Lục, bản thân nữ tính người tu võ liền thiếu đi số, có thể đủ thắng quá nam tính hiển lộ tài năng đã ít lại càng ít. Đệ tử xuất sắc như vậy, sư tôn càng là nữ trung hào kiệt. Đây là rất nhiều người đối với Thủy Linh Lung cùng Thu Y Y Hải Nhân đôi thầy trò này đánh giá, chỉ bất quá rất ít người chú ý tới. Tại Thủy Linh Lung sau khi xuất hiện, Thu Y Y Hải Nhân ánh mắt dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì thích thú, ngược lại là có chút hiện lạnh. Lúc này, chấp pháp trưởng Lao Ứng Thụy thần sắc khó coi. Hắn nhìn qua đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía hắn hư không bên trong thân ảnh, đôi mắt bên trong xẹt qua một tia hàn mang. Ứng Thụy, tông chủ hiện thân. Ngươi nếu như bây giờ cúi đầu nhận tội, có lẽ xem ở ngươi chính là tông môn nguyên lão phân thượng, có thể miễn ngươi một chết. Đại trưởng lão cuối cùng mở mày mở mặt, cao giọng nói, đồng thời lăng liệt ánh mắt trực tiếp tại truyền công trưởng lão đám người trên mặt từng cái đảo qua, lập tức những người kia đều không tự chủ được tránh đi ánh mắt. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Thủy Linh Lung vậy mà lại xuất hiện. So với ngoại nhân, bọn hắn càng rõ ràng hơn Thủy Linh Lung tu vi đến cùng đáng sợ cỡ nào. Năm đó có thể lấy một giới nữ tử thân phận ngồi lên tông chủ bảo tọa, mặc dù cùng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hết sức ủng hộ có quan hệ, có thể là đồng thời Thủy Linh Lung tu vi cũng là đầy đủ để vô số người phản đối ngậm miệng. Quả nhiên, theo đại trưởng lão một tiếng gầm thét, truyền công trưởng lão đám người trên mặt do dự đứng lên. Chứ một người, trừng phạt trưởng lão. Hắn là duy nhất biết Ứng Thụy tất cả bí mật người, giờ phút này cơ hồ có thể nói xem như cùng Ứng Thụy đồng dạng, không còn đường lui. Lao giả, đừng lấy vì nữ nhân này xuất hiện liền có thể thay đổi hết thảy. Ứng Thụy huynh, hôm nay không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta vong. Đường đường bán tôn cường giả, giờ phút này cũng là trò hề lộ ra. Thậm chí ở trong mắt Lý Diệp, Trường trị trưởng lão kỳ thật căn bản chính là Ứng Thụy một quân cờ. Đột nhiên biến hóa, để cục diện triệt để cải biến. Ứng Thụy trên mặt âm tình bất định, ánh mắt không ngừng trong hư không Thủy Linh Lung trên thân đảo qua, cuối cùng lại không có bất kỳ che giấu. Ánh mắt âm trầm mở miệng nói, lục đạo hồn cổ liền xem như tôn chủ cảnh cường giả đều không thể giải trừ, ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào? Lục đạo hồn cổ. Không ít người âm thầm hít vào một hơi. Mặc dù càng nhiều người đều là một mặt mê mang, thế nhưng là người biết lại cơ hồ là toàn thân dùng mình. Lục đạo hồn cổ. Ứng Thụy. Ngươi dĩ nhiên dùng loại kia đáng sợ đồ vật phạm thượng làm loạn. Ngươi đáng chết. Đại trưởng lão càng là cảm giác một trận hoảng sợ, nếu như không phải tự biết chính mình không phải Ứng Thụy đối thủ, đã sớm tự mình động thủ thanh lý môn hộ. Sư tôn. Cái gì là lục đạo hồn cổ? Duẫn Đề thân là luyện đan sư, nhưng cũng là không hiểu ra sao, không khỏi hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đan lão còn chưa trả lời, Ngược lại là Lý Diệp trầm mặt, thấp giọng nói, lục đạo hồn cổ, nghe đồn chính là thời đại thượng cổ ác độc nhất một loại cổ độc, chính là dùng 6 vạn loại độc trùng phối chi mà thành, người chúng độc thần hồn sẽ bị nhiễm, vung không hết, lại sẽ không lập tức tử vong, mà là sẽ bị chậm rãi tra tấn, thần hồn tại kịch độc ăn mòn bên trong, dần dần suy yếu, cuối cùng hoàn toàn bị ăn mòn không còn. Cuối cùng thành làm một cái không có chút nào thần hồn lại như cũ nhìn như. Hoặc là hoạt tử nhân, nghe đồn loại này cổ độc, trừ phi là phối độc người, bằng không thì căn bản không có người có thể giải trừ. Thanh âm không lớn, nhưng là ở đây nhiều người như vậy, không thiếu người tu vi cao thâm, nghe xong về sau, đều là từng cái lỗ chân lông đều dựng lên. Người tu võ bị thương không tính là gì. Thế nhưng là cho dù là bản thân bị trọng thương, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới nhất định, thần hồn bất diệt, đều chí ít còn có một chút hy vọng sống. Như là thông thiên cảnh cường giả, thần hồn hóa đan, dù là nhục thể phá diệt, hóa đan thần hồn chí ít còn có thể rời thân thể tồn sống một đoạn thời gian, nếu như có thể tìm được một bộ phù hợp mới mẻ thi thể hoặc là trực tiếp đoạt xá, còn có cơ hội phục sinh. Rất cho tới tôn giả cảnh cường giả, thần hồn hóa thành kim đan, đánh thông thiên địa hai cầu, ẩn ẩn đã có thể để thần hồn cùng thiên địa dựng lên một tia liên hệ, dù là nhục thể diệt vong, kim đan bất diệt, sẽ không phải chết. Có thể nói, rất nhiều ân tình nguyện nhục thân bị đánh vỡ nát, cũng không nguyện ý thần hồn nhận một điểm thương tổn. Sở dĩ, rất nhiều có thể tổn thương thần hồn kịch độc. Được khen là người tu võ nhất là e ngại kịch độc một trong. Lần này, tất cả mọi người biết, bình thường riêng có uy danh chấp pháp trưởng lão, dĩ nhiên là phạm thượng làm loạn độc hại tông chủ nghịch tặc. Ứng Thụy, ngươi, tông chủ, việc này lão phu cũng không hiểu biết ta. Truyền công trưởng lão cỏ đầu tường tính cách lại một lần nữa thể hiện ra, vội vàng cùng chấp pháp trưởng lão phân rõ giới hạn. Đồng thời càng là quang minh lẫm liệt giận quát một tiếng, Ứng Thụy. Lao phu không nghĩ tới ngươi lại là như thế phát dầu người, Lao phu xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Võ công các trưởng lão cũng là âm tình bất định, toàn bộ chẳng diện, bởi vì Thủy Linh Lung đột nhiên xuất hiện, để chấp pháp trưởng lão một bên người, lòng người xáo trộn. Phong hồi lộ chuyển, có lẽ đây cũng là Ứng Thụy chính mình chỗ không có nghĩ tới. Lúc này hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, ánh mắt quét qua tất cả người, toàn thân ẩn ẩn để lộ ra một loại hắc ám tà ác khí tức. Nhìn! Đám người chú ý tới, tại Ứng Thụy mặt ngoài thân thể, dĩ nhiên xuất hiện một chút như ẩn như hiện lân phiến, đồng thời tại hắn cái trán càng là hai khối đồ vật hở ra, phảng phất mọc ra sừng. Đây là... Những người khác không biết đây là cái gì? Thế nhưng là Lý Diệp lại là toàn thân chấn động. Một màn này, cùng lúc ấy trong cơ thể hắn long huyết thức tỉnh thời không có sai biệt. Chỉ là nhìn như còn chưa có Lý Diệp rõ ràng như vậy, thế nhưng là loại hiện tượng này chỉ có một cái giải thích. Chấp pháp trưởng lao Ứng Thụy, dĩ nhiên là mang theo long tộc huyết thống người. Không chờ Lý Diệp đi cân nhắc chuyện này từ đầu đến cuối, Ứng Thụy một trưởng xét đánh không kịp bưng thai. Đánh vào trước mặt trừng phạt trưởng lao phía sau, lập tức thân hình thoát một cái, cơ hồ tại mọi người không phản ứng chút nào trước đó, kéo một phát nhấc lên một bên thiên minh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đại trưởng lao đám người vừa định muốn phản ứng, lại bị miệng phun máu tươi trừng phạt trưởng lao ngăn lại, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đó còn có thể nhìn thấy Ứng Thụy cái bóng. Chương 1058, Man Thiên Quá Hải. Một màn này tới quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Bất quá lấy Ứng Thụy tôn giả cảnh tu vi, có lẽ dù là phản ứng kịp thời, ở đây cũng chỉ có Thủy Linh Lung một người có biện pháp xuất thủ ngăn cản. Ngược lại là Trừng Trị trưởng lão, giờ phút này ngũ tạng lục phủ đều bị một trưởng chấn thành phấn vụn, mắt thấy là sống không được. Đường đường bán tôn cường giả, không chết trên tay đối thủ, lại chết tại người một nhà ám toán phía dưới. Từ đầu tới đuôi, hắn đều là Ứng Thụy một con cờ, tùy thời dùng để quẳng đi. Mà theo Ứng Thụy mang theo thiên minh rời đi, Bích Thủy Hiên nội loạn cũng coi là tạm thời ổn định lại. Thủy Linh Lung không nói gì, ánh mắt lạnh lùng từ truyền công trưởng lão trên mặt mấy người sẽ qua, bọn hắn mỗi một cái đều là thần sắc xấu hổ, không dám đối mặt, thấp thỏm bất an trong lòng. Thân hình lóe lên, Thủy Linh Lung cũng là lập tức biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến truyền công trưởng lão mấy trong lòng người thật to nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn rất sợ Thủy Linh Lung thu được về tính sổ sách, nhưng nhìn trước mắt phản ứng này, có vẻ như cũng không truy cứu mục đích. Một trận nguyên bản rất có thể làm cho cả Bích Thủy Hiên chia năm xẻ bảy nội loạn, cũng tại đột nhiên như thế tình hình hạ, tiêu tán vô tung. Duy nhất để người cảm thấy đáng tiếc là, Trừng Trị trưởng lão bỏ mình, Chấp Pháp trưởng lão mang theo chân truyền đệ tử một trong Thiên Minh thoát đi, để trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng ma. Đại trưởng lão, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Truy! Thủy Linh Lung xuất hiện một chút lần nữa biến mất, cũng làm cho không ít người trong lòng bất an. Bây giờ, nhị trưởng lão mấy người cũng là như là đấu bại gà trống, từng cái mặt ủ mày cho. Mặc dù Thủy Linh Lung ai cũng không nói, nhưng là cái này lại càng để trong lòng bọn họ không bỏ xuống được. Nhất là nhị trưởng lão, hắn sở dĩ bị ứng thủy lôi kéo, hoàn toàn là bởi vì đại nạn đem đến, tại tử vong trước mặt dãy rủa. Điểm này, đại trưởng lão trong lòng rất rõ ràng. Lúc này đại trưởng lão, phảng phất già hơn 10 tuổi, bản thân liền đại nạn sắp tới, tăng thêm vừa rồi hao phí quá nhiều lực lượng, càng là tăng nhanh tử kỳ của hắn đến. Sư Minh, cái gì cũng đừng nói nữa, ta minh bạch ngươi ý nghĩ. Chỉ là, có một số việc cũng không phải là ngươi ta có thể chống lại, cùng ta cùng đi tông chủ trước mặt nhận tội đi. Thu Y Y Nhân không có tiếp tục động thủ. Mặc dù ánh mắt từ đầu đến cuối bao hàm sát ý, thế nhưng là cuối cùng vẫn nhìn xem Lý Diệp rời đi. Các ngươi nói, tông chủ đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước đó mất tích lâu như vậy, vừa rồi sau khi xuất hiện, lại không thấy. Bích Thủy Hiên bên trong đã an ổn xuống, ngược lại là đại trưởng lao đám người, lại phát hiện dĩ nhiên như cũ tìm không thấy Thủy Linh Lung bóng dáng. Một bên khác, Lý Diệp thì là tránh đi tất cả mọi người. Một chỗ vắng vẻ chi địa, trước đó biến mất Thủy Linh Lung dĩ nhiên đang chờ Lý Diệp. Không gặp được Lý Diệp xuất hiện, đồng thời chung quanh cũng không có những người khác về sau. Thủy Linh Lung đột nhiên thật to phun ra một ngụm trọc khí, tiếp lấy trên mặt ẩn ẩn xuất hiện một tia biến hóa, lập tức khuôn mặt dĩ nhiên biến thành một người khác. Nhìn kỹ, này chỗ nào là Thủy Linh Lung, căn bản chính là Lý Diệp trước đó từ đấu giá hội bên trên cứu được Châu Tuyết. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Thủy Linh Lung liền không có xuất hiện qua, hết thảy đều là một cái không thành kế. Không nghĩ tới ngươi lại có thần kỳ như vậy đan dược và dịch dung thuật, thế mà làm cho tất cả mọi người đều không có khám phá. Châu Tuyết dù sao cũng là đã từng một tông chi chủ, định lực loại nào kinh người, nhưng cũng bị Lý Diệp trước đó lớn mật hành vi, đến bây giờ vẫn là không cách nào thở ra hơi. Nếu như không phải Lý Diệp là nàng ân nhân cứu mạng, Châu Tuyết đều chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày, vậy mà lại đi giả trang một cái lục phẩm tông môn tông chủ. Tuyết tỷ, vừa rồi may mắn mà có ngươi, kinh sợ thối lui cái kia ứng thụy, bằng không thì hôm nay liền khó mà thu chẳng. Ngươi cũng biết, uổng cho ngươi nghĩ ra được loại này gan to bằng trời kế sách. Vạn nhất không có lừa qua những người kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhìn không được oán trách một tiếng, nếu như bị trước đó nhận biết Châu Tuyết người trông thấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến cái cằm đều nát một chỗ. Có lẽ là kinh lịch kiếp nạn, tại kèm chút luân vì người khác luyện công đỉnh lô cùng trước đó, bị Lý Diệp chỗ cứu, tại giữa hai người, ẩn ẩn nhiều một chút khác đổ vỡ. Chẳng biết chẳng hay. Liền lẫn nhau ở giữa xưng hô cùng trò chuyện cũng biến thành cùng trước kia hoàn toàn khác biệt đứng lên. Nguyên lai hết thảy đều là Lý Diệp một tay bày ra. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết, vạn nhất chính mình làm hỏng Chấp Pháp trưởng lao kế hoạch, tất nhiên sẽ để hắn liều lĩnh động thủ, mà duy nhất có thể chế hành hắn, chỉ có Thủy Linh Lung một người. Nhưng là Thủy Linh Lung còn bị khốn, tất cả một cái thiên đại kế hoạch, ngay tại Lý Diệp dưới tay. Ra lò. Ngươi cho ta trước đó ăn chính là đan dược gì, vì sao có thể cải biến một người dung mạo? Châu Tuyết đến nay vẫn là rất hiếu kỳ, cho dù là thần kỳ nhất dịch dung thuật, cũng tuyệt đối làm không được như thế quỷ phủ thần công. Dị hình đan, một loại thất truyền đã lâu dịch dung đan dược, bất quá khuyết điểm là chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, đồng thời vô pháp cải biến thanh âm của một người. Đây cũng là vì sao, trước đó Châu Tuyết giả trang Thủy Linh Lung sau khi xuất hiện, không nói một lời nguyên nhân chủ yếu, bởi vì một khi mở miệng, liền sẽ bị người nhìn thấu. Tiểu tử ngươi trên thân kỳ kỳ quái quái bí mật một đống lớn, bất quá bây giờ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Coi như nhất thời ở giữa che giấu tất cả mọi người, nhưng là một lúc sau, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Châu Tuyết mặc dù trên khí chất, bao nhiêu có thể bắt chước một chút Thủy Linh Lung, tăng thêm Lý Diệp cho nàng phục dụng một loại khắc dọa người chuyên dụng bá khí đan, trong thời gian ngắn, nắm giữ vượt qua tự thân cảnh giới phía trên uy áp, mặc dù chỉ là dọa người dùng, có thể là một số thời khắc lại ngoài ý muốn dùng rất tốt. Chí ít, vừa rồi trực tiếp để một tên chân chính tôn giả, đều là bị kinh sợ thối lui. Rất đơn giản, tìm tới chân chính Thủy Linh Lung, sau đó đem trên người nàng độc giải. Để người giả trang, dù sao không phải kế lâu dài. Trước đó Lý Diệp căn bản không biết Thủy Linh Lung trúng độc gì, chỉ biết là tổn thương thần hồn, thế nhưng là vừa rồi ứng thủy lại không cẩn thận thoát ra. Lục đạo hồn cổ, ngươi xác định ngươi có thể giải. Cho dù là Châu Tuyết, đều nghe qua loại độc này đáng sợ. Cơ hồ có thể nói là không có thuốc nào chữa được, trừ phi là thi độc người bản nhân. Lục đạo hồn cổ, thậm chí so với lúc trước quỷ diện tu la càng thêm nan giải, độ khó càng là tại gấp trăm lần phía trên. Lý Diệp tìm được đan lão, bây giờ Bích Thủy Hiên, duy nhất có thể để cho hắn tin tưởng chỉ có số rất ít mấy người, mà đan lão thì là Lý Diệp nhất tin tưởng không có khả năng bán hắn một người. Khi biết Châu Tuyết giả trang Thủy Linh Lung về sau, đan lão cũng là giật nảy cả mình, nhưng là không thể không tán thưởng Lý Diệp thần lai chi bút. Bích Ba Động Phủ. Cái này có thể thì khó rồi. Nhưng là nghe xong Lý Diệp yêu cầu, đan lão lại lắc đầu. Cái này có thể để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn có vấn đề gì? Bây giờ ứng thụy không tại, chẳng lẽ còn có người sẽ ngăn cản? Đây cũng không phải. Mấu chốt là, nếu thật là tại Bích Ba Động Phủ, nếu như ngươi nói không sai, như vậy tông chủ tại bị ứng thủy lao thất phu này ám toán về sau, khẳng định là phong kín Động Phủ cửa vào, muốn từ bên ngoài tiến vào, trừ phi là tông chủ ở bên trong chủ động mở ra cấm chế. Nếu không như thế nào? Nếu không, trừ phi là có tôn chủ cảnh cường giả xuất thủ, bằng không thì căn bản cũng không có thể từ ngoại bộ cưỡng ép mở ra động phủ cửa vào. Chương 1059, hết thể đều kết thúc. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, lập tức để Lý Diệp mắt trợn tròn. Tôn chủ cảnh. Há hốc mồm, Lý Diệp kém một chút chửi mẹ. Lão Phu biết ngươi suy nghĩ trong lòng, nhưng là lúc trước nơi đó xem như các đời tông chủ bế quan động phủ tu luyện, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Có rất mãnh liệt cấm chế, vì chính là một khi phát sinh cái gì, tông chủ có thể trốn trong đó. Lý Diệp vô pháp phản bác, Bích Thủy Hiên thân là lục phẩm tông môn, mặc dù cường đại lại không phải vô địch thiên hạ, xa không nói, gần liền có Thanh Thủy Tự cùng Hắc Tử Nhai nhìn chằm chằm. Một khi có bất kỳ khe hở, hai cái này tông môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội. Tông môn ở giữa tranh đấu thường thường phi thường thảm liệt, hoặc là không đánh. Một khi vạch mặt chính là ngươi chết ta sống. Bích Thủy Hiên tiên tổ giống như sau đó tay, cũng là tính bình thường. Nhưng cái này coi như khổ hiện tại Lý Diệp đám người. Đáng chết. Tôn chủ cảnh, để ta đi nơi nào tìm tôn chủ cảnh cường giả. Tôn giả phía trên, chính là địa tôn, sau đó mới là thiên tôn phía trên mới là tôn chủ. Hoặc là nói, vô địch thiên tôn mới có thể bị người tôn làm tôn chủ. Toàn bộ Tây Nam tinh vực, Bích Thủy Hiên đều xem như đứng tại đứng đầu nhất tông môn, trừ phi. Lập tức Lý Diệp lắc đầu, bên kia đan lão cũng giống như biết hắn suy nghĩ, cười khổ một tiếng, thiên ngoại thiên hoàn toàn chính xác có loại cảnh giới đó cường giả. Thế nhưng là Bích Thủy Hiên mặc dù trong con mắt người bình thường mặt mũi rất lớn, thế nhưng là muốn để thiên ngoại thiên xuất thủ. Khả năng cực kỳ bé nhỏ. Không cần giải thích Lý Diệp cũng minh bạch, thiên ngoại thiên, tại toàn bộ Tây Nam tinh vực cơ hồ tương đương với võ học thánh địa, thần thánh không thể xâm phạm, tương đối, người ở bên trong, cho dù là đệ tử tầm thường, không nói vênh váo hung hăng, thế nhưng là cũng không có thời gian rỗi ra tới cứu người. Thời gian không nhiều, chúng ta nhất định phải nghĩ đến biện pháp. Lý Diệp cũng không rõ ràng Thủy Linh Lung tình huống hiện tại, lục đạo hồn cổ đáng sợ, hắn cũng là từ truyền thừa tinh linh tiểu huyễn bên kia, biết được không ít, biết loại này cổ độc một khi kéo dài quá lâu, dù là có giải dược, cũng sẽ lưu lại cả đời vô pháp bù đắp tổn thương, thậm chí để người biến thành ngớ ngẩn. Rất rõ ràng, không phải ứng thụy không muốn giết chết Thủy Linh Lung, chẳng qua là ban đầu bị Bích Ba Động Phủ cấm chế ngăn lại. Bây giờ, đồng dạng, Lý Diệp cũng bị ngăn cản ở đây cái trước mặt. Sau đó mấy ngày, Bích Thủy Hiên mặt ngoài, xem như tại đại trưởng lão cùng đan lão đám người ra mặt hạ, ổn định lại. Chỉ là không ít đệ tử đều là còn chưa từ mấy ngày trước náo động bên trong lấy lại tinh thần. Dù sao lần này, tham dự náo động cũng không phải bình thường người. Chấp pháp trưởng lão phản bội chạy trốn, trường trị trưởng lão bỏ mình, cái khác nhị trưởng lão, truyền công trưởng lão mấy người, thì là bị giải vào thiên lao. Nhất thời ở giữa, lòng người lưu động, không ít hơn truyền công trưởng lão đám người có chỗ quan hệ, đều là người người cảm thấy bất an. Cũng may đại trưởng lão đám người cũng chưa truy cứu tới cùng, bọn hắn cũng rõ ràng, muốn đem ứng thụy hệ phái người nhổ tận gốc cố nhiên nhất thời ở giữa rất thoải mái. Nhưng là cũng sẽ để tông môn nguyên khí đại thương. Lục đại chân truyền đệ tử, cũng bởi vì thiên minh rời đi, để chống một vị trí, rất nhanh, nguyên bản hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân Thạch Nham, thuận lý thành trương trở thành mới chân truyền đệ tử. Một ngày này, đại trưởng lão mặt ủ mày chau, cả người lộ ra đặc biệt giàn mua. Ở một bên, đan lão bây giờ có thể nói là tông môn lời nói người một trong. Hy vọng càng là không kém đại trưởng lão. Đan Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão nhìn ở một bên đan lão, còn có bên cạnh hắn mặt lạnh ám đường trưởng lão, không thể không thừa nhận, bây giờ theo ám đường trưởng lão từ phía sau màn đứng ở trước sân khấu, vợ chồng hai người lực ảnh hưởng, thậm chí vượt qua hắn. Cũng may bản thân hắn đối với quyền lực không có chút nào bất kỳ ý tưởng gì, những năm này cũng là nửa ẩn lui, trong lòng cũng không ngại. Tại bọn hắn trước đó, nhị trưởng lão, truyền công trưởng lão cùng võ công các trưởng lão ba người, đều là cúi đầu, thần sắc chán trường. Giờ phút này, ba người bọn họ tu vi bị giam cầm, đang đợi trưởng lão hội thẩm phán. Kỳ thật bây giờ cái gọi là trưởng lão hội, cũng chính là giải rác mấy người, đại trưởng lão, đan lão, ám đường trưởng lão cùng ngoại đường trưởng lão còn có bản thảo đường trưởng lão. Trong đó ngoại đường trưởng lão cùng bản thảo đường trưởng lão đều là không tốt phát biểu, dù sao lúc ấy bọn hắn lập trường cũng là đáng thương thảo. Hết thảy, phảng phất đều rơi vào đan lão trên thân. Đan Vũ, muốn để lão phu cầu xin tha thứ, liền dẹp ý niệm này, cho dù là chết. Lão phu cũng sẽ không như vậy lay lắt thèm thở. Nhị trưởng lão ngược lại là kiên cường, mặc dù cũng là hối hận lựa chọn của mình. Nhưng là muốn để hắn cúi đầu, lại là không dễ. Ngược lại là một bên truyền công trưởng lão cùng võ công các trưởng lão đều là một mặt lo sợ bất an. Bọn hắn cũng không giống như nhị trưởng lão. Đại nạn sắp tới, còn có bo lớn thời gian có thể sống, chết. Cũng không phải bọn hắn chỗ kết quả mong muốn. Ngậm miệng. Lão nhị. Ngươi vì sao cho tới bây giờ còn như thế chấp mê bất ngộ? Đại trưởng lão đau lòng nhức óc, sư huynh đệ nhiều năm như vậy tình cảm không phải giả, nhị trưởng lão cũng là khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, sư huynh, ai đúng ai sai, bây giờ cũng không trọng yếu nữa, người ta đại nạn đều nhanh đến, nhưng là ta lại không nguyện ý giống ngươi như vậy chờ chết. Dù là chỉ có một chút hy vọng, ta đều sẽ tranh thủ. Đối mặt như thế thẳng thắn trả lời, dù cho là đan lão đám người, cũng là cảm giác vô pháp chỉ trích. Mỗi người đều có cầu sinh quyền lực. Đan lão hít một hơi thật sâu, nhìn qua ba người, nhất thời ở giữa cũng không tốt làm ra quyết định. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lại vang lên. Ứng Thụy đáp ứng ngươi cái gì, để ngươi như thế giúp hắn. Đám người quay đầu nhìn lại, lại trông thấy Lý Diệp đi đến. Người tính người nào? Có tư cách gì ở đây? Nhìn thấy Lý Diệp, nhị trưởng lão trợn mắt nhìn. Cho dù là tù nhân, hắn lại sẽ không bị một tên tiểu bối như thế chỉ trích. Không cần phải để ý đến ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi, ứng thụy cho ngươi cái gì? Ngươi đại nạn không đến 30 năm, thậm chí ngắn hơn, trong thiên hạ này, có thể kéo dài tuổi thọ linh dược ít càng thêm ít, dù là có, cũng tuyệt đối không phải ứng thụy có thể đạt được. Ta chính rất là hiếu kỳ, hắn cho ngươi chỗ tốt gì, để đường đường nhị trưởng lão, dĩ nhiên không để ý cả đời danh tiết, kết quả là phạm thượng làm loạn, hủy cả đời thanh danh. Lời nói này, phảng phất đâm trúng nhị trưởng lão đau đớn, một gương mặt mo, trướng thành màu đỏ tím. Đại trưởng lão vừa muốn nói chuyện, lại bị đan lão ngăn lại. Hắn lắc đầu, nhìn thấy hắn như thế, đại trưởng lão cũng không tiện nói gì. Một bên ngoại đường trưởng lão cùng bản thảo đường trưởng lão càng là không tốt lên tiếng, trong đó ngoại đường trưởng lão hiện tại nội tâm phức tạp nhất. Lý Diệp lúc trước đã từng đã cho hắn lời khuyên, đáng tiếc hắn cuối cùng nhưng không có làm ra quyết định. Bất quá cũng may, hắn cảm giác hiện tại còn không muộn, con ngươi đảo một vòng, lập tức cười nói, Lý Đan Vương, có lẽ là cái kia nghịch tặc ứng thụy. Lấy một loại nào đó có thể kéo dài tuổi thọ linh dược xem như dẫn dụ, để nhị trưởng lão bị ma quỷ ám ảnh, phạm vào cái này tội lớn ngập trời. Xem như thập đại trưởng lão bên trong, tư cách muộn nhất một người, La Vân Thiên lại là đầu óc chuyển nhanh nhất. Hắn nhìn ra, bây giờ Lý Diệp mặc dù thân phận mập mờ, thế nhưng lại rất được đan lão coi trọng, liền đại trưởng lão đều ngậm miệng không nói. Tăng thêm Lý Diệp đan vương thực lực, còn có cái kia cơ hồ so sánh thu y hệ nhân võ đạo thiên phú, tương lai tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Sở dĩ, trong giọng nói, ẩn ẩn mang theo lấy lòng. Chương 1060, Trường Thọ Đan Mị Lực. Đại nạn, đây là bất kỳ một cái nào người tu võ đều cực lực né tránh, lại không cách nào né tránh tử quan. Đều nói người sống càng lâu, liền càng sợ chết. Câu nói này tuyệt nói với không có sai, liền như là ở đây mấy người kia, đều chí ít sống mấy trăm năm thời gian, thế nhưng là ai dám nói mình nguyện ý ngồi chờ chết vong tiền đến. Nhị trưởng lão lạnh hừ một tiếng, đúng, ứng thụy đáp ứng sau khi chuyện thành công, hắn sẽ cho ta một viên long tiên quả. Cái gì? Đang ngồi tất cả mọi người, cơ hồ đều đang nghe long tiên quả chi danh về sau, đứng lên. Long tiên quả. Chính là cái kia danh xưng phục dụng một viên, chí ít có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm long tiên quả. Đổi lại là ta nhóm, các ngươi chẳng lẽ liền có thể cam đoan, không hiểu ý đậu. Nhị trưởng lão cười lạnh ánh mắt, tại trên mặt mọi người từng cái xét qua, cuối cùng rơi xuống đại trưởng lão trên mặt. Sư huynh, ngươi ta đại nạn đều nhanh, một viên long tiên quả, lại có thể trì hoãn chúng ta trăm năm thời gian. Chí ít để chúng ta nhiều trăm năm thời gian đến đột phá cái kia nửa bước. Đại trưởng lão không nói, hắn cuối cùng minh bạch, chính mình ở chung được mấy trăm năm sư đệ, vì sao kết quả là như thế hồ đồ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như đổi là hắn thật có thể thờ ơ a. Hắn không biết, sở dĩ hắn vô pháp nói ra miệng, đến trách cứ nhị trưởng lão. Những người khác càng là như vậy. Mặc dù bọn hắn khoảng cách đại nạn còn rất xa, thế nhưng là ai có thể bảo chứng cái tiếp theo không phải bọn hắn. Mấy trăm năm, nhìn xem rất dài, thế nhưng là thường thường bọn hắn một lần bế quan, chính là mấy chục năm. Mấy trăm năm, một cái chớp mắt, liền sẽ đi qua. Đến lúc đó, cũng chính là bọn hắn đối mặt bây giờ nhị trưởng lao thống khổ thời điểm. Long tiên quả. Bất quá chỉ là một viên long tiên quả. Thế mà liền để ngươi hủy tự thân cả đời thanh danh. Ngươi nói cái gì? Lý Diệp cười lạnh một tiếng, không để ý nhị trưởng lão cùng những người còn lại ánh mắt, cười nói, không nói trước long tiên quả loại vật này, ứng thụy là có hay không có, dù là có, ngươi cho là hắn sẽ tại sau khi chuyện thành công, cho ngươi. Một câu, để nhị trưởng lão cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Những người còn lại cũng là tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên giật mình. Long tiên quả, nghe đồn chính là cần muốn tới gần long tộc hang động phụ cận, mới có thể sinh trưởng, càng là yêu long bộ tộc yêu thích nhất đồ ăn, muốn thu hoạch độ khó rất lớn, đã có rất nhiều năm chưa từng nghe nói xuất hiện qua. Hoàn toàn chính xác. Lần trước xuất hiện, vẫn là ngàn năm trước đó, lúc ấy ma quân tung hoành thiên hạ, cơ hồ quét ngang các lộ quần hùng, mà nghe đồn, ma quân trên thân liền có một viên long tiên quả. Ma quân. Lý Diệp đột nhiên nghe được một cái tên quen thuộc. Nghe đồn long tiên quả sau khi phục dụng, người bình thường có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, cho dù là người yếu nhiều bệnh, cũng có thể tráng như châu ngé, lực lớn vô cùng. Người tu võ nếu như phục dụng, không chỉ có thể gột rửa kinh mạch toàn thân, càng là có thể kéo dài chí ít 100 năm tuổi thọ, chỉ tiếc, loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đan lão cũng là thở dài một tiếng, kỳ thật những năm này, hắn cũng trong bóng tối tìm kiếm qua long tiên quả, thậm chí lưu ý các loại đấu giá hội, vì cái gì chính là mình ái thê. Giờ phút này cảm đồng thân thụ thở dài một hơi, ánh mắt lại ẩn ẩn nhìn về phía Lý Diệp. Long tiên quả tuy tốt, thế nhưng là bây giờ, hắn lại biết, có một vật, thế nhưng là so long tiên quả càng để cho người điên cuồng. Quả nhiên, Lý Diệp tại mọi người cảm thán kết thúc về sau, cuối cùng mở miệng lần nữa. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng nhị trưởng lão, đột nhiên mở miệng, nhị trưởng lão, chiếu ngươi lời nói, ngươi kỳ thật cũng không phải là ủng hộ ứng thụy trở thành tông chủ, chỉ là bức bách tại đại nạn đến hành động bất đắc dĩ. Hừ! Lao phu khinh thường rào biện. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp ánh mắt cũng là nhìn về phía đại trưởng lão, kỳ thật xem như Bích Thủy Hiên bối phận già nhất hai người, bọn hắn một thân tu vi cơ hồ đã đến bán tôn cảnh đỉnh điểm. Thế nhưng là chính là vô pháp bước ra một bước kia. Chủ nhân, hai cái này lão đầu thiên phú quá kém, có thể tu luyện tới trình độ như vậy đã là cực hạn, tăng thêm tuổi tác quá lớn, trong cơ thể tiềm lực cùng tinh huyết đều đã hao hết, trừ phi là nghịch thiên cải mệnh, nếu không căn bản không có khả năng tại đại nạn đến trước, bước ra cái kia nửa bước. Trong đầu, tiểu huyễn một mặt khinh thường, phảng phất bán tôn cường giả tại trước mặt nó. Như là giống như phế vật. Lý Diệp mặt ngoài bất động thanh sắc, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú cùng tò mò hạ, trong tay nhiều một vật. Đan lão một mặt quả là thế biểu lộ, bất quá nhưng lại chưa ngăn cản, ngược lại là vướt râu mà cười. Cái này là vật gì? La Vân Thiên trước tiên mở miệng, hưu ý vô ý tại lửa cháy thêm dầu. Đan này, chính là ta độc môn phối phương, tên là Trường Thọ Đan. Trường Thọ Đan. La Vân Thiên thần sắc khẽ động, nhưng lại chưa ngắt lời. Ngược lại là đan lão cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra, tiểu hữu, cũng đừng có treo người khẩu vị. Lý Diệp cười cười, nhẹ gật đầu, lập tức nói, đan này, có thể để người kéo dài 300 tuổi thọ mạng, hoàng cảnh phía dưới, đều hữu hiệu quả. Nói, Lý Diệp cầm trong tay Trường Thọ Đan bỏ vào hai trước mặt trưởng lão. Cười nói, nhị trưởng lão, không biết so với cái kia hư vô mở mịt long tiên quả, ta đan dược này, so với như thế nào? Nhị trưởng lão hoàn toàn choáng váng, những người còn lại cũng đều choáng váng. So với như thế nào? Đây còn phải nói, một cái kéo dài 100 năm tuổi thọ, hơn nữa còn là không có khả năng đạt được. Một cái lại kéo dài 300 tuổi thọ mạng, đồng thời vật thật đang ở trước mắt. Đồ đần đều biết kết quả. La Vân Thiên càng là bỗng nhiên đứng lên, thấp giọng kinh hô, Lý Đan Vương, ngươi, không có nói đùa chứ? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa a? Lao thân có thể làm chứng, đan dược này hoàn toàn chính xác có thể kéo dài tuổi thọ. Đột nhiên mở miệng, chính là ám đường trưởng lão, mặc dù bề ngoài nhìn qua như là 30 tuổi khoảng chừng, thế nhưng là tất cả mọi người biết nàng tuổi tác lớn. Thậm chí so đan lão còn muốn còn hơn, như quen thuộc nàng đại trưởng lão, kỳ thật rất sớm đã nghi hoặc, vì sao nàng lần nữa xuất hiện, có thể trẻ tuổi như vậy. Vẫn là Lao Phu đến thuyết minh đi, trước đó A Nhuế đã đại nạn đến, mặc dù Lao Phu tìm không ít biện pháp nhưng thủy chung vô pháp kéo dài thêm, lại bởi vì tiểu hữu trong tay đan dược này, để A Nhuế từ trên con đường tử vong đi trở về. Đám người cẩn thận cảm thụ. Đều có thể cảm giác được ám đường trưởng lao cái kia rồi rào tràn đầy sinh mệnh lực, thậm chí so với người trẻ tuổi đều không thua bao nhiêu. Cái này tuyệt đối không phải một cái đại nạn sắp tới người có thể biểu hiện ra, cái kia không thể nghi ngờ chỉ chứng minh một sự kiện. Nếu như không phải Đan lão vợ chồng hai cái liên hợp lại gạt người, như vậy chính là Lý Diệp trong tay đan dược này, thật như thế nghịch thiên. Nhị trưởng lão hô hấp dồn dập, hai mắt buốc lên ánh sáng, không để ý cả đời danh tiết, không phải là vì cái này. Bây giờ, so Long Tiên quả thứ càng tốt ở trước mắt, để hắn như thế nào tỉnh táo lại. Thế nhưng là hắn dù sao cũng không phải xung động bao đầu tiểu tử, đè xuống kích động, trầm mặt hỏi, tiểu tử, ngươi đến cùng có mục đích gì? Mục đích? Nhị trưởng lão nói đùa, yêu cầu của ta rất đơn giản. Nếu như ngươi tiếp tục phụ tá Thủy Chân Nhân, cái này Mai Trường Thọ Đan, chính là của ngươi. Một câu, để nhị trưởng lão như là chúng thạch hóa thuật, những người còn lại cũng từng cái biểu lộ không đồng nhất, thế nhưng là không ai đoán được, Lý Diệp yêu cầu dĩ nhiên là cái này. Chương 1061, câu người chết không đền mạng sư đồ. Nhị trưởng lão mặc dù không hiểu vì sao Lý Diệp như thế, thế nhưng là lập tức không chút do dự đáp ứng xuống. Lý Diệp cũng không có đổi ý, một viên trường thọ đan liền đến trong tay hắn. Ngay tại tất cả mọi người chờ mong phía dưới, nhị trưởng lão không chút do dự một cái nuốt vào, lập tức một màn kinh người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi phảng phất trẻ ra hơn 10 tuổi, từ 7-8 chục tuổi lão giả biến thành 5-60 tuổi trung niên nhân nhị trưởng lão xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời cái kia dư thừa sinh mệnh lực bạo phát đi ra về sau, cho dù là trong lòng lại có hoài nghi người, giờ phút này đều không nói. Quỷ phủ thần công. Quỷ phủ thần công A. Trên đời lại có thần kỳ như thế đan dược. La Vân Thiên nhịn không được bật thốt lên sợ hãi thán phục, đồng thời trong lòng càng là hối hận trước đó không cùng Lý Diệp giữ gìn mối quan hệ, nhưng là hắn cảm thấy hiện tại bắt đầu cũng không muộn. Lý Diệp trước đó luyện chế trường thọ đan, tổng cộng là 6 cái, trong đó một viên cho ám đường trưởng lão, bây giờ một viên cho nhị trưởng lão, sau đó hắn không chút do dự đem viên thứ 3, cho đại trưởng lão. Tiểu hữu, thứ này quá quý giá, lão phu vô công bất thụ lộc. Mặc dù trông mà thèm, thế nhưng là đại trưởng lão nhưng lại chưa tiếp nhận. Ngược lại là một bên đan lão cười nói. Tiểu tử này thế nhưng là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, ân tình này, thế nhưng là rất lớn a. Lý Diệp cười không nói, đại trưởng lão do dự một chút, cuối cùng vẫn vô pháp chống cự đối với cầu sinh khát vọng, thở dài một tiếng, thôi được, hôm nay lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình, tương lai có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần không phải trái với lão phu làm chuẩn tác, đều tuyệt không hai lời. Tại nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão lần lượt mặt mày tỏa sáng về sau, lập tức, những người khác ngò ngoe muốn động. Cái này, Lý Đan Vương, không biết cái này trường thọ đan. Một bên bản thảo đường trưởng lão trước tiên mở miệng, chỉ tiếc vừa nói xong, liền bị một người dồn xuống, chỉ nghe thấy truyền công trưởng lão vội vội vàng vàng nói, Lý Đan Vương, không biết cái này trường thọ đan nhưng còn có. Lão phu nguyện ý lấy toàn bộ thân gia một nửa đem đổi lấy. Một tên ban tôn cường giả thân gia tuyệt đối là kinh người, thế nhưng là so với 300 năm tuổi thọ, lại chẳng là cái thá gì. Võ công các trưởng lão nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng là nhịn không được đòi hỏi. Nháy mắt, Lý Diệp phảng phất trở thành bánh trái thơm ngon. Trường thọ đan, ta chỗ này hoàn toàn chính xác có. Một câu. Để mấy người đều là thần tình kích động, thế nhưng là câu tiếp theo, Lý Diệp lại cười lạnh một tiếng, có thể ta vì sao muốn cho các ngươi. Trong chốc lát, một đám người biểu lộ hoàn toàn cứng ở trên mặt. Đúng vậy a, dựa vào cái gì cho bọn hắn? Trên mặt mấy người âm tình bất định, một lúc xanh một lúc đỏ, thế nhưng là cứng rắn đoạt là không thể nào, không nói Lý Diệp trước đó đánh với Thu Y Y Hải Nhân một trận. Cơ hồ đã để bọn hắn cảm thấy uy hiếp, tự mình động thủ cũng không nhất định bắt được tới. Liền nói một bên nhìn chằm chằm đan lão mấy người, liền tuyệt đối sẽ không cho phép Lý Diệp bị thương tổn. Hiện tại, thậm chí liền đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đều là đem Lý Diệp nhìn vô cùng trọng yếu. Bây giờ Lý Diệp, thế nhưng là toàn bộ Bích Thủy Hiên Hồng Nhân. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đan lão, ám đường trưởng lão. thậm chí liền ngoại đường trưởng lão La Vân Thiên, đều phảng phất đang làm hắn vui lòng. Cái hiện tượng này, thế nhưng là để Bích Thủy Hiên từ phổ thông trưởng lão, cho tới giống nhau đệ tử, đều là trợn mắt hốt mồm. Một chút nhìn thấy lúc ấy Lý Diệp đánh với Thu Y Y Nhân một trận còn tốt, nhưng cũng không kêu biết, hoặc là trước đó ra ngoài trước đây không lâu mới trở về tông môn, nhưng chính là không hiểu ra sao. Gia hỏa này, hiện tại ngược lại là người bận rộn. Một ngày này, Vưu Hồng Nghiên cùng Lương Tịnh Như tìm đến Lý Diệp, lại phát hiện Lý Diệp căn bản là không rảnh. Nguyên lai, trong mấy ngày nay, Lý Diệp trước cửa cơ hồ bị người san bằng cánh cửa. Hết thể nguyên nhân gây ra, vẫn là ngày đó, Lý Diệp lấy ra trường thọ đan. Việc này hiện tại còn chỉ có số người cực ít biết, mà mấy ngày nay, liền luôn luôn mặt lạnh võ công các trưởng lão, đều là không nể mặt, để lấy lòng Lý Diệp. Đồng thời, tại đan lão cùng đại trưởng lão thương thảo hạ, cuối cùng chỉ là bài miễn võ công các trưởng lão cùng truyền công trưởng lão hai người mời đại trưởng lão thân phận, biếm thành phổ thông trưởng lão. Quyết định này, hai người cuối cùng đều không có bất kỳ dị nghị gì. Mẹ nó, tiểu tử kia hiện tại có thể phong quang gấp. Xa xa một người, Lãnh Diệm đứng ngoài quan sát, nhìn kỹ, chính là đã từng kém một chút cùng Lý Diệp động thủ Phạm Đồng. Bây giờ, theo truyền công trưởng lão địa vị khó giữ được, Phạm gia địa vị cũng là rơi xuống ngàn trượng. Cũng may Phạm Đồng cùng Phạm Quỳnh hai người này, tại đệ tử bên trong có thể nói là còn có một chút lực ảnh hưởng, tạm thời còn có thể ổn định đại cục. Chỉ là để hai người có chút buồn bực là, truyền công trưởng lão lại đối bọn hắn nghiêm lệnh, không cho phép cùng Lý Diệp phát sinh xung đột, thậm chí muốn bọn hắn buông xuống dáng người đi lấy lòng, kết giao. Cái này khiến tâm cao khí ngạo hai người như thế nào nguyện ý tiếp nhận. Phạm Quỳnh, người này lai lịch không rõ, lại lấy được tông môn mấy vị trưởng lão tín nhiệm, thậm chí Vưu Hồng Nghiên thật không minh bạch, ngươi cũng không có cái gì ý nghĩ. N-C-U-A-T-U-I V-N hừ, Phạm Đồng, ngươi không cần châm ngòi lì gián, ngày đó, ngươi ta đều thấy được, người này liền Thu Y Y Nhân nữ nhân kia cũng dám đánh, bây giờ đừng nói ngươi ta, cho dù là trước đó Thiên Minh, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Có lẽ chỉ có Thu Y Y Nhân mới có thể thắng hắn, mà lại nghe nói người này là có đan vương trình độ luyện đan sư. Bây giờ liền lao tổ tông đều mỗi ngày lấy lòng người này, người ta còn có biện pháp nào? Không giống với Phạm Đồng, Phạm Quỳnh mặc dù cũng kiêu ngạo lại không phải không có đầu óc vũ phu, hắn cùng Lý Diệp vẫn chưa có trực tiếp xung đột lợi ích, duy nhất có lẽ chính là Vưu Hồng Nghiên, mặc kệ là hắn hay là Phạm Đồng, đều đối với Vưu Hồng Nghiên có ý tưởng. Nhưng là Phạm Quỳnh người này, lại càng kiên định hơn võ đạo của mình con đường. Cuối cùng nhìn liếc mắt, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy hắn rời đi, Phạm Đồng ánh mắt âm trầm xuống, chính như Phạm Quỳnh lời nói, hắn mục đích kỳ thật chính là chọc giận Phạm Quỳnh, đi tìm Lý Diệp phiền phức. Nhưng là bây giờ, Phạm Quỳnh căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, liền để hắn có chút lúng túng. Chính mình đi. Hắn không có lá gan này, nhưng là muốn tùy tiện chịu thua, phảng phất lại không cách nào cùng Phạm Quỳnh như thế thoải mái. Mà thân ở đám người tiêu điểm Lý Diệp, tại thật vất vả đuổi truyền công trưởng lão đám người về sau, cuối cùng đặt ngông ngồi xuống. Cuối cùng đã đi, mấy cái này lão bất tử, thật quấn người. Còn không phải ngươi cái kia trưởng thọ đàn quá mê người. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như ta, đều trông mà thèm vô cùng. Một bên Châu Tuyết trợn nhìn liếc mắt, gần nhất nữ nhân này càng ngày càng phong tình vạn trùng. Thỉnh thoảng để Lý Diệp lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đồng thời, một đôi tuyết trắng nhu để từ phía sau lưng rối ra, ôm Lý Diệp, cái kia tuyết trắng cánh tay, để người không khỏi tim đập. Lý Diệp, nếu không ngươi cũng cho ta cùng sư phụ một người một viên trường thọ đan thế nào? Nếu như vậy, ta cùng sư phụ thế nhưng là cân nhắc có thể lấy thân báo đáp nha. Yêu tinh. Lý Diệp đột nhiên hối hận chính mình chứa chấp đôi này muốn mạng sư đồ, cái này tuyệt đối là đối với một cái nam nhân lớn nhất khảo nghiệm. Nghiêm sắc mặt, Lý Diệp tránh thoát, vuốt vuốt cái chán, bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, Thủy Linh Lung vấn đề còn chưa giải quyết, thời gian lại từng ngày trôi qua. Nhưng vào lúc này, quyệt miệng Ngọc Liên Hương trong lúc không thể nghi ngờ một câu, lại đột nhiên để trong đầu hắn lóe lên một đạo linh quang. Lý Diệp, ngươi nói kia cái gì chấp pháp trưởng lão, cuối cùng làm sao lại sẽ trên thân mọc ra lân phiến? Hơn nữa còn có cái gì long tiên quả, chẳng lẽ hắn tìm được một chỗ long mộ? Chương 1062, lại đến Bạch Vân Thành. Long mộ. Trong đầu đột nhiên xuất hiện lúc ấy ứng thủy đảo tẩu thời biến hóa trên người, đích thật là xuất hiện cùng loại long lân giống nhau đồ vật. Loại tình huống này, cùng Lý Diệp lúc trước không có sai biệt, chỉ là xem ra, phản ứng cũng không có Lý Diệp rõ ràng như vậy. Long tiên quả, long huyết người. Giữa hai cái này, phải chăng có chỗ liên quan? Bất quá Ngọc Liên Hương trong lúc không thể nghi ngờ một câu, ngược lại là nhắc nhở Lý Diệp một chuyện khác. Khoảng cách Tiềm Long Đại hội còn có đại khái 3 tháng, về thời gian hẳn là đầy đủ. Trong lòng mặc tính toán một cái, Lý Diệp có quyết định. Ngày thứ 2, Lý Diệp tại đưa Tiễn Điền Thất cùng Đàm Tư Vinh về sau, lẻ loi một mình rời đi Bích Thủy Hiên. Đương nhiên, đối ngoại tuyên bố hắn chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Bây giờ tại Bích Thủy Hiên, Lý Diệp xem như một cái tương đương nhân vật đặc biệt. Mặc dù cũng không phải là Bích Thủy Hiên đệ tử, thế nhưng lại được hưởng trưởng lao giống nhau đãi ngộ. Điểm này mặc dù rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng tại đan lão đám người kiên trì hạ, không ai đưa ra dị nghị. Bế quan. Nghe tới Lý Diệp bế quan tin tức, La Vân Thiên nhướng mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Ngược lại là bị biếm thành phổ thông trưởng lao truyền công giải cùng võ công các trưởng lao hai người, một mặt thất vọng. Bọn hắn đến nay còn nhớ mãi không quên Lý Diệp trong tay trường thọ đan, chỉ tiếc, cho bọn hắn 100 cái lá gan, hiện tại cũng không dám đắc tội Lý Diệp. Đan lão ca, cái này Lý Đan Vương lúc này bế quan, đừng sẽ không là tại cố ý tránh ra chúng ta a? Truyền công trưởng lão thận trọng hỏi. Đánh giám. Đều từng cái xéo đi, muốn trường thọ đan, chính mình đi chuẩn bị vật liệu. Đến lúc đó Lao Phu nhìn xem phải chăng có thể để Lý Đan Vương cho các ngươi luyện chế một lần, cái khác, liền đừng nghĩ. Đây chính là để hai người một mặt đắng chát, mặc dù không biết hoàn chỉnh đàn phương là cái gì, thế nhưng là liền để bọn hắn cung cấp mấy loại linh dược, bọn hắn liền phát hiện rất khó tiến đến. Đan lão ca, long huyết này không dễ tìm, cho dù là mang theo long tộc huyết thống yêu thú, đều có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Như vậy hai người các ngươi cho rằng, Lý Đan Vương liền có nghĩa vụ chuẩn bị cho các ngươi long huyết. Một câu, trực tiếp ngăn chặn hai người miệng. Tại thất vọng rời đi về sau, đan lão thì là cau mày. Muốn nói hiện tại ai biết Lý Diệp chân chính hành tung, cũng chỉ có hắn một người, thậm chí chuyện này hắn liền ám đường trưởng lão đều không có nói cho. Sau 10 ngày, Tây Nam tinh vực hoang nguyên. Một đạo lưu quang từ nơi chân trời xa thật nhanh tiếp cận, nhìn kỹ, dĩ nhiên là một người chân đạp phi kiếm, chính lấy kỳ tốc độ nhanh tới gần. Người này chính là Lý Diệp, cái này mới đi đường suốt đêm, cuối cùng là tại hôm nay đến nơi này. Xa xa, một tòa thành trì ấn vào mí mắt. Bạch Vân Thành. Lý Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ lại, lúc trước Bạch Vân Thành, trong mắt hắn là hùng vĩ như vậy hùng vĩ. Thế nhưng là bây giờ xem xét, lại phát hiện cũng không gì hơn cái này. So với Đông Hải vực Đông Hải Thành, thậm chí Lâm Hải Thành đều xa kém xa. Đương nhiên, Bạch Vân Thành tại cánh đồng hoang vu này bên cạnh bên trên, cũng là nhất đẳng thành trì, mỗi ngày đều có không ít tiến vào hoang nguyên đảo bảo tán tu ra ra vào vào. Thời gian qua đi mấy tháng, lại một lần nữa trở lại Bạch Vân Thành, xác thực cảnh còn người mất. Lúc ấy, Lý Diệp gặp gỡ ở nơi này Diệp Hương Minh ba người, chỉ là cũng còn không biết thân phận của nàng. Đương nhiên, còn có đắc tội Bạch Vân Thành chủ. Vừa mới vào thành, Lý Diệp liền phát hiện, khắp nơi đều dán đầy chính mình truy nã bố cáo, mà tiền thưởng, cũng là tương đương mê người. Nhìn, thế mà treo thưởng 300.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Người này đến cùng làm cái gì? Dĩ nhiên để Bạch Vân Thành chủ kiên quyết như thế muốn bắt đến. Các ngươi còn không biết đi, nửa năm trước, thành chủ nhị thiếu gia bị người tại chỗ giết chết, hung thủ chính là phía trên người này cùng mấy người khác. Vì đây, thành chủ thế nhưng là Lôi Đình tức giận. Thế muốn tìm tới người này nghiền xương thành tro. Phương giải mối hận trong lòng. Bên hai truyền đến một chút tiếng đàm luận, Lý Diệp vẫn chưa cải biến dung mạo của mình, bất quá cũng hơi hơi giảm thấp xuống vành nón. Lần này hắn đến, có cái khác chuyện quan trọng, mặc dù hắn hôm nay cũng không sợ Bạch Vân thành chủ, thế nhưng là cũng không muốn tự nhiên đâm ngang. Tránh ra! Tránh ra! Giữa lúc Lý Diệp chuẩn bị lúc rời đi, một đám người hung thần ác sát đem người chung quanh đuổi đi, tiếp lấy đem nguyên bản bố cáo bóc, đổi lại mới. Hoa! Tiền thưởng lại đề cao. Lần này lại là 500.000. Người chung quanh xem xét mới nhất bố cáo, đều là hơi khẽ hít một hơi. Liền Lý Diệp cũng là có chút ngoài ý muốn, phải biết 500.000 thượng phẩm nguyên linh thạch, cũng không phải là số lượng nhỏ, cho dù là Bạch Vân thành chủ, cũng khẳng định vô pháp tùy tiện xuất ra nhiều như vậy. Dù sao một thành trì thành chủ, tăng hết cỡ tương đương với thất phẩm tông môn cùng bát phẩm tông môn ở giữa, không có khả năng cỡ nào giàu có. Nguyên bản Lý Diệp ngược lại là không chuẩn bị tìm Bạch Vân thành chủ phiền phức, chỉ là nhìn đối phương như thế chuyên chú vào bắt chính mình, ngược lại là trong lòng hơi động. Phủ thành chủ, xem như Bạch Vân thành tượng trưng, nơi này có lẽ kinh lịch không ít chủ nhân. Nhưng là tại gần trong 300 năm, nơi này nhưng thủy chung bị một người chiếm cứ, mặc kệ gặp đến bất kỳ khiêu chiến nào, chưa hề rời đi. Không có bất kỳ người nào dám can đảm tới gần, chỉ là chung quanh những phủ thành chủ kia hộ vệ, liền để người bình thường kính nhi viễn chi. Dù sao cho dù là hộ vệ, những người này tu vi yếu nhất đều có địa linh cảnh. Đây đối với một chút tán tu đến nói, coi như không sợ, thế nhưng là cũng không ai có hứng thú len lén lẻn vào phủ thành chủ muốn chết. Nhưng là lúc bóng đêm giáng lâm, một bóng người lại như quỷ mị tránh đi mấy tên hộ vệ ánh mắt, nhảy vào trong phủ thành chủ. Ngược lại là rất sẽ hưởng thụ. Hoang nguyên biên cảnh một tòa thành nhỏ, thế nhưng là thành chủ này phủ lại so với lúc trước Lâm Hải thành Trương gia phủ đệ đều xa hoa rất nhiều. Những phủ thành chủ kia hộ vệ căn bản không nghĩ tới, lại có thể có người lá gan như thế lớn, chui vào phủ thành chủ, để Lý Diệp rất nhẹ nhàng liền tới lui tự nhiên. Rất nhanh, Lý Diệp tìm được một chỗ xem ra chính là tương đối quan trọng lầu các, từ xa nhìn lại, mặc dù chung quanh không có một người thủ vệ, lại lộ ra một cỗ thị sắt cùng nguy hiểm. Nơi này a, bất quá cái này có thể không làm khó được Lý Diệp. Cả người nháy mắt chui vào hắc ám, cho dù là tự mình đứng ở trước mặt hắn, cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện nơi này thế mà còn có một người. Hắc dạ bản thân liền là huyết tộc hoạt động thời gian. Thanh chủ, mới nhất bố cáo đã thiếp đi ra. Vừa tới gần, Lý Diệp liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Có chút ẩn tại trên nóc nhà, Lý Diệp vẫn chưa phóng thích chính mình thần thức. Dù sao đến Bạch Vân thành chủ cấp độ này cao thủ, dù là hắn thần thức lại ở nấp, cũng sẽ khiến chú ý. Xuyên thấu qua khe hở hướng phía dưới nhìn lại, quả nhiên, trong đó ngồi cao tại thủ vị, chính là Bạch Vân thành chủ. So với lúc trước, Bạch Vân thành chủ khí tức so với lúc ấy, bao nhiêu càng thêm dày hơn nặng nề một chút, rõ ràng tu vi lại có đề thăng. Ở trước mặt hắn, thì là ban ngày nhìn thấy một tên phủ thành chủ hộ vệ, tu vi cũng là không yếu, lại có đại thông thiên cảnh hậu kỳ. Bạch Vân thành chủ hơi lim di mắt, phảng phất đang suy nghĩ cái gì, nghe nói về sau, nhẹ gật đầu, phất phất tay. Ở đằng kia người rời đi về sau, có chừng một khắc đồng hồ, từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Đột nhiên, giữa lúc Lý Diệp kiên nhẫn hao hết trước đó, Bạch Vân thành chủ trực tiếp mở mắt, tiếp lấy thần sắc nhất biến, đứng dậy hướng phía nội gian đi đến. Chương 1063, Ma Quân truyền thừa. Lý Diệp không có bất kỳ cái gì động tác, rất là cẩn thận. Quả nhiên, Bạch Vân thành chủ thân hình lóe lên, lại một lần nữa xuất hiện, bất quá lần này, trên mặt hắn lộ ra an tâm biểu lộ. Lập tức, hắn trực tiếp đi tới một bên, nơi đó chính treo một bức họa. Bạch Vân thành chủ trực tiếp đem bích họa hướng phía bên phải kích thích 3 lần, tiếp lấy hướng phía bên trái động 2 lần, tiếp lấy lại là hướng phía bên phải một chút. Giang giác giang giác. Một trận cơ quan chuyển động thanh âm truyền vào Lý Diệp trong tai, thanh âm rất nhẹ, thậm chí có thể nói nếu như không phải hắn ngũ giác so với thường nhân vượt qua rất nhiều, tuyệt đối sẽ không nghe thấy. Nhìn kỹ, bích họa phía sau vách tường, toàn bộ lom xuống dưới, lộ ra một đầu vẹn vẹn cung cấp một người ra vào thông đạo. Bạch Vân Thành chủ bóng người lóe lên, trực tiếp chui vào trong đó, tiếp lấy thông đạo trực tiếp đóng lại, lại một lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Mật thất. Có mật thất cũng không khiến người ngoài ý, Bạch Vân Thành chủ loại người này, nếu như không có như vậy một hai nơi mật thất, mới là để người hoài nghi. Có nên đi vào hay không nhìn xem. Không thể nghi ngờ, bên trong khẳng định có cái gì bí mật, nhưng là Lý Diệp lại có chút do dự. Lần này mục tiêu của hắn cũng không phải là Bạch Vân Thành chủ, tới đây cũng bất quá là nhất thời hứng khởi. Nhưng là đã phát hiện cái này mật đạo, nếu như đặt vào không đi vào, ngược lại để người lòng ngưỡng ấy. Lòng hiếu kỳ giết chết mèo, trong lòng do dự một chút về sau, Lý Diệp từ nóc nhà rơi xuống, đi tới bích họa trước mặt. Bất quá hắn vẫn chưa vội vã mở ra mật đạo, mà là dùng thần thức xuyên thấu qua vách tường, hướng phía bên trong thâm nhập vào đi. Ừm. Thần thức phảng phất bị một tầng bình chướng ngăn lại cản, Lý Diệp không dám tùy tiện đụng vào, sợ vạn nhất là một loại nào đó cơ quan. Ngược lại là rất cẩn thận, xem ra bên trong có để người không thể biết bí mật. Phòng bị nghiêm mật như vậy, càng khiến người ta tò mò. Dựa theo vừa rồi Bạch Vân Thành chủ cách làm, Lý Diệp cũng là kích thích bích họa mấy lần, tiếp lấy quả nhiên nghe được một trận cơ quan chuyển động thanh âm, trước mắt vách tường lom xuống dưới, lộ ra một đầu mật đạo. Nhìn kỹ, đầu này mật đạo trực tiếp thông hướng dưới mặt đất. Toàn bộ mật đạo tràn ngập hắc ám, thế nhưng là tại Lý Diệp trước mặt lại không hề có một chút vấn đề. Hai mắt có chút lộ ra một tầng hồng quang, trước mắt hắc ám giống như ban ngày. Căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Hướng xuống đi một khắc đồng hồ, cuối cùng, Lý Diệp nghe được phía trước phảng phất có tiếng gì đó mới truyền đến. Kia là một gian mật thất, trong đó chính lộ ra thanh âm truyền ra. Đa chủ, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài, đem treo thưởng tiếp tục đề cao, chỉ cần tiểu tử kia xuất hiện, chắc chắn sẽ có manh mối truyền đến. Thanh âm này, chính là Bạch Vân Thành chủ. Mà trong miệng hắn đà chủ, lại là người phương nào? Lý Diệp đột nhiên, cảm giác chính mình phảng phất phát hiện một cái thiên đại bí mật. Bạch Vân Thành chủ, chẳng lẽ khác có thân phận? Tới gần mật thất, Lý Diệp không dám lộ ra người một nhà cùng khí tức, lập tức nghe được bên trong truyền ra một cái để hắn vô cùng quen thuộc thanh âm. Chuyện này tạm thời để ở một bên, tiểu tử này hỏng lão phu chuyện tốt, nhưng là hiện tại trọng yếu nhất. Chính là ma quân truyền thừa, bên kia tiến hành như thế nào rồi? Thanh âm này, Lý Diệp tuyệt đối sẽ không nghe nhầm. Thanh âm này dĩ nhiên là từ Bích Thủy Hiên đào tẩu ứng thụy. Sư tôn, ma quân truyền thừa ngàn năm ở giữa đều không thể mở ra, bất quá bây giờ cuối cùng có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Thiên minh, lần này tuyệt đối sẽ không có lỗi, cái thứ hai thanh âm dĩ nhiên là thiên minh. Nơi này lão giả cùng đệ tử của hắn vậy mà tại Bạch Vân Thành. Ai có thể nghĩ tới? Cái này tuyệt đối là một cái thiên đại phát hiện. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Bạch Vân Thành chủ trong miệng đà chủ, dĩ nhiên là ứng thụy người này. Giữa hai người đến cùng là gì liên quan? Lại là thân phận gì? Chẳng lẽ ứng thụy còn có cái này cái khác thân phận hay sao? Lý Diệp tin tưởng, điểm này tuyệt đối là không có người biết. Thậm chí Bích Thủy Hiên trên dưới, đều không nhất định biết chuyện này. Ma quân truyền thừa. Trong miệng nắm lấy câu nói này, ma quân người này, tại Giang Nam đạo liền có ngàn năm truyền thuyết, bây giờ tại Tây Nam tinh vực, thế mà cũng là tiếng tăm lừng lẫy a. Lúc này, lại có tiếng âm truyền đến, đà chủ, nghe đồn ma quân năm đó thu được nghịch thiên cơ duyên, bây giờ đều trở thành hắn lưu lại truyền thừa bên trong. Nhưng là người này năm đó lưu lại không ít cấm chế, nghĩ muốn đi vào, còn cần tốn một chút thời gian. Nắm chặt thời gian, nhất định phải tại Tiềm Long Đại hội trước đó mở ra. Mặt khác chú ý một chút Tam Nhãn Tông động tĩnh, gần nhất bọn hắn người bên kia, bình phàm xuất hiện, cũng hẳn là hướng về phía cái này mà quân truyền thừa mà tới. Nghe một đoạn thời gian, Lý Diệp bao nhiêu thăm dò rõ ràng mấy người kia thân phận. Nguyên lai cái này Bạch Vân thành chủ, dĩ nhiên đến từ một cái gọi Thiên Dương Tông thế lực, mà Ứng Thụy thì là cái này Thiên Dương Tông an bài tại Tây Nam Tinh vực một quân cờ. Đồng thời thân phận cũng là không thấp, chính là đà chủ. Cái này Thiên Dương Tông, đến cùng là lai lịch thế nào? Một cái tôn giả cảnh cường giả, cũng chỉ là đà chủ. Rất rõ ràng, cái này Thiên Dương Tông là vượt xa Bích Thủy Hiên cường đại tông môn, nói không chừng chính là chí ít ngũ phẩm thậm chí cả cao hơn. Còn có bọn hắn trong miệng ma quân truyền thừa, vậy mà liền tại Giang Nam Đạo. Điểm này ngược lại là ngoài người ta dự liệu. Không nghĩ tới Ứng Thụy trong cơ thể long huyết, lại là từ ma quân truyền thừa bên ngoài chỗ tìm tới, còn có cái kia long tiên quả. Một đời ma quân, lưu lại quá nhiều truyền thuyết cùng câu đố, bao quát ma quân cuối cùng chết sống, cũng không ai biết. Mà bây giờ, một cái tên là Thiên Dương Tông Tông Môn, còn có Tam Nhãn Tông, phảng phất đều để mắt tới cái này ma quân truyền thừa. Đột nhiên, Lý Diệp trong đầu nhớ lại lúc ấy tại Ngô Châu Thành bên ngoài, gặp phải đám kia sơn tặc, rõ ràng sơn tặc đầu lĩnh lai lịch không đơn giản, như thế xem ra, không phải cái này Thiên Dương Tông, chính là ngươi Tam Nhãn Tông người. Sư Tôn, ma quân truyền thừa chính là tại Giang Nam Đạo màu đen hoang nguyên bên trong, mặc dù nơi đó đối với tại bình thường người rất nguy hiểm. Thế nhưng là tông môn vì sao không phái đại lượng nhân thủ đến đây, dù sao bây giờ cái kia thiên ngoại thiên đã có ngàn năm không để ý đến thế tục, còn lại những cái tông môn kia, tại Thiên Dương Tông trước mặt căn bản cũng không tính cái gì, vì sao như vậy cố kỵ. Màu đen hoang nguyên. Lý Diệp giật mình, lúc trước đây chính là Giang Nam Đạo danh xưng tuyệt địa khu vực nguy hiểm, đồng thời cũng là tiến vào bí cảnh một cái nhập khẩu. Ở nơi đó thế mà còn có dấu ma quân lưu lại truyền thừa. Nghe được chỗ mấu chốt, Lý Diệp thận trọng từ mật đạo rời đi, nếu như vẹn vẹn chỉ là Bạch Vân thành chủ hoặc là thiên minh, hắn căn bản không sợ. Thế nhưng là nhiều một cái tôn giả cảnh Ứng Thụy, một khi bị phát giác, hắn nhưng là sẽ phi thường buồn rầu. Đường cũ trở về, Lý Diệp trực tiếp rời đi phủ thành chủ. Tại hắn đi không bao lâu, Bạch Vân thành chủ liền từ trong mật thất ra, vừa ra, hắn đột nhiên nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở trên vách tường bích họa. Lập tức, hắn sắc mặt đại biến. Đôi mắt bên trong bạo phát ra trận trận đáng sợ phong mang. Vâng! Đáng sợ khí tức gần như trong nháy mắt, xuất hiện trên bầu trời phủ thành chủ, cường đại thần thức hướng thẳng đến toàn bộ Bạch Vân thành bao phủ xuống đi. Bị phát hiện rồi! Lúc này Lý Diệp đã ra khỏi Bạch Vân Thành, vừa vặn cảm giác được điểm này, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Bất quá chú định, Bạch Vân Thành chủ là không thể nào tìm tới người, bởi vì Lý Diệp đã rời đi. Chương 1064, Ngao Thiên Tương Trợ. Bí cảnh nhập khẩu, lúc này trống rỗng, chung quanh thỉnh thoảng có thể nghe được yêu thú gầm thét. 10 năm một lần, mà lại cần 3 vị tôn giả đồng loạt ra tay mới có thể mở ra bí cảnh, nhưng là Lý Diệp lại căn bản không cần. Thân hình lóe lên, Lý Diệp cả người đã tiến vào bí cảnh bên trong. Ở trên người hắn, lúc trước 9 tấm bia đá, có một khối chính trong tay hắn, cũng bởi vì như thế, hắn có thể tùy tiện ra vào bí cảnh. Bây giờ bí cảnh, có thể nói là khôi phục bình tĩnh, Lý Diệp rất thuận lợi một đường đi vào Hoàng Lăng. Trên đường không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Bàn long kiếm xuất hiện tại trong tay, đối với Hoàng Lang phía trên bia đá bên trong, một lỗ hổng cắm xuống dưới, tiếp lấy đã nhìn thấy xuất hiện trước mặt một đạo thông đạo. Lại một lần nữa đi vào Hoàng Lang, bất quá nơi này lại là vật là người không phải, toàn bộ dưới mặt đất Hoàng Thành trở thành phế tích, lúc trước bị cầm tù ở đây vô số năm đoan hồn, đều đã được đến giải phóng. Chỉ còn lại một mảng lớn phế tích gạch ngói vụn, phảng phất đang nói cho kẻ ngoại lai, nơi này đã từng huy hoàng. Một đường tìm được còn lại 8 tòa bia đá, Lý Diệp thần thức trực tiếp chui vào đến thứ 8 tòa bia đá bên trong. Tiểu tử, ngươi có thể tính tới, bản vương còn cho rằng ngươi đã quên ngươi ta ở giữa ước định. To lớn giao đầu xuất hiện tại trước mặt, chính là bị phong ấn ở trong đó giao long. Đáp ứng ngươi sự tình, ta đã có một chút mặt mày. Ồ, thật chứ? Giao long nguyên bản còn có chút tức giận, thế nhưng là lập tức nhãn tình sáng lên. Ngươi cần có, không ai qua được thoát khốn, đồng thời triệt để hóa rồng, nhưng là lấy ngươi tình huống, trừ phi có tinh thuần lòng tộc tinh huyết để ngươi hấp thu, nếu không một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lý Diệp không đổi, khẽ cười nói. Điểm này bản vương đương nhiên biết. Nếu như không phải như vậy, bản vương còn cần ngươi cái này tiểu bất điểm đến giúp đỡ a. Một câu, ta giúp ngươi đạt được long huyết tinh huyết, nhưng là từ nay về sau, ngươi muốn triệt để phụng ta làm chủ. Cả đời không thể phản bội. Điều kiện này mới ra, lập tức để giao long tức giận không thôi, thế nhưng là Lý Diệp bất vi sở động. Quả nhiên, cuối cùng giao long bình tĩnh lại, đình chỉ gào thét. Ngươi thật sự có long tộc tinh huyết? Ta không có. Giống. Thả phụ tá bị nhục nhã, giao long gầm hét lên. Đừng nóng nổi, mặc dù ta không có, nhưng là ta lại biết nơi nào có. Nếu như ngươi lừa gạt bản vương, có thể biết hậu quả. Lý Diệp cười cười, tin cùng không tin, tất cả ngươi. Đương nhiên, trước đó đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm đến, nhưng là cái khác, liền lực bất tòng tâm. Nói xong, Lý Diệp phảng phất lẩm bà lẩm bẩm, lấy huyết mạch của ngươi độ tinh khiết, căn bản không có khả năng vượt qua hóa rồng thời thiên kiếp, trừ phi có càng thêm tinh thuần huyết mạch thậm chí là Long Châu. Câu nói này như là một kích kinh lôi, tại giao long trong đầu nổ lên. Cuối cùng, giao long thân thể to lớn chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đầu tiểu xà, bất quá thanh âm vẫn là như vậy to. Tiểu tử, hy vọng ngươi không nên gạt bản vương, bằng không thì, đến lúc đó coi như bản vương liều mạng hồn phi phách tán, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Nghe được lời nói này, Lý Diệp biết mình là thuyết phục thành công. Sau đó liền đơn giản, Lý Diệp cùng giao long ký kết chủ nô khế ước, đây là huyết tộc chuyên môn nô dịch cái khác chủng tộc thủ đoạn, một khi khế ước thành công, trừ phi là bị nô dịch lấy tự bạo thần hồn, nếu không một đời không thể thoát khỏi. Đến mức trước đó cái kia cùng loại bình đẳng khế ước, liền trực tiếp biến mất. Khế ước sau khi thành công, Lý Diệp trong lòng xem như rơi hạ một tảng đá lớn. Người tên là gì? Hoặc là ta gọi ngươi vỏ đen rắn. Giống. Bản vương là dao. Không phải rắn. Còn không phải như vậy, trừ phi ngươi là rồng, bằng không thì chính là rắn. Ngao thiên, đây là cuối cùng Lý Diệp đặt tên, cho rằng khinh thường vòng trời. Đối với cái tên này, giao long cũng là tương đối hài lòng, cũng không có phản đối nữa. Đúng rồi, ngươi phong ấn trước, là tu vi gì? Lần này Lý Diệp chủ yếu nhất, chính là vì Thủy Linh Lung mà đến, cho nên câu hỏi này. Yêu vương viên mãn, tương đương với nhân loại các ngươi vô địch thiên tôn, tôn chủ cấp. Nghe được câu trả lời này, Lý Diệp hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn biết, muốn cứu Thủy Linh Lung cuối cùng có rơi vào. Ngươi đừng vội lấy cao hứng, bản vương mặc dù là yêu vương bên trong cường đại nhất. Thế nhưng là bản thể bị phong ấn ở cái này đáng chết phong ma bia bên trong, nhiều nhất chỉ có thể một tháng cho ngươi mượn một lần lực lượng. Một tháng một lần. Lý Diệp như có điều suy nghĩ, mặc dù hắn muốn phóng thích Ngao Thiên, nhưng lại phát hiện có độ khó rất cao. Mặc dù bây giờ 9 tòa phong ma bia đều là của hắn, nhưng lại như là bản long kiếm như thế, hắn tạm thời lại không cách nào đạt được tán đồng, chỉ là tạm thời có nắm giữ quyền. Trừ phi là một ngày nào, hắn chân chính nhận lấy thừa nhận, tu vi đạt đến yêu cầu kia, mới có thể triệt để thành vì chúng nó chủ nhân. Đến lúc đó, Ngao Thiên cũng sẽ có được giải phóng. Một tháng một lần, Ngao Thiên có thể ngắn ngủi đem một thân lực lượng cấp cho Lý Diệp sử dụng. Đương nhiên Lý Diệp bản thể hiện tại khẳng định chịu không được mạnh mẽ như vậy lực lượng, tôn chủ cảnh tu vi quán chú đến trên người hắn, đầy đủ đem hắn no bạo. Nhưng là hắn không được, lại có những người khác làm được. Lưu tỏa tiếp theo bia đá, xem như là lần sau trở về tọa độ, Lý Diệp mang theo Ngao Thiên cùng cái khác bia đá rời đi bí cảnh, về tới Bích Thủy Hiên. Đến lúc này một lần, chí ít hao tốn lớn thời gian nửa tháng, cũng may rất nhiều người một lần bế quan, đều là 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu, cũng không có gây nên quá nhiều người hoài nghi. Tìm được đan lão, Lý Diệp cũng không nói cái khác. Hai người một đường đi vào Thủy Linh Lung bị nhốt động phủ bên ngoài, có thể cảm giác được, toàn bộ động phủ đều bị một tầng cường đại kết giới cấm chế chỗ vây quanh. Loại cấm chế này, có nắm chắc phá vỡ a? Loại này rác rưởi cấm chế, đừng nói bản vương, chính là tùy tiện một đầu yêu vương cấp giao long, đều có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Liên nhân loại các ngươi một chút cường đại thiên tôn đều không nhất định chống đỡ được. Dù sao cũng là qua nhiều năm như vậy, tại cường đại phong ấn cấm chế cũng sẽ từ từ suy yếu, có lẽ ngay từ đầu, đầy đủ ngăn trở tôn chủ cảnh phía dưới người, nhưng là nhiều năm như vậy, rõ ràng uy lực giảm xuống không ít. Đan lão, sau đó có một vị tiền bối, sẽ đem bộ phận công lực quán thâu đến trong cơ thể của ngươi, sau đó ngươi xuất thủ đem động phủ cấm chế mở ra. Mặc dù không hiểu Lý Diệp trong miệng tiền bối là người phương nào, thế nhưng là đan lão cũng biết, Lý Diệp trên thân bí mật đông đảo, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, một cỗ vượt xa hắn tưởng tượng lực lượng, trực tiếp xông vào trong cơ thể hắn, trong chốc lát, cơ hồ khiến hắn cảm giác toàn thân đều muốn vỡ ra. Ngay tại lúc này, cảm giác được nhanh sắp không kiên trì được nữa, đan lão trực tiếp xuất thủ. Đồng thời một bên khác, Lý Diệp cũng tương tự tại tiếp nhận bộ phận ngao thiên lực lượng, hai người cùng một chỗ mới miễn cưỡng làm được, đồng thời xuất thủ, một chưởng đánh vào cấm chế phía trên. Vâng! Cấm chế tuy mạnh, nhưng là hai người thời khắc này liên thủ một kích, tương đương với một vị thiên tôn cảnh phía trên cường giả toàn lực một chiêu. Quả nhiên, động phủ cấm chế bắt đầu vỡ vụn, tiếp lấy hóa thành hư không. Thân hình lóe lên, Lý Diệp không chờ đan lão phản ứng, đã thân hình trốn vào trong động phủ. Chương 1065, cứu người. Động phủ cấm chế bị đánh vỡ, Lý Diệp căn bản không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Có lẽ là lúc trước Bích Thủy Hiên lão tổ tông trong lòng rõ ràng, nếu như có người liền ngoài động phủ cấm chế đều có thể phá hoại, như vậy cái khác bất kỳ thủ đoạn nào, kỳ thật đều đã vô pháp ngăn cản địch đến. Đột nhiên, một đạo hùng hậu trưởng lực út mặt mà đến, còn chưa tới gần liền để chung quanh động phủ vách đá xuất hiện một tầng băng xương, như là muốn đem Lý Diệp toàn bộ triệt để đóng băng. Ngọn lửa màu đỏ sậm trực tiếp bốc cháy lên, đem cái này hàm ẩn lấy nồng đậm hàn ý trưởng lực trực tiếp hóa giải. Thiên lôi địa hỏa. Xem như dị hỏa bên trong một loại, tại thôn phệ hạt tâm diễm về sau, uy lực nâng cao một bước. Bất quá coi như như thế, cái kia trưởng lực hùng hậu còn là xuyên thấu qua trưởng lực, đánh trúng Lý Diệp lồng ngực, lập tức Lý Diệp cả người liền kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui. Ta nói liền coi như chúng ta một đoạn thời gian không gặp, cũng không cần nhiệt tình như vậy nên đón ta đi. Có chút đem vọt tới giữa cổ họng một ngụm máu nuốt xuống, Lý Diệp phát ra cười khổ âm thanh, phóng tầm mắt nhìn tới, trong động phủ, một đạo để hắn hồn khiên mộng nhiều bóng hình xinh đẹp, chính bình yên ngồi ở kia bên cạnh. Lúc này, nàng đồng dạng một mặt kinh ngạc nhìn qua Lý Diệp, rất hiển nhiên xuất hiện chính là Lý Diệp mà không phải những người khác, để người nào đó rất là giật mình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vì sao không thể là ta? Hoặc là ngươi tưởng rằng ứng thụy lao già kia? Nghe được Lý Diệp nhắc lên ứng thụy, Thủy Linh Lung hơi kinh hãi, bất quá sau đó liền thoải mái. Mặc dù nàng không biết Lý Diệp là như thế nào nơi này, nhưng là đã tới, mà phá hủy ngoài động phủ cấm chế, cũng hẳn là hiểu rõ không ít. Tông chủ, một bóng người từ ngoài động phủ tiến vào, đồng thời nương theo lấy âm thanh kích động, chính là Đan Lão. Đan Lão, ngươi làm sao cũng tới. Xem như Bích Thủy Hiên nguyên lão cấp nhân vật, nhìn thấy Đan Lão xuất hiện, Thủy Linh Lung cũng hơi hơi giật mình. Tông chủ, không nghĩ tới ứng thủy cái kia hôn trường thật đại nghịch bất đạo, ra tay với ngươi. Hướng phía Thủy Linh Lung nhìn lại, mặc dù vẫn là như thế tuyệt đại phong hoa, phảng phất mấy ngày này cầm tù vẫn chưa yếu bớt nữ nhân này phong thái, bất quá cẩn thận quan sát vẫn là sẽ phát hiện, trên mặt huyết sắc tương đối tối nhạt, một đôi nguyên bản như là tinh thần giống như đôi mắt, cũng là đã mất đi nguyên bản hào quang, hai đầu lông mày, ẩn ẩn biến thành màu đen. quả nhiên là chúng lục đạo hồn cổ triệu chứng. Bất quá còn tốt, xem ra cũng còn chưa tới không khả thi cứu trình độ, còn có hy vọng. Trong đầu, tiểu huyễn thanh âm để Lý Diệp bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ nhất chính là mình tới chậm, Thủy Linh Lung đã trúng độc quá sâu. Tại đan lão một phen giải thích xuống, Thủy Linh Lung mới biết được, mình bị khốn mấy ngày này, bên ngoài phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhất là nghe được Lý Diệp ở trong đó xe chỉ luồn kim, chủ đạo bức lui ứng thủy ác tặc từng màn, không khỏi đôi mắt phát ra từng vẻ sóng gợn lan tan. Nàng đối với Lý Diệp ấn tượng, còn dừng lại tại lúc trước cái kia ở trước mặt nàng, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có dựa vào lấy một chút giảo hoạt thủ đoạn, có tí khôn vặt thiếu niên bên trên. Bây giờ nghe xong, lại có chút giật mình. Nhất là, đang nghe Lý Diệp dĩ nhiên cùng môn sinh đắc ý của mình thu y y hệ nhân một trận chiến, mặc dù rơi vào hạ phòng, nửa đường cũng bị người đánh gãy, thế nhưng lại vẫn chưa bị thua lúc, loại kia chấn kinh, có thể nghĩ. Khác trước không nói nhiều, trước hết để cho ta nhìn người thương thế. Nói Lý Diệp liền làm bộ tới gần, đưa tay liền muốn đụng phải Thủy Linh Lung. Thủy Linh Lung cảm giác được Lý Diệp tới gần, mặc dù bản thân bị trọng thương, thần hồn vô cùng suy yếu, thế nhưng là muốn đánh bay Lý Diệp lại dễ như trở bàn tay. Chỉ là không biết bởi vì cái gì, mặc dù thân thể có chút lắc một cái, nhưng lại chưa cự tuyệt. Một bên đan lão lại là tinh tế người, đem một màn này biến hóa để ở trong mắt, không khỏi lộ ra một tia ánh mắt cổ quái, nhưng lại chưa ngăn cản. Thấy Thủy Linh Lung không có ngăn cản, Lý Diệp trong lòng cũng là trầm tĩnh lại, hắn thật đúng là sợ đối phương không nể mặt mũi. Phân ra một tia thần thức, đồng thời trong miệng nói, người bên trong chính là chuyên môn nhằm vào người tu võ thần hồn một loại kích độc, ta hiện tại dùng thần thức tiến vào thức hải ngươi, ngươi buông ra thức hải để ta tiến vào, không nên chống cự. Một người thức hải, chính là thần hồn vị trí, muốn đi vào cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là nếu như Thủy Linh Lung chủ động mở ra, Lý Diệp lại rất dễ dàng đi vào. Có chút một do dự, không biết vì sao, Thủy Linh Lung nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Lý Diệp liền cảm giác chính mình tiến vào một mảnh thất thải thế giới, cùng thức hải của mình khác biệt, nơi này như cùng một mảnh mộng ảo thế giới, khắp nơi tung bay thải sắc mỹ lệ đám mây, thậm chí ẩn ẩn có một cỗ hương thơm xông vào mũi. Bất quá lập tức, không chờ hắn phát ra hưởng thụ rên rỉ, liền thấy, tại cách đó không xa, một cỗ phi thường trướng mắt, như là một đám mây đen giống nhau đồ vật xuất hiện trong tầm mắt. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy, ở đằng kia phiến trong mây đen, một khỏa kim đan chính đang không ngừng bị ăn mòn, thậm chí nguyên bản sáng bóng mặt ngoài, đều mấp mô, ảm đạm vô quang. Thần hồn kim đan. Thông thiên cảnh cường giả liền có thể để tự thân thần hồn hóa đan, mà tôn giả càng là hóa thành kim đan. Rõ ràng, trước mắt kim đan chính là Thủy Linh Lung thần hồn chỗ, mà cái kia một đám mây đen trạng đồ vật, chính là lục đạo hồn cổ độc. Đồng thời, những mây đen kia chính đang từ từ mở rộng, không ngừng có thể nhìn thấy chung quanh thải sắc đám mây bị thôn phệ, tiếp theo bị đồng hóa, lớn mạnh những này màu đen mây đen. Chủ nhân, cẩn thận một chút, lục đạo hồn cổ xem như thời đại thượng cổ đáng sợ nhất mấy loại độc một trong, đối với bất luận cái gì thần hồn thần thức một loại tinh thần thể, đều sẽ vô cùng mẫn cảm, một khi phát hiện, ngay lập tức sẽ nhiễm, đồng thời mang về trong cơ thể. Lợi hại như vậy. Lý Diệp khe như mày, bất quá muốn giải trừ loại độc này, chỉ có người bất chấp nguy hiểm, lấy thần thức tự mình tiếp xúc, từ trong đó tìm ra tổ hợp thành loại kịch độc này thành phần. Cái này tuyệt đối là một cái tương đối nguy hiểm quá trình, dù là Lý Diệp thần hồn xa mạnh mẽ hơn người bình thường, cũng tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ. Đương nhiên, Lý Diệp cũng không phải là tự mình đụng vào, mà hơi hơi tới gần về sau, đột nhiên, huyết đồng đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, trước mắt một đám mây đen phảng phất cảm nhận được cái gì nguy hiểm, từ trong bình tĩnh lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ngoại môn, đan lão lo lắng đi tới đi lui, lại không dám tùy tiện quấy rầy. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Lý Diệp phát ra rên lên một tiếng, tiếp lấy há miệng chính là một miệng lớn có chút hiện ra máu tươi đen ngòm phun ra, cả người ngã xuống. Lý Đan Vương. Đan lão thấp giọng kinh hô, đang muốn tiến lên nâng, lại đột nhiên nhìn thấy Lý Diệp giữ vững thân thể, tiếp lấy đưa tay ngăn cản hắn tới gần, thấp giọng nói, Đan lão, tạm thời không nên tới gần ta. Mà một bên khác, Thủy Linh Lung toàn thân chấn động, tiếp lấy toàn thân nguyên bản hể vải khí tức cũng tại dần dần khôi phục, sắc mặt nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Nhưng là nàng mở mắt ra thứ nhất thời gian, lại dùng đến ánh mắt lo lắng nhìn phía Lý Diệp. Tông chủ, nhìn thấy Thủy Linh Lung tỉnh lại, Đan lão lộ ra kinh hỉ. Thế nhưng là Thủy Linh Lung lại dùng đến ánh mắt phức tạp, nhìn xem Lý Diệp. Ngươi, vì sao phải làm như vậy? Chương 1066, chỉ cần một câu tạ ơn. Lúc này, chỉ nhìn thấy Lý Diệp ấn đường biến thành màu đen, toàn thân tràn ngập một cỗ quỷ dị hắc khí. Trái lại Thủy Linh Lung, chứ còn có vẻ hơi suy yếu bên ngoài, ngược lại so vừa rồi nhiều hơn mấy phần nguyên khí. Tông chủ, Lý Đan Vương đã giúp ngươi giải độc. Nhìn thấy Thủy Linh Lung không việc gì, Đan lão lập tức đại hỉ, liền vội vàng tiến lên hỏi. Thế nhưng lại phát hiện Thủy Linh Lung biểu lộ có chút kỳ quái, vẫn chưa trả lời, mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một bên Lý Diệp, lúc này mới phát hiện Lý Diệp dáng vẻ có chút không đúng. Lời gì cũng không nói, Lý Diệp trực tiếp ngồi xếp bằng hạ, miễn cương từ trong miệng thốt ra, ta cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, sẽ không để cho người quấy rầy. Nói xong, liền trực tiếp nhắm mắt lại, đồng thời khí tức trên thân thì là càng ngày càng yếu, phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất. Đan lão tinh mắt cỡ nào, lập tức nhìn ra Lý Diệp tình huống hiện tại cùng vừa rồi Thủy Linh Lung không có sai biệt, thậm chí càng thêm chuyển biến xấu. Dù sao Thủy Linh Lung trước đó mặc dù ấn đường biến thành màu đen, có thể còn như là hiện tại Lý Diệp dạng này, phảng phất sinh mệnh chi hỏa lúc nào cũng có thể dập tắt. Nếu như còn đoán không được nguyên nhân, như vậy hắn cái này Đan Vương cũng là toi công lăn lộn nhiều năm như vậy. Nhất thời ở giữa, cho dù là Đan lão, đối với tại thiếu niên trước mắt quả quyết cùng không biết sợ tinh thần, đều là thật sâu cảm nhận được động dung. Dù cho là hắn, đều để tay lên ngực tự hỏi, không làm được đến mức này. Lý Đan Vương lại đem độc hút tới trong cơ thể mình. Hơi khẽ hít một hơi, Đan lão nhìn một chút Thủy Linh Lung, há hốc mồm, nhưng cũng không có nói cái gì. Cuối cùng, Thủy Linh Lung xoay người, mặc dù vẫn là rất suy yếu, nhưng là thần sắc kiên quyết, nói, Đan lão, tại hắn tỉnh lại trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Bất kể là ai, vốn là Bích Ba Động Phủ có cường đại cấm chế thủ hộ, nhưng là bây giờ bị Lý Diệp cho phá vỡ, sở dĩ toàn bộ động phủ phảng phất đại môn rộng mở. Tông chủ yên tâm, lão phu khoảng thời gian này, sẽ cùng vợ thủ hộ ở đây, thẳng đến Lý Đan Vương thức tỉnh. Mặc kệ là trước kia cùng Lý Diệp giao tình, vẫn là Lý Diệp cứu được ám đường trưởng lão một mạng, bây giờ lại là cứu được Thủy Linh Lung, tránh khỏi tông môn nội loạn, Đan lão đều tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhìn thấy Thủy Linh Lung cũng là ngồi xếp bằng hạ, bắt đầu điều tức khôi phục, Đan lão rất là thức thời quay người rời đi động phủ. Ngay tại hắn quay người thời khắc, lại nghe được Thủy Linh Lung đột nhiên hỏi, ngươi xưng hô hắn Lý Đan Vương. Đan lão hơi sững sờ, tông chủ chẳng lẽ không biết. Hắn đan thuật, so với lão phu còn hơn. Nghe được câu trả lời này, Thủy Linh Lung nhắm mắt lại, sắc mặt nguyên bản lo lắng bao nhiêu giảm bớt mấy phần. Mà Đan lão cũng là như có điều suy nghĩ, quay người rời đi. Đương nhiên, Bích Thủy Hiên những người còn lại, cũng không biết những này, bởi vì chấp pháp trưởng lão ứng thụy đoạt quyền thất bại. Bây giờ cả cái tông môn đều là bách phế đại hưng lúc. Sau 10 ngày, trong động phủ, tại yên lặng 10 ngày, cơ hồ liền khí tức đều bé không thể nghe, Lý Diệp thân thể cuối cùng có chút đông nhúc nhích. Mặc dù rất nhỏ, thế nhưng là một bên Thủy Linh Lung cơ hồ thứ nhất thời gian cảm thấy điểm này, lập tức mở mắt ra. Quả nhiên, Lý Diệp chậm rãi mở to mắt, đồng thời trên thân kéo dài 10 ngày hắc khí cũng dần dần thu liễm đến trong cơ thể hắn, tiếp lấy cuối cùng ngưng tụ tới cái trán trung ương, tạo thành một cái màu đen điểm, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Qua bao lâu? Mở mắt ra, Lý Diệp câu nói đầu tiên là hỏi thời gian, hắn có thể không muốn bỏ qua Tiềm Long Đại Hội. 10 ngày. 10 ngày. Còn tốt, không tính quá muộn. Vặn vẹo mấy lần cổ, Lý Diệp nhìn qua phảng phất đã khôi phục như lúc ban đầu, ở bề ngoài, căn bản nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Cái này khiến Thủy Linh Lung dẫn theo một trái tim, cuối cùng là để xuống. Chỉ là ở ngoài mặt, nàng lại từ đầu tới cuối duy trì lấy cỗ này lạnh nhạt. Đối với nàng tính tình, Lý Diệp cũng là tập mãi thành thói quen, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc này, Thủy Linh Lung cũng không biết, tại Lý Diệp sâu trong thức hải, một đoàn màu đen mây đen trạng vật thể dần dần ngưng tụ thành một viên hạt châu màu đen, mơ hồ bị một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ vây quanh, không thể động đậy. Tại cách đó không xa, chính là Lý Diệp thần hồn biến thành hồn đan, nhìn qua mặc dù có chút ảm đạm vô quang, cũng không có phát ra tiếng quá lớn tổn hại. Cái này lục đạo hồn khổ quả nhiên bá đạo, xem ra, trong thời gian ngắn là không thể nào triệt để thanh trừ, chỉ có thể tạm thời phong ấn, về sau tìm cơ hội đem nó trừ bỏ. Nguyên lai, muốn giải cái này lục đạo hồn cổ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Liền xem như Lý Diệp, cũng không có biện pháp, duy nhất thủ đoạn, chính là mình thay thế Thủy Linh Lung đến tiếp nhận, sau đó lấy cường đại tinh thần lực đem những cổ độc kia áp chế đến cực hạn, tạm thời phong ấn tại một bên. Mặc dù đây chính là cái không định giờ sẽ bạo tạc nguy hiểm, nhưng là tạm thời đến xem, cũng là Lý Diệp duy nhất có thể lấy lựa chọn thủ đoạn. Đương nhiên, cái này cũng không phải bình thường người có thể làm được, đầu tiên cần phải có cường đại tinh thần lực, nếu không đừng nói đem cổ độc chuyển rời đến trong cơ thể mình, nói không chừng trực tiếp liền trở lại chết. Mặt khác, Lý Diệp cường đại thể chất, để hắn trên sức chống cự, cao hơn người khác một bậc. Nhất là huyết tộc huyết mạch cải tạo, để hắn đối với các loại độc vật sức chống cự, vượt qua thường nhân rất nhiều. Bất quá, tổng thể đến nói, chỉ là dùng 10 ngày thời gian mới thành công, trong đó hung hiểm, liền xem như Lý Diệp hiện đang hồi tưởng lại đến, đều là cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Xem ra tạm thời, không thể quá độ vận dụng huyết đồng, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Thức hải bên trong phong ấn như thế một quả bom hẹn giờ, cần hắn dùng to lớn tinh thần lực đi áp chế, mà huyết đồng lại quá độ tiêu hao tinh thần lực, điều này sẽ đưa đến, tại triệt để thanh trừ những này cổ độc trước đó, Lý Diệp chí ít vô pháp tùy tiện vận dụng, hoặc là nói qua độ sử dụng huyết đồng các loại sức mạnh để chiến đấu. Cũng may, lấy hiện tại thực lực của hắn, coi như không sử dụng huyết đồng, trừ phi là thu y nhân cái kia cấp bậc thiên tài hoặc là bán tôn cảnh cường giả, người bình thường, cũng uy hiếp không được hắn. Nhìn thấy Lý Diệp không việc gì, Thủy Linh Lung cũng không có nói thêm cái gì. Ta nói, cứu được ngươi, liền liền một câu tạ ơn đều không có. Lý Diệp cười khổ một tiếng, mà Thủy Linh Lung thân hình dừng lại, vẫn chưa quay đầu, lại nhàn nhạt đáp, chỉ cần một câu tạ ơn. Ách! Lần này, ngược lại để Lý Diệp có chút không chắc Thủy Linh Lung đến cùng là ý gì, nói thật. Hắn thật đúng là không có loại kia ý tứ, chỉ là thuận miệng một câu trêu chọc. Nhưng là Thủy Linh Lung câu nói này, có thể cũng làm người ta khó mà nắm lấy. Phảng phất là cảm giác được Lý Diệp quý dạng, Thủy Linh Lung khỏe miệng có chút dương lên, cái kia một vệ tiếu dung phảng phất để trăm hoa đua nở thiên địa vì đó biến sắc. Chỉ tiếc, bởi vì đưa lưng về phía lấy Lý Diệp vẫn chưa nhìn thấy. Nhìn qua giai nhân bóng lưng rời đi, Lý Diệp nhún vai, ngược lại là trong đầu tiểu huyễn hơi có chút bất bình đứng lên, chủ nhân, ngươi làm như thế, đáng giá à? Đáng giá? Mặc kệ nó, dù sao ta làm việc cho tới bây giờ đều là thuận theo bản tâm, cũng không cầu cái khác. Có thể là thật cái gì cũng không cầu a. Có lẽ liền chính hắn đều cũng không rõ ràng. Có Thủy Linh Lung bản tôn hiện thân. Châu Tuyết cũng là không cần tiếp tục lo lắng để phòng đi đóng vai nàng, bất quá rõ ràng có thể cảm giác được, Châu Tuyết Ngọc Liên Hương đôi thầy trò này, đối đãi Lý Diệp trên ánh mắt, thế nhưng là mang theo một loại nào đó thần sắc cổ quái. Chương 1067, Chiêm Gia. Tại một đầu thông hướng Mạc Bắc vực trên đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đi đường thân ảnh. Nơi xa, có thể nhìn thấy Hoàng Mên Ngông một mảnh báo cát, che khuất bầu trời, mặc dù nhìn qua cách nơi này còn rất xa, nhưng trên quan đạo một số người, nhưng cũng cảm nhận được trong đó cái kia thuộc về thiên nhiên lực lượng đáng sợ. Nơi này là Tây Nam tinh vực mặt phía Bắc, quanh năm bị to lớn bão cắt chỗ càn quét, để không ít lần đầu tiên tới người nơi này, đều là tương đương không quen. Sắp đến Mạc Bắc vực địa giới, ấn theo tốc độ này, nếu như có thể tránh một vòng này bão cát, đại khái còn có 2 ngày liền có thể đến Thiên Vũ Thành. Một đoàn người, chính là rời đi Bích Thủy Hiên Lý Diệp. Đương nhiên, bây giờ trừ Thiên Tàn lão nhân bên ngoài, lại nhiều 2 cái tiểu tùy tùng. Châu Tuyết cùng Ngọc Liên Hương, đôi thầy trò này phảng phất là ăn chắc Lý Diệp, bây giờ đều là trang phục một phen, che giấu 2 người dung nhan tuyệt thế kia. Nhìn qua mặc dù vẫn như cũ là mỹ lệ vẫn như cũ, nhưng không có lúc trước cái loại này khuynh quốc khuynh thành. Giờ phút này, 2 nữ ra vẻ một đôi mẹ con, mà Thiên Tàn lão nhân rất hiển nhiên tựa như là một tên lão quản gia. Đến mức Lý Diệp, rất là buồn bực trang phục làm một tên phu xe. Ta nói, vì sao ta là phu xe? Sờ lên cái mũi, Lý Diệp có chút buồn bực hỏi. Mặc dù hắn cũng không thèm để ý, thế nhưng là vẫn là không nhịn được mở miệng. Vậy ngươi nghĩ khi cái gì? Lao ra? Còn là thiếu gia? Hoặc là cô gia? Dám như thế nói chuyện với Lý Diệp, cũng chính là Ngọc Liên Hương, lúc này chính có chút dùng đến trêu chọc ánh mắt, nôn từ sắc bén, để Lý Diệp lập tức quyết định ngậm miệng không nói. Nói đùa, mặc dù chỉ là vì để tránh cho phiền phức, sở dĩ mấy người mới trang phục một phen, có thể hắn cũng không muốn bởi vì dạng này mà sát ra một điểm gì đó. Mặc kệ là Châu Tuyết vẫn là Ngọc Liên Hương, đối với nam nhân lực hấp dẫn đều là to lớn. Đừng nói hắn như thế một cái huyết khí phương cương tiểu hòa tử, liền xem như Thiên Tàn lão nhân, cũng nhịn không được thỉnh thoảng ao ước thiếu gia nhà mình diễm phúc không cạn. Hương Nhi, Châu Tuyết có chút oán trách chính mình bảo bối đồ đệ này liếc mắt, bất quá đôi mắt cũng không ngừng liếc qua Lý Diệp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Uy, ta nói ngươi như thế không nói một tiếng liền đi, chẳng lẽ liền không sợ ngươi mấy cái kia tình nhân cũ thương tâm. Đột nhiên, Ngọc Liên Hương một câu, để Lý Diệp kém một chút từ trên xe ngựa ngã xuống. Cái gì tình nhân cũ? Đừng giả bộ hồ đồ. Ngươi cùng Bích Thủy Hiên 2 nữ nhân kia quan hệ thế nào? Nếu như nhớ không lầm, một cái gọi Vưu Hồng Yên, một cái gọi Lương Tịnh Như đúng không? Nữ nhân trời sinh đều là bát quái hảo thủ, điểm này Lý Diệp tuyệt đối giơ 2 tay 2 chân tán thành. Ta cùng các nàng bất quá là bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường? Đương nhiên là bằng hữu bình thường. Ngọc Liên Hương một mặt hoài nghi, bất quá cũng không có tiếp tục truy vấn. Ngược lại là đôi mắt nhất chuyển, đột nhiên lộ ra một tia để Lý Diệp dùng mình tiêu dung, quả nhiên lập tức mở miệng, tốt, các nàng là bằng hữu bình thường, vậy cái kia cái Thủy Linh Lung đâu? Thật sự là không nhìn ra, chúng ta Lý Đại Thiếu gia ngược lại là chân nhân bất lộ tướng. Thủ đoạn lợi hại a. Lần này, liền liền Châu Tuyết đều lộ xuất quan chú thần sắc. Một bên Thiên Tàn lão nhân ánh mắt rời đi chỗ khác nhìn trời. Một bộ không chuyện không ăn nhằm gì tới ta thái độ. Ta nói, làm sao ta cảm thấy chung quanh ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi giấm. Là lỗ mũi của ta trừ vấn đề A. Trêu chọc hắn. Lý Diệp lập tức cười hắc hắc, quả nhiên lập tức Ngọc Liên Hương hơi đỏ mặt, trận nhìn liếc mắt, nhưng cũng không có tại truy cứu tiếp. 3 ngày trước, Lý Diệp không có thông chi bất luận kẻ nào. Chỉ vẹn vẹn cho đan lão lưu lại một chương hoàn chỉnh trường thọ đan đan phương về sau, liền rời đi Bích Thủy Hiên. Đích đến của chuyến này, thì là Thiên Vũ Thành. Đã lúc trước cùng Chiêm Đăng Bình hẹn xong, bây giờ tính toán thời gian, cũng là không sai biệt lắm. Ta nói tiểu tử, ngươi có thể không nên quên đáp ứng bản vương sự tình. Trong đầu, tung ra một thanh âm, chính là Ngao Thiên. Mặc dù không cách nào dùng bản thể xuất hiện, thế nhưng là Ngao Thiên lại đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, rõ như lòng bàn tay. Yên tâm, đáp ứng ngươi sẽ không quên, bất quá tạm thời còn chưa tới thời điểm. Ma quân trong truyền thừa, hiển nhiên có tinh khiết long huyết, chỉ là bây giờ dính đến Thiên Dương Tông, Lý Diệp tùy tiện trên chân, tất nhiên sẽ đụng phải nguy hiểm to lớn. huống chi, còn có một cái Tam Nhãn Tông ở một bên nhìn chằm chằm. Hai ngày về sau, một đoàn người đạt đến Thiên Vũ Thành. Đây là một tòa điển hình sa mạc thổ thành, mặc dù không có Đông Hải Thành loại kia sơn thanh thủy tú, lại có khác một cố đặc thủ phong tình. Chiêm gia tại Thiên Vũ Thành, chính là đại tộc, thậm chí có thể nói là một nhà độc đại, sở dĩ mới vừa vào thành về sau, Lý Diệp rất nhanh liền nghe được Chiêm gia chỗ. Chỉ là vừa tìm tới địa phương, lại phát hiện Chiêm gia trước cửa, bầu không khí có chút khẩn trương, phảng phất chuyện gì xảy ra. Anh em, hỏi thăm một việc tình. Lý Diệp kéo lại bên cạnh lên đường qua một người, tiện tay ở đằng kia người lòng bàn tay lấp một viên thượng phẩm nguyên linh thạch. Người kia vốn là còn chút không cao hứng, thế nhưng là một ước lượng vật trong tay, biểu hiện trên mặt lập tức khác biệt, nhiều hơn mấy phần tiếu dung. Nơi này chính là Chiêm gia. Ngươi không phải Thiên Vũ Thành nhân sĩ A. Nghe ngóng Chiêm gia muốn kiếm miếng cơm ăn. Ta khuyên ngươi tạm thời mấy ngày vẫn là bỏ đi cái chủ ý này, hiện tại Chiêm gia cũng không thái thái bình A. Không thái thái bình. Lý Diệp hơi sững sờ, ở đằng kia người rời đi về sau, ngẩng đầu nhìn Chiêm gia đại môn phương hướng, quả nhiên, ẩn ẩn lộ ra mấy phần túc sát chi khí. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Mang theo nghi vấn, Lý Diệp mấy người đi vào Chiêm gia cửa. Dừng lại. Người nào? Lập tức, liền bị cửa một tên Chiêm gia hộ viện giống nhau đại hán châu ngăn lại. Nhìn kỹ, cái này nho nhỏ hộ viện, lại có địa huyền cảnh đỉnh phong tu vi. Có thể thấy được Chiêm gia xem như 18 thế lực lớn một trong, tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Tại hạ Diệp Mục, chính là nhà ngươi đại công tử bằng hữu, đến đây bái phỏng. Chiêm Đăng Bình chính là Chiêm gia dòng chính người thừa kế, điểm này Lý Diệp cũng là biết đến, thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ là Chiêm gia đời tiếp theo gia chủ nhân tuyển. Sở dĩ Lý Diệp ngược lại là không lo lắng cho mình sẽ bị ngăn trở. Thế nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, tại chính mình nói sau khi ra, cái kia hộ viện sắc mặt lại đột nhiên nhất biến. Đại thiếu gia bằng hữu. Hắc hắc, tiểu tử, nói dối cũng không làm bản nháp. Ta làm sao không biết đại thiếu gia ở bên ngoài thế mà còn có ngươi cái này nhóm bằng hữu. Ta nhìn ngươi là muốn đục nước béo cò a. Người tới. Đem tiểu tử này hai chân đánh gãy. Ném ra. Người kia cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền thấy từ bên trong xuất hiện mấy cái hộ viện, tu vi đều không khác mấy tại địa huyền cảnh phía trên, từng cái hung thần ác sát. Làm càn. Thiên Tàn lão nhân khẽ quát một tiếng, nửa bước thông thiên cảnh khí thế lập tức để trước mắt mấy người kia có chút lui lại, lộ ra kinh sợ. Phải biết, đi theo Lý Diệp lâu như vậy, Thiên Tàn lão nhân cũng là tiến bộ nhanh chóng, bây giờ đã là nửa bước thông thiên cảnh hậu kỳ, tại Tây Nam tinh vực cũng coi là một phương hảo thủ. Mấy người kia nhìn thấy Lý Diệp mấy người còn dám phản kháng, cầm đầu đại hán kia lập tức sắc mặt tối đen, ánh mắt để lộ ra trận trận hàn mang. Dám ở Chiêm gia trước cửa dương oai. Thật to gan. Chương 1068, quyền kế thừa tranh. Nếu như là bình thường người, nhìn thấy một nửa bước thông thiên cảnh cường giả, tất nhiên sẽ có chỗ sợ hãi. Thế nhưng là những ngày hộ viện, ngày bình thường đừng nói nửa bước thông thiên cảnh, coi như là chân chính thông thiên cảnh cường giả bọn hắn cũng đã gặp không ít, căn bản bất vi sở động, thậm chí còn phảng phất nhận lấy kích thích, từng cái ma quyền sát trưởng, xem ra muốn động thủ. Không, không phải là muốn, mà là động thủ thật. Đem mấy người kia bắt lại. Đại hán kia ra lệnh một tiếng, mấy người còn lại lập tức xuất thủ. Thế nhưng là không chờ bọn họ phản ứng, đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt, tiếp lấy từng cái phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, ngã sấp xuống một mảnh. Nhìn kỹ, mấy người kia thủ đoạn đều bị người trực tiếp bẻ gãy, mặc dù không tính là cái gì trọng thương, nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn trong thời gian ngắn đánh mất sức chiến đấu. Thân hình thoát một cái. Lý Diệp phảng phất căn bản không có rời đi nguyên địa. Đối phó mấy cái hộ viện, hắn cơ hồ đều không cần bất kỳ thủ đoạn nào, vẹn vẹn đơn giản nắm, liền có thể để bọn hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Thế nhưng là đây không thể nghi ngờ là tại trong chảo dầu tích nhập một giọt nước, nháy mắt nổ tung. Người nào dám can đảm ở Chiêm gia nháo sự? Gầm lên giận dữ, từ Chiêm gia bên trong truyền ra, ngay sau đó Lý Diệp liền cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Đại thông thiên cảnh sơ kỳ. Còn chưa thấy đến người, Lý Diệp liền đã đem tu vi của đối phương khám phá. Chỉ nhìn thấy một người trung niên, không giận tự uy, xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn xem xét trên mặt đất nằm một chỗ hộ viện, nhướng mày, thần sắc lập tức gầm trầm xuống, ánh mắt lạnh thấu xương quét về phía Lý Diệp mấy người. Tại Châu Tuyết cùng Ngọc Liên Hương hai nữ trên thân đảo qua, hơi lộ ra một tia kinh diễm, bất quá cuối cùng phía sau màn rơi xuống Lý Diệp trên thân. Ngươi là người phương nào, nhưng biết nơi này là nơi nào? Tam quản gia. Mấy cái kia hộ viện nhìn thấy người tới, cả đám đều thần sắc lắc một cái, ánh mắt lại để lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Lý Diệp mấy người, phảng phất đang nói mấy người các ngươi chết chắc. Tại hạ Diệp Mục, chuyên tới để bái kiến Chiêm gia đại công tử. Ngươi muốn gặp đại thiếu gia. Trước mắt trung niên nhân biểu lộ nhất biến, bắt đầu đánh giá đến Lý Diệp mấy người, nhất là Lý Diệp, người trẻ tuổi này cho hắn một loại hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác thần bí, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là nghe được Lý Diệp thế mà người muốn gặp là ai về sau, lại là thần sắc nhất biến. Ta nhà đại thiếu gia sự vụ bận rộn, không rảnh. Không rảnh. Lý Diệp ẩn ẩn cảm giác được một chút không thích hợp, bất quá vẫn là nói, mong rằng các hạ cùng nhà ngươi đại công tử nói một tiếng, liền nói bạn cũ tới chơi. Nói tới chỗ này, Lý Diệp xem như tương đối khách khí, thế nhưng là trước mắt trung niên nhân lại căn bản bất vi sở động, phất tay háo vung lên, lạnh lùng nói, ta nhà đại thiếu gia không rảnh. Mấy vị có thể đi về. Lý Diệp còn chưa nói cái gì, một bên thiên tản lão nhân lại cả giận nói, ngươi lại tính là thứ gì, thiếu gia nhà ta chính là đến thấy các ngươi nhà đại công tử, ngươi cũng vẫn chưa thông báo, lại muốn đuổi chúng ta rời đi. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ đây chính là Chiêm gia đối đãi khách nhân phương thức? Khách nhân? Chiêm gia đối đãi khách nhân đương nhiên là khác biệt, thế nhưng là mấy vị chẳng lẽ quên? Các ngươi đến cùng là thân phận gì đều không rõ ràng, ta Chiêm gia có thể sẽ không tùy tiện tiếp đãi lai lịch không rõ người. Tiễn khách. Nói xong, cũng không cho Lý Diệp mở miệng cơ hội, liền phải đem lớn cửa đóng lại. Chờ chút. Chỉ tiếc, Chiêm gia căn bản không cho cơ hội, cửa chính đã bị đóng lại. Đương nhiên, muốn xông vào là không có vấn đề, thế nhưng là Lý Diệp do dự một chút, nhưng lại chưa làm như thế. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Tạm thời tìm khách sạn ở lại. Thiên Vũ Thành rất lớn, cũng không so Đông Hải Thành nhỏ bao nhiêu. Tuy tiện tìm một nhà coi như không tệ khách sạn ở lại về sau, Lý Diệp một thân một mình, tìm được Vân Long Thương Hội tại Thiên Vũ Thành một chỗ cửa hàng. Tại lấy ra trên người mình Vân Long lệnh về sau, cửa hàng này trưởng quỹ cơ hồ là hấp tấp chạy tới. Không biết công tử có gì cần. Tiểu nhân chính là nơi này trưởng quỹ. Vân Long lệnh, cho dù là tam đẳng Vân Long lệnh, đó cũng là thân phận tượng trưng. Đối với một chỗ cửa hàng trưởng quỹ đến nói, đây chính là đại nhân vật. Ta muốn biết, gần nhất Chiêm gia phải chăng chuyện gì xảy ra? Chiêm gia cổ quái thái độ, để Lý Diệp có chút hoài nghi phải chăng xảy ra chuyện gì, bằng không thì, luôn luôn tại ngoại giới danh tiếng không tệ Chiêm gia. Thế nhưng là một mực chiêu hiền đại sĩ, cho dù là đối với tán tu, phần lớn cũng là tương đương khách khí, cũng sẽ không cùng những cường đại thế lực kia một dạng mắt cho coi thường người khác. Thế nhưng là hôm nay, để hắn cảm thấy không thích hợp. Chiêm gia. Nghe được Lý Diệp hỏi thăm Chiêm gia, trước mắt tự xưng họ Vương trưởng quỹ biểu lộ hơi hơi biến hóa, bất quá sau đó lại nói, gần nhất Chiêm gia cũng không quá thái bình a. Đây chính là hôm nay Lý Diệp lần thứ hai từ những người khác trong miệng nghe được câu này. Không qua Thái Bình, cụ thể nói đến. Là như vậy, đoạn thời gian trước, Chiêm gia lão gia tử bế quan phảng phất ra một vài vấn đề, nguyên bản không tính là gì, thế nhưng lại nghe đồn, Chiêm gia đại gia cùng Chiêm gia nhị gia vì vị trí gia chủ, thế nhưng là huyên náo tối bụi. Nguyên lai, Chiêm gia bây giờ làm chủ, chính là Chiêm lão gia tử. đồng thời cũng là Chiêm Đăng Bình tàng tổ, mà hắn dưới gối thì là có hai tử một nữ, trưởng tử chính là con thứ, nhị tử thì là chính phòng sở sinh đồng thời cũng là con vợ cả. Đến mức Chiêm Đăng Bình, thì là nhị tử một phòng tử tôn, cũng coi là danh chính ngôn thuận đích tôn. Nhưng là trưởng tử cũng tương tự có một tôn, tuổi tác còn tại Chiêm Đăng Bình phía trên. Những năm này, vì vị trí gia chủ, Chiêm lão gia tử hai đứa con trai này, thế nhưng là tranh túi bụi. Nguyên bản Chiêm lão gia tử nhất ngôn cửu đỉnh, đã định ra từ nhị tử kế thừa, đồng thời đối với dưới gối cháu trai cũng là sủng ái có thừa. Cái này khiến trưởng tử một phòng một mực bất mãn, bây giờ cũng là nhân cơ hội bạo phát đi ra. Làm vì một đại gia tộc, loại chuyện này xem như nhìn mãi quấn mắt. Mà không khéo, Lý Diệp tìm đến Chiêm Đăng Bình vừa vặn liền trùng hợp ở thời điểm này. Nghe ngóng phía dưới mới biết được, bây giờ Chiêm lão gia tử tu luyện tẩu hỏa nhập ma, Chiêm gia thì là lâm vào hỗn loạn, ẩn ẩn có phần nứt tình thế. Càng quan trọng hơn, trưởng tử một phòng phảng phất là đã sớm chuẩn bị, bây giờ cơ hồ khống chế toàn bộ Chiêm gia, thành vì danh nghĩa bên trên người cầm quyền. Rất hiển nhiên, Chiêm Đăng Bình tình thế bây giờ không tốt lắm. Lý Diệp cũng minh bạch vì sao chính mình nói muốn gặp hắn lúc, Chiêm gia những người kia biểu lộ cổ quái như vậy. Sau đó mấy ngày, ngược lại cũng không ít người tiến về Chiêm gia, dù sao Chiêm gia xem như 18 thế lực lớn một trong, trong tay chính là có 10 cái tham gia nhân tuyển danh lạch. Từ trước, Chiêm gia đều sẽ xuất ra 3 cái danh lạch, cho một chút tán tu, đây cũng là Chiêm gia những năm này chiếm được thanh danh một nguyên nhân. Chính vì vậy, không ít tán tu đều chạy tới Thiên Vũ Thành, muốn thử thời vận. Mấy ngày quan sát, Lý Diệp phát hiện, không ít tán tu đều là nhẹ nhõm tiến vào Chiêm gia, vẫn chưa như cùng hắn cái kia ngày như thế bị ngăn lại. Xem ra, còn là bởi vì ta cùng Chiêm Đăng Bình quan hệ dẫn đến. Mặt khác, một tin tức cũng là truyền vào Lý Diệp trong tai. Chiêm gia, phảng phất đang tìm kiếm luyện đan sư. Vì tẩu hỏa nhập ma Chiêm lão gia tử. Tin tức này, ngược lại để Lý Diệp nhãn tình sáng lên, đây chính là hắn cường hạng. Chương 1069, Chiêm gia hai huynh đệ. Tẩu hỏa nhập ma, đây là bất kỳ một cái nào người tu võ đều cực lực tránh, lại dù ai cũng không cách nào cam đoan cả một đời liền sẽ không gặp phải một lần sự tình. Mặc kệ là xuất thân thấp hèn tán tu, vẫn là thế lực lớn cường giả. Trên một điểm này, thường thường đều là công bằng. Đương nhiên, một chút bối cảnh thâm hậu người, đều sẽ chuẩn bị một chút thanh tâm dưỡng thần bảo vật hoặc là đan dược, đến dự phòng tâm ma, tránh lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù những thanh tâm kia dưỡng thần bảo vật hoặc là đan dược, đối với chấn định tâm thần, áp chế tâm ma có tác dụng, nhưng cũng không phải hoàn toàn cam đoan có thể không trở về phát tác. Quả thật, Chiêm gia không có khả năng thiếu khuyết loại kia thanh tâm dưỡng thần đồ vật, tăng thêm lấy Chiêm gia lão gia tử tu vi, có thể nói cơ hồ đã là một chân đạp ở tôn giả cảnh cánh cửa, lẽ ra sẽ không dễ dàng như vậy tẩu hỏa nhập ma. Xem như 18 thế lực lớn một trong, Chiêm gia tại Thiên Vũ Thành có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, thổ hoàng đế cũng không đủ. Theo Tiềm Long Đại hội tới gần, càng ngày càng nhiều tán tu mộ danh mà đến. Đương nhiên cũng không thiếu một chút thế lực nhỏ tông môn tử đệ, muốn thử thời vận. Chiêm gia. Từ khi bí cảnh từ biệt, Chiêm Đăng Bình nhìn so với lúc ấy sắp chín rồi không ít, có lẽ là gia tộc đại biến quan hệ, trên mặt của hắn, không có lúc trước cái kia một bộ cà lơ phất phơ, thay vào đó, là trầm ổn. Lúc này, hắn một mặt cau mày, hai đầu lông mày, ẩn ẩn mang theo một loại nào đó lo nghĩ. Bây giờ tại Chiêm gia, công việc của hắn động mặc dù còn chưa bị hạn chế, thế nhưng là hắn lại minh bạch cái này hoàn toàn bất quá là Chiêm gia lão gia tử còn khỏe mạnh quan hệ, một khi không có rớt qua cửa ải này, kết quả có thể nghĩ. Còn không tìm được a. Ở trước mặt hắn, chính là gia gia hắn tâm phúc lão quang gia, đồng thời cũng là toàn bộ Chiêm gia đại quang gia, một vị tuổi tác đầy đủ làm gia gia hắn lão giả. Chiêm Phương, Chiêm Đăng Bình chính mình cũng không nhớ rõ vị này lão quản gia theo gia gia mình bao nhiêu năm, chỉ biết là có ký ức bắt đầu, thậm chí là phụ thân hắn còn lúc nhỏ bắt đầu, liền đã tại chiêm gia. Đại thiếu gia, trong tộc hiện tại luyện đan sư, đều tại đại lao gia bên kia, mặc dù chúng ta đã phái người ở bên ngoài dán ra bố cáo, nhưng là nói thật, chuyện này không dễ làm. Làm sao nói? Trước mắt lao nhân là ít có mấy cái đáng giá tín nhiệm, không có khả năng phản bội người một trong. Chiêm Đăng Bình chính là bởi vì biết điểm này, mới có thể đem chuyện này giao cho hắn tới làm. Lao thái gia tổn thương, chính là thần hồn bị thương, lấy lao thái gia tu vi, vốn là tính tâm ma phát tác, cũng không có khả năng tổn thương nặng như vậy. Lần này, hiển nhiên là có người ở sau lưng dở trò. Chiêm Đăng Bình làm sao không biết, thậm chí toàn bộ Chiêm gia không ít người, đều trong bóng tối hoài nghi việc này phía sau phải chăng có mở ám. Nhưng là vấn đề bây giờ là, theo Chiêm lão gia tử lâm vào hôn mê, toàn bộ Chiêm gia đều rơi vào đến người nào đó trong khống chế. Đi qua đi lại, Chiêm Đăng Bình lần thứ nhất phát hiện, mặc kệ hắn cỡ nào có khát vọng, rời khỏi gia tộc, rời đi lão thái gia ủng hộ, lại cái gì đều không làm được. Tiếp tục tìm. To như vậy một cái thiên vũ thành, chẳng lẽ liền một cái đan vương đều tìm không ra đến. Coi như thiên vũ thành không có, chung quanh đâu. Lần này, Chiêm lão gia tử tổn thương, người bình thường căn bản không có biện pháp. Chiêm gia cũng không phải là không có đan vương, xem như 18 thế lực lớn một trong, Chiêm gia cũng là chiêu mộ một tên đan vương, mặc dù chỉ là sơ giai đan vương, thế nhưng là cũng là nhận lấy Chiêm gia tương đương quy cách coi trọng. Đáng chết! Nếu như Trình đan vương vẫn còn, Thái gia gia cũng sẽ không phải chịu như thế đối đãi. Chiêm gia đan vương, không biết là có hay không là trùng hợp, ngay tại Chiêm lão gia tử tẩu hỏa nhập ma mấy ngày trước đây, vậy mà tại một lần ra ngoài hái thuốc lúc, bất hạnh ngộ hại bỏ mình. Chuyện này, Chiêm Đăng Bình vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy. Nhất là mấy ngày về sau, Chiêm lão gia tử tu luyện ra sai lầm, tẩu hỏa nhập ma. Nha, đây không phải nhị đệ a. Đúng lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Nhìn kỹ lại, một tên cùng Chiêm Đăng Bình tuổi không sai biệt lắm, tướng mạo có 5-6 phần tương tự, nhưng là hai đầu lông mày lại thiếu đi Chiêm Đăng Bình loại kia khí khái hào hùng, nhiều một kia hoàn khố thanh niên, từ xa đến gần. Nhìn thấy người này, Chiêm Đăng Bình thần sắc lạnh lẽo. Làm sao? Thấy đến đại ca liền cái bắt chuyện đều không đánh. Người này, chính là bây giờ Chiêm gia đại phòng trưởng tôn, cùng Chiêm Đăng Bình có thể nói là từ nhỏ đã là từ đối đầu. Bất quá khi đó Chiêm Đăng Bình mặc dù tuổi tác nhỏ, có thể là bởi vì là con vợ cả, Chiêm gia đại công tử thân phận một mực là hắn. Nhưng là bây giờ, người trước mắt, lại tự nhiên mà vậy đem đây hết thảy nắm vào trên người mình. Tốt một câu đại ca. Chiêm Thanh, nếu như ngươi còn có thân là đại ca một điểm bộ dáng, liền hết sức giúp Thái Gia Gia vượt qua lần này cửa ải khó. Mà không phải vội vàng tại trong tộc tranh quyền đoạt lợi. Làm càn. Chiêm Thanh bên người một người lạnh hừ một tiếng, ngươi đây là thái độ gì? Đừng quên, trước mắt ngươi nhưng là bây giờ gia tộc người thừa kế. Ngươi cho là ngươi còn là lúc trước Chiêm gia đại công tử hay sao? Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, điểm này vào lúc này hoàn toàn có thể thể hiện ra. Chiêm Thanh bên người người kia bất quá chỉ là một giới tùy tùng, xem ra chính là Chiêm Thanh từ bên ngoài mời chào hảo thủ, đặt ở bình thường, trông thấy Chiêm Đăng Bình không hấp tấp lấy lòng, cũng là né tránh, không dám mở miệng. Bây giờ, lại dùng như thế khẩu khí. Người tính người nào? Dĩ nhiên đối với thiếu gia nhà ta như thế khẩu khí. Vâng! Đừng nhìn Chiêm Phương nhìn qua già 70-80 tuổi, phảng phất chỉ nửa bước dẫm vào quan tài, thế nhưng là đột nhiên, đáng sợ khí tức trực tiếp háp người kia hít thở không thông, khuôn mặt hoàn toàn trướng thành màu đỏ tím. Bán tôn cảnh! Ai có thể nghĩ tới, trước mắt cái này dần dần già đi láo giả, dĩ nhiên là một tên bán tôn cường giả. Dù cho là Chiêm gia, bán tôn cảnh cũng tuyệt đối là ít càng thêm ít. Bất kỳ cái gì một cái, đều có hết sức quan trọng địa vị. Người kia cũng không nghĩ tới trước mắt một người dáng mạo tầm thường này lao già hóng hẻm, dĩ nhiên đáng sợ như vậy, cảm giác được sắp ngạt thở. Chiêm Vương. Dừng tay. Cuối cùng vẫn Chiêm Đăng Bình mở miệng, người kia mới cảm giác cái kia cô đáng sợ uy áp lập tức biến mất, cảm giác chính mình phảng phất từ trong quỷ môn quan đi một vòng trở về. Giờ phút này, hắn cũng không dám lại mở miệng, cái trán nhiều một tầng tinh tế mồ hôi. Một bên Chiêm Thanh sắc mặt tâm trầm, nhìn một chút Chiêm Phương lại nhìn một chút chính mình trên danh nghĩa tộc đệ, lạnh hư một tiếng, Chiêm Đăng Bình, đừng cho là có lao già này hiện tại che chở ngươi liền có thể gối cao không lo. Chờ ra ra của ta lên làm gia chủ, chính là ngươi cút ra khỏi nhà thời điểm. Gia tộc quyền lợi tranh đoạt thường thường đều phi thường bí ẩn, mà Chiêm Thanh như thế trắng trợn, chỉ có hai loại khả năng. Một cái là hắn là cái mười phần ngớ ngẩn, một cái khác chính là hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, không cố kỵ gì. Rõ ràng, Chiêm Thanh người này không hề giống là cái trước, như vậy chỉ có loại thứ hai khả năng. Bất quá hắn nhiều ít vẫn là cố kỵ một chút Chiêm Thanh vị này đại quản gia lực uy hiếp, sau khi nói xong, lạnh lùng rời đi. Đúng rồi, xem như đại ca, ta ngược lại là phải nhắc nhở ngươi một câu. Coi như ngươi trước kia cỡ nào không đem gia tộc vinh dự để ở trong lòng, thế nhưng là cũng không cần người nào đều có thể kết giao, nếu không chính là làm mất mặt Chiêm gia mặt. Chương 1070, đầu tư lâu dài. Nhìn qua Chiêm Thanh nên ngang rời đi bóng lưng, Chiêm Đăng Bình lại nhíu mày. Phương Thúc, gần nhất trong tộc thế nhưng là có phát sinh cái gì? Hắn cũng không phải là không biết mình vị này đường huynh gần nhất thế nhưng là tại nóng lòng kết giao một chút cường đại tán tu, nhưng là câu nói mới vừa rồi kia, lại làm cho hắn trong lòng lưu ý. Chiêm Thanh gần nhất mượn Tiềm Long Đại hội danh ngạch ngụy trang, kết giao không ít cường giả, mặc dù đại bộ phận đều là trông thì ngon mà không dùng được, cũng là có mấy cái không thể coi thường một chút. Ồ, vừa rồi ở bên cạnh hắn người kia, hẳn là Phong Lăng Độ song đao khách Mạc Bắc, nghe đồn người này đã từng chính là Mạch Đao Môn môn đồ, lại bởi vì huân tâm cường bạo chính mình sư tôn, Mạch Đao Môn một vị trưởng lão tôn nữ mà bị đuổi ra tông môn. Nhưng là người này cũng là có mấy phần bản lĩnh, tại bị đuổi ra tông môn về sau, nương tựa theo thiên phú kinh người, tại tán tu bên trong cũng là tên tiếng vang dội, một tay tự sáng tạo song đao lưu nghe nói chưa có địch thủ. Nghe được lần này đánh giá, Chiêm Đăng Bình ngược lại là cũng không vì vừa rồi cái kia Mạc Bắc tại Chiêm Phương trước mặt không chịu nổi, mà xem thường. Phải biết, bên người lão nhân kia, tại toàn bộ Chiêm gia, thực lực cũng có thể đứng vào trước ba. Có thể ở trước mặt hắn còn có thể đứng vững được bước chân, bản thân liền có thể nói rõ vấn đề. Trừ cái này Mạc Bắc, còn có ba người thiếu gia ngươi muốn chú ý một chút. Cái kia ba người. Kiếm Si, tạm thời không biết người này tính cái gì tên ai, chỉ biết là người này đối với kiếm đạo tương đương chấp nhất, một tay kiếm pháp đã có nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Cầu Tu Khách, không ai biết lai lịch, chỉ biết là người này sau khi xuất đạo liền tâm ngoan thủ lạn, phạm tại trên tay hắn người chưa từng người sống. Tiếu Diện Tăng, người này một thân Phật công khá tốt, không biết cùng cái kia Thanh Thủy Tự phải chăng có chỗ liên quan. Nhưng là người này tại sau khi xuất hiện, liên tiếp bại Kiếm Si cùng cái kia Mạc Bác, một thân thực lực không thể coi thường. Nghe nói bốn người tình huống, Chiêm Đăng Bình biểu lộ ngưng trọng. Thiếu gia, Chiêm Thanh cử động lần này xem bộ dáng là muốn đem thiếu gia ngài bài trừ tại lần này Tiềm Long Đại hội bên ngoài. Điểm này, Chiêm Đăng Bình làm sao chẳng biết. Chiêm gia xem như 18 thế lực lớn, trong tay có 10 cái danh ngạch nhân tuyển. Chiêm gia từ trước đều là 7 cái cho Chiêm gia chính mình, 3 cái cho một chút nguyện ý cùng Chiêm gia giao hảo tán tu, kỳ thật chính là biến tướng mời chào nhân tài, những tiếp nhận kia Chiêm gia chỗ tốt thiên tài, mặc kệ trên Tiềm Long Đại hội phải chăng đi bao xa, đều tất nhiên sẽ trong lòng cảm kích Chiêm gia. Đầu tư lâu dài, Chiêm gia cử động lần này chơi xinh đẹp. Thiên Vũ Thành Mô khách sạn bên trong, Lý Diệp khẽ cười nói. Làm sao nói? Một bên Ngọc Liên Hương phảng phất không hiểu. Rất đơn giản, Tiềm Long Đại hội, cơ hồ là Tây Nam tinh vực chỗ có tuổi trẻ thiên tài mơ ước sân khấu, có thể cũng không phải là ai đều có thể đi lên. Chiêm gia trong tay có 10 người tuyển danh ngạch, nguyên bản hoàn toàn không cần lấy ra chia sẻ cho người khác, bởi vì chiêm gia chính mình cũng không đủ dùng. Nhưng là bọn hắn lại xuất ra ba người tuyển danh ngạch. Bọn hắn đốc? Không, tương phản, chiêm gia lúc trước đưa ra ý nghĩ này người, là cái người thông minh tuyệt đỉnh. Nói thật, Lý Diệp cũng là gần nhất mới đột nhiên nghĩ thông suốt chiêm gia cử động lần này thâm ý. Thiếu gia có ý tứ là, Thiên Tàn lão nhân mặc dù theo Lý Diệp một đoạn thời gian, thế nhưng là đầu óc lại cũng không là nhanh như vậy chuyển biến tới. Nhưng là Ngọc Liên Hương lại không tầm thường, bản thân liền cực kỳ thông minh, lập tức liền minh bạch tới. Ý của ngươi là, chiêm gia dùng loại thủ đoạn này, để mỗi một lần tham gia Tiềm Long Đại hội ba tên tán tu thiên tài, trong lòng đối với chiêm gia còn có cảm kích tâm, mặc kệ thành tích cuối cùng như thế nào, chỉ cần có bất kỳ người nào có ơn tất báo, chiêm gia rất dễ dàng liền có thể đem một tên thiên tài mời chào. Lý Diệp cười cười, kỳ thật đây cũng không phải là âm mưu gì, hoặc là nói là dương mưu, chỉ cần hơi người có chút đầu óc, đều có thể minh bạch tới. Nhưng là chiêm gia thủ đoạn, cũng rất là cao minh. Chưa hề để những người kia cam đoan qua cái gì, rất là hào phóng. Nhưng là cũng không phải là bất cứ người nào, đều là vì tư lợi, qua sông đoạt cầu. Chỉ có trong ba người, có bất kỳ người nào có ơn tất báo, chiêm gia liền có thể thuận lý thành chương mời chào một thiên tài, tương lai một cái cường giả. Coi như không có, chiêm gia cũng không có quá nhiều tổn thất. Từ lúc nghe xuống tới tình huống đến xem, chiêm gia những năm này đầu tư, cũng là thật chiêu mộ được không ít thiên tài. Cái này khiến hắn nghĩ tới lúc trước, chiêm Đăng Bình mời hắn, Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương, tiến về Thiên Vũ Thành, nói là có thể tranh thủ cho bọn hắn làm đến tham gia Tiềm Long Đại hội cơ hội cái hứa hẹn này. Chẳng lẽ đây cũng là chiêm Đăng Bình một loại thủ đoạn? Cái này khiến Lý Diệp sa vào đến trong trầm tư, nói thật. Chiêm Đăng Bình người này, cho hắn ấn tượng không tệ, không hề giống là loại kia tâm cơ thâm trầm, lòng dạ như thế người. Hai ngày này, nghe nói chiêm gia mời không ít Thiên Vũ Thành cường đại tán tu, phàm là tại 40 tuổi phía dưới, tu vi tại địa huyền cảnh đỉnh trên đỉnh, đều tại danh sách mời. Tin tức này, Lý Diệp cũng là biết. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, nghe ngóng xuống tới, hiện tại chiêm gia phụ trách những người này. Cũng không phải là thiếu gia trong miệng ngươi cái kia chiêm Đăng Bình, mà là một cái tên là chiêm Thanh người. Chiêm Thanh? Đúng, chiêm Thanh, nghe nói người này bây giờ tự xưng chiêm gia đại công tử, xử lý hết thể sự vật. Lý Diệp sững sờ, tiếp lấy minh bạch tới, cười nói, xem ra chúng ta chiêm đại công tử, gần nhất thời gian cũng không tốt qua a. Một phong thư, thông qua Vân Long Thương Hội, đưa đến chiêm Đăng Bình trong tay. Cho dù là chiêm Thanh, cũng không dám vọng động Vân Long Thương Hội thư tín. Bạn cũ, mở ra tin sau khi xem, chiêm Đăng Bình có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thiếu gia, ngài đây là Phương Thúc, ta đi ra ngoài một chuyến. Một bên chiêm Phương quá sợ hãi, liền liền nói, thiếu gia, hiện tại thời khắc mấu chốt, ngươi có thể không nên khinh cử vọng động, bị bên kia tìm tới cơ hội. Yên tâm, Phương Thúc, nếu như ta không có đoán sai, trước đó ta cùng ngài đề cập người kia đã đến. Thiếu gia ngươi nói là trước ngươi gặp được cái kia liền ngươi cũng tự thẹn không bằng thiếu niên thiên tài. Không yên lòng phía dưới, chiêm Phương nhất định muốn đi theo, dù sao có hắn cái này bán tôn cảnh cường giả ở một bên. Toàn bộ Thiên Vũ Thành có thể làm bị thương chiêm Đăng Bình không có mấy cái. Quả nhiên, chiêm Đăng Bình vừa rời đi chiêm gia đại môn, tin tức lập tức chuyển đến chiêm Thanh trong thai. Hừ, hắn cuối cùng đi ra ngoài. Có thể là công tử, chiêm Thanh lão giả kia, cũng đi theo. Một bên người thận trọng thấp giọng nói, lập tức để chiêm Thanh khuôn mặt âm trầm xuống, tức giận hừ nói, lão giả, bảo hộ ngược lại là đúng chỗ. Bản công tử nhìn các ngươi có thể đắc ý đến khi nào. Tại chiêm Thanh bên người, không ít cường đại tán tu đang lẫn nhau dò xét đối phương, nhưng là có người chết, đặc biệt hạc giữa bầy gà. Một người trong đó chính là cặp kia đao khách Mạc Bắc, đồng thời một tên cầm kiếm thanh niên phảng phất đối với hết thảy không có chút nào hứng thú, hơi lim dim mắt phảng phất đang chợp mắt. Một tên khác nhìn qua chừng 30 tuổi tráng hán, ánh mắt hung thần. Người cuối cùng, một mặt cười tủm tỉm, bắt mắt nhất chính là cái kia trên đầu chọc giới ba. Chương 1071, đoàn tụ. Mấy người kia, nhất là cầm đầu bốn người này, chính là đoạn thời gian gần nhất, Chiêm Thanh dựa vào Chiêm Gia Vàng chiêu bài, từ một chút tìm nơi nương tựa mà đến tán tu cường giả bên trong, tuyển chọn tỉ mỉ ra cường giả. Trong lòng của hắn giống như gương sáng, rất rõ ràng những người trước mắt này, sở dĩ hiện tại cũng đối với hắn rất khách khí, trừ hắn là Chiêm Gia người bên ngoài, còn có càng lớn một nguyên nhân, ở chỗ hắn nắm giữ lấy lần này, Chiêm Gia trong tay tham gia Tiềm Long Đại hội ba cái danh lạch. Chiêm ít, không biết khi nào mới có thể quyết định ba cái kia danh lạch. Một tên trên thân mang theo nồng đậm lùn cỏ chi khí trắng hán, cau mày, ở một bên có phần hơi không kiên nhẫn. Không chỉ là hắn, không ít người cũng đều là lộ xuất quan chú ánh mắt. Tiềm Long Đại hội còn có không đến 3 tháng, căn cứ từ trước quy tắc, 18 thế lực lớn tại một tháng cuối cùng trước đó, đều có thể đề cử 10 người tham gia, tính đến tiến về Tiềm Long Đại hội triệu khai địa điểm, thời gian có thể cũng không dư giả, không biết Chiêm thiếu gia khi nào có thể cho ta chờ một cái minh xác trả lời chắc chắn. Mặc dù tất cả mọi người cho Chiêm gia mấy phần mặt mũi, nhưng là bọn hắn coi trọng nhất không ai qua được tham gia Tiềm Long Đại hội. Ồn ào thời khắc, lại có mấy người cũng không phải là vội vã như vậy, hoặc là lạnh nhạt, hoặc là một mặt tự tin. Mấy người kia, nhất là trong đó bốn người, là dễ thấy nhất. Chiêm Thanh đem những người này biểu hiện đều nhìn ở trong mắt, mặt ngoài duy trì phong độ, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Trong mắt hắn, hắn căn bản liền không đem những tán tu này để vào mắt, cùng Chiêm gia trước đó người khác biệt. Hắn Chiêm Thanh đối với xuất thân nhìn rất nặng, đối với mình Chiêm gia người xuất thân lấy làm tự hào. Đối với tán tu, càng nhiều chính là xem thường. Bất quá hắn lại sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà là mỉm cười, nói, chư vị đừng vội, ta Chiêm gia đã mấy trăm năm qua, lo liệu truyền thống. Mỗi lần đều sẽ đem ba cái danh ngạch đưa cho một chút có tài sĩ, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Đám người nghe xong, ngược lại hơi hơi yên tâm lại, bất quá ban đầu tráng hán kia lại chưa vừa lòng với đó. Hỏi, Chiêm ít chi ngôn, chúng ta cũng không phải không tin, nhưng là danh ngạch cũng chỉ có ba cái. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, Chiêm gia lại cần muốn cho ta nhóm một cái trả lời chắc chắn a. Không người là đồ đần. Coi như muốn phụ thuộc cùng Chiêm gia, cũng không thể nào là trước mắt trong mắt bọn họ, vẫn là thò lò muối xanh Chiêm Thanh. Đúng vậy à, nếu như Chiêm thiếu gia không có làm chủ quyền, như vậy liền để có quyền làm chủ người gia. Nghe nói Chiêm gia người thừa kế thứ nhất, cũng không phải là Chiêm Thanh thiếu gia, mà là Chiêm Đăng Bình đại công tử. Cũng không biết ai nói một câu, lập tức để Chiêm Thanh một trương mặt đen lại. Hắn đời này hận nhất chính là có người đem hắn cùng Chiêm Đăng Bình làm so sánh. Ầm. Ai cũng không có kịp phản ứng, cái kia trong lúc vô tình mở miệng người liền cảm giác bóng người trước mắt nhoáng một cái, tiếp lấy một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, kêu thảm một tiếng, cả người đụng nát vách tường, lăn xuống đến ngoài phòng, nửa ngày đều không đứng dậy được. Bản thiếu hy vọng cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, Chiêm gia đại công tử. Chỉ có bản thiếu. Nếu không, đừng trách bản thiếu hạ thủ không lưu tình. Đừng nhìn Chiêm Thanh tại Chiêm gia một mực bị Chiêm Đăng Bình đè ép, nhưng là một thân tu vi lại là sâu không thấy đáy. Vừa rồi người kia bỏ lên nửa ngày, mới miễn cưỡng đứng lên, lại là lung la lung lay, trong mắt phẫn hận chợt lóe lên, cũng không dám phát tác, cũng không mặt mũi tiếp tục giữ lại, xám xịt rời đi Chiêm gia. Những người còn lại nhìn, đều là trong lòng hồi hộp, im miệng không nói. Phải biết, vừa rồi người kia mặc dù thực lực tại mọi người bên trong không tính đột xuất, nhưng cũng có tiểu thông thiên cảnh trung kỳ tu vi, lại bị Chiêm Thanh trực tiếp một chưởng đánh thành trọng thương. Mặc dù có xuất kỳ bất ý nhân tố ở bên trong, nhưng là đám người nhìn về phía Chiêm Thanh, vị này trước đó tại Chiêm gia danh khí không quá vang dội ăn chơi thiếu gia, lúc này cũng không khỏi trong lòng kiên kỵ. Xoa xoa tay, Chiêm Thanh trên mặt lần nữa khôi phục tiêu dung, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh, loại này trở mặt tốc độ, để không ít người trong lòng đều là phát lạnh. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, trước mắt con nhà giàu này, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tốt chư vị, nếu có người đối bản thiếu làm việc có bất mãn, bản thiếu cũng sẽ không ngăn lấy, đại môn là ở chỗ này, hiện tại liền có thể đi. Không ai rời đi, Chiêm Thanh hài lòng nhẹ gật đầu, nói lần nữa, đã chư vị đều tín nhiệm bản thiếu, như vậy bản thiếu cũng sẽ cho chư vị một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ngón tay đang ghế dựa trên lan can có quy luật gõ mấy lần, lập tức nói, sau 3 ngày, ta Chiêm gia sẽ cho chư vị một cái cơ hội, có thể hay không tranh thủ đến 3 cái kia danh lệch, liền nhìn chư vị bản lĩnh của mình. 3 ngày, bao quát trước hết nhất cái kia ẩn ẩn địa vị cao nhất 4 người, trong lòng đều là khẽ động. Một bên khác, Chiêm Đăng Bình rời đi Chiêm gia về sau, rõ ràng cảm giác được có mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Nhưng là rất nhanh, liền không cảm giác được, trên mặt mỉm cười, hắn biết theo sát phía sau Chiêm Phương lão gia tử khẳng định là giúp hắn cho trong bóng tối xử lý xong. Đáng tiếc phụ thân từ khi 3 năm trước đây rời đi về sau, một mực không có chút nào tin tức, bằng không thì cũng sẽ không để Chiêm Thanh đám người kiều căng như thế. Phụ thân của Chiêm Đăng Bình, lúc trước chính là Chiêm lão gia tử Khâm Điểm gia chủ, một thân tu vi càng là tại trong tộc gần với Chiêm lão gia tử, chỉ tiếc 3 năm trước đây ra ngoài mất tích. Trước đó hắn du lịch bên ngoài, kỳ thật trừ làm bộ dáng cho người hữu tâm nhìn bên ngoài, càng lớn nguyên nhân, kỳ thật cũng là tại tìm tra. Một điểm nào đó bên trên, kỳ thật Chiêm Đăng Bình cùng Lý Diệp rất giống. Rất dễ dàng, Chiêm Đăng Bình đã tìm được địa điểm, một gian rất phổ thông khách sạn. Lý Diệp, quả nhiên là ngươi. Chờ đợi hắn, chính là Lý Diệp. Hoặc là nói, chính là Lý Diệp hẹn hắn đến đây. Bạn cũ trùng phùng, hai người đều là có chút kích động. Có ít người, tựa như là Chiêm Đăng Bình cùng Lý Diệp, có lẽ trước đó chưa hề tiếp xúc qua, lại rất nhanh liền có thể trở thành bằng hữu. Lý Diệp bên người mấy người, Ngọc Liên Hương Chiêm Đăng Bình là nhận biết, nhìn thấy Ngọc Liên Hương đi theo Lý Diệp, ánh mắt có chút mập mờ, đối với Lý Diệp chớp chớp mắt, ngữ khí là lạ nói, Lý Diệp, ngươi hạ thủ thật đúng là nhanh, liền ta đều có chút ao ước ngươi. Cút! Ngươi Chiêm gia đại thiếu gia, còn ao ước ta cái này lục bình không dễ. Một bên Ngọc Liên Hương khuôn mặt đỏ lên, khiến người ngoài ý dĩ nhiên không có mở miệng giải thích, điều này càng làm cho Chiêm Đăng Bình ánh mắt mập mờ đứng lên. Ngược lại là nghe được Lý Diệp lời kia, không khỏi thần sắc tối sầm lại, cười khổ lắc đầu, cái gì Chiêm gia đại thiếu gia, hiện tại ta không nói. Nhìn thấy hắn như thế, Lý Diệp cũng là biểu lộ nghiêm túc lại, tình huống cụ thể, ta đến Thiên Vũ Thành đã nghe ngóng. Nghe nói Chiêm lão gia tử đoạn thời gian trước luyện công tẩu hỏa nhập ma. Ngươi biết? Chiêm Đăng Bình hơi sững sờ, tiếp lấy cười khổ một tiếng, cũng thế, việc này mặc dù Chiêm gia cực lực giấu giếm, bất quá có ít người ước gì khắp thiên hạ đều biết, hiện tại cần phải cũng không tính là cái gì bí mật. Có ít người, hiển nhiên là có ý riêng, Lý Diệp cũng không tốt lắm miệng. Những phiền lòng kia sự tình cũng không muốn nói nhiều. Người ta huynh đệ trùng phùng, hôm nay không say không về. Quét qua trong lòng phiền muộn, Chiêm Đăng Bình cười nói, Lý Diệp cũng không có nói thêm cái gì, hắn biết Chiêm Đăng Bình cần phát tiết. Chương 1072, huynh đệ nghĩa. Hai người cơ hồ là uống suốt cả đêm, cuối cùng trực tiếp bỏ tới Thiên Vũ Thành kiến trúc cao nhất phía trên. Nền ánh trăng trong sáng dưới, Lý Diệp cùng Chiêm Đăng Bình lại là một người một vò liệt ỉu. Thế nhưng là ai cũng không say nổi. Đến bọn hắn cái này tu vi, phổ thông cồn đã không cách nào làm cho bọn hắn say ngã, trừ phi là phong bế toàn thân tu vi. Trong đó Lý Diệp liền xem như phong ấn tu vi, lấy hắn hiện tại thể chất, đừng nói 1000 chén không say, đến 1000 đàn liệt ỉu, đều không nhất định có thể để hắn say ngã. Cần ta hỗ trợ a? Chiêm Đăng Bình không là lúc trước Nguyệt gia, cũng không phải La gia. Lý Diệp cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Một trận trầm mặc về sau, Chiêm Đăng Bình lại lắc đầu, hảo ý tâm lĩnh, nhưng là sự tình này, nếu như ngươi nhúng tay vào, không thể nghi ngờ là kéo ngươi nhảy hố lửa. Cũng không phải là Chiêm Đăng Bình xem thường Lý Diệp, mà là hắn không muốn Lý Diệp lội vũng nước đục này. Điểm này, Lý Diệp lòng dạ biết rõ, trầm ngâm một phen, cũng không nhiều lời, dơ lên vỏ rượu, uống rượu, uống rượu. Hôm nay chúng ta không nói cái khác, uống rượu. Chiêm Đăng Bình dù sao không phải Lý Diệp, cuối cùng hơn nửa đêm đi qua, có chút có một chút men say, ánh mắt cũng bắt đầu mê ly lên. Lý Diệp, trước đó ta còn cùng ngươi cam đoan, nếu như ngươi đến Thiên Vũ Thành, ta tất nhiên giúp ngươi làm một cái tham gia Tiềm Long Đại hội danh lệch, nhưng là hiện tại, xin lỗi. Chuyện này, Chiêm Đăng Bình cũng có thể là nhẫn nhịn một đêm, cuối cùng tiếp lấy chênh choáng, nói ra. Không sao, vốn là ta cũng không chuẩn bị dùng ngươi cái tầng quan hệ này đi cửa sau, nếu như ta muốn tham gia Tiềm Long Đại hội. Từ bên ngoài thi đấu bắt đầu cũng là lựa chọn tốt. Thật muốn làm một cái tham gia danh lạch, Lý Diệp không cần Chiêm Đăng Bình hỗ trợ. Mặc kệ là Bích Thủy Hiên, vẫn là Vân Long Thương Hội, thậm chí Luyện Đan Sư Liên Minh, chỉ cần hắn mở miệng, đừng nói một cái danh lạch, liền xem như giúp Ngọc Liên Hương cầm tới một cái, đều là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là hắn không có, sở dĩ Chiêm Đăng Bình ấy nấy, hắn căn bản liền không có để ở trong lòng. Nhưng là Chiêm Đăng Bình nhưng lại không biết gần nhất một năm Lý Diệp biến hóa, mà là lắc đầu cười khổ. Lý Diệp, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, nhưng là Tiềm Long Đại hội, cũng không phải là ngươi chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ ngươi tại các ngươi bên kia, đích thật là đứng đầu nhất, thậm chí tại bí cảnh bên trong, ngươi cũng nên cho những cái được gọi là thiên tài chịu nhiều đau khổ. Nhưng là Tiềm Long Đại hội, là Tây Nam tinh vực vô số đỉnh cấp thiên tài tranh đoạt sân khấu, tuyệt đối không phải trước ngươi gặp được những người kia có thể so sánh. Thậm chí, lúc trước bí cảnh bên trong, bao quát ta ở bên trong, đều là cố ý áp chế tu vi tiến vào. Cuối cùng đem trong lòng lời nói một mạch nói ra, Chiêm Đăng Bình liên tục uống mấy ngụm lớn liệt ỉu, đồng thời trên thân khí tức trực tiếp không thêm vào che giấu bộc phát. Nhập kiếp cảnh. Kỳ thật khi Chiêm Đăng Bình xuất hiện một khắc này, Lý Diệp liền biết hắn bây giờ tu vi đến loại tình trạng nào. Nói thật, Lý Diệp trước đó tại bí cảnh bên trong, hoàn toàn chính xác đối với cái gọi là Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài, ôm lấy một sự coi thường trong lòng, cho rằng không tính có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng là trước kia thu y ỉa nhân, hiện tại Chiêm Đăng Bình, đều cho hắn biết chính mình lúc trước sai bao nhiêu không hợp thói thường. Những thứ không nói khác, vẹn vẹn một năm, cho dù là mỗi ngày coi linh dược là cơm ăn, cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Như vậy chỉ có một cái giải thích, lúc trước hôm nay bí cảnh người, đều là áp chế tu vi. Như thế nói đến, lúc trước chết tại Lý Diệp trong tay Tân Tử Kỳ, thậm chí là Hát Thủy, là cỡ nào gan. Nghe được Lý Diệp một cái nói toạc ra chính mình tu vi. Chiêm Đăng Bình cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá cẩn thận cảm thụ một chút Lý Diệp, trên mặt lộ ra kinh sợ. Lý Diệp, ngươi thế mà cũng đạt tới nhập thiên cảnh. Tại Bích Thủy Hiên lúc, Lý Diệp liền đã đến đột phá quan khẩu, bây giờ một đoạn thời gian, thuận lý thành trương, bước vào đến càng cao một cảnh giới. So với bình thường người bình cảnh, đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Dù sao cái gọi là bình cảnh, là bởi vì mỗi một cái người tu võ thể chất cường độ, thần hồn cường độ cùng ngộ tính ba phương diện để cân nhắc. Về điểm này, Lý Diệp quang tại thể chất cùng thần hồn bên trên, liền cơ hồ vượt qua Tây Nam tinh vực thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại đa số người. Đến mức ngộ tính, Lý Diệp ngộ tính tuy nói không phải người thiên, nhưng cũng là nhân tuyển tốt nhất, mấu chốt nhất, trong cơ thể có một cái lớn bách khoa toàn thư. Không bằng ta về sau liền gọi ngươi bại đủ như thế nào. Cảm giác cái tên này tương đối thích hợp ngươi. Trong đầu, cùng truyền thừa tinh linh một phen giao lưu, Lý Diệp cảm thấy cái tên này mới càng thêm thích hợp nó. Chiêm Đăng Bình mặc dù lúc trước cùng Lý Diệp mới quen đã thân, càng là nhìn ra Lý Diệp thiên phú xuất chúng, tương lai tất thành đại khí. Nhưng cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi một năm, lại có thể tiến bộ nhiều như thế. Thế nhưng là hắn lập tức vẫn lắc đầu, Lý Diệp, nhập thiên cảnh hoàn toàn chính xác để ta ngoài ý muốn, nhưng là lấy ngươi bây giờ tu vi, nhiều nhất chỉ có 7 thành khoảng chừng cơ hội, có thể từ bên ngoài bên trong chỗ hết tài năng, tham gia chân chính tiềm long đại hội. Ồ! Ngươi đừng không tin, kỳ thật trừ 18 thế lực lớn để cử người cùng xung thiên bảng bên trên những yêu nghiệt kia bên ngoài, các thế lực lớn, một chút độc lai độc vãng tán tu cường giả, đều có không ít, những người kia, đều trông cậy vào mặt khác 300 cái danh ngạch. Từ lần trước tiềm long đại hội đến xem, trừ phi là phá thiên cảnh cường giả, hoặc là đại thông thiên cảnh hậu kỳ trở lên cường giả, nếu không muốn đi vào trận chung kết, độ khó rất lớn. Tiềm long đại hội tham gia điều kiện, cũng là có hạn chế. Nhất định phải là tuổi tác tại 40 tuổi phía dưới, dù sao tại Vân Đằng Đại Lục, 40 tuổi phía dưới mới là võ đạo cất bước, cũng là có thể nhất nhìn ra một người tiềm lực thiên phú thời điểm. Có lẽ ngươi không tin, nhưng là Tây Nam tinh vực rất lớn, các thế lực lớn tông môn san sát, cho dù là ta chiêm ra dạng này 18 thế lực lớn, nhìn như phong quang vô hạn, thế nhưng là cũng có được bị thế lực khác thay vào đó nguy hiểm. Nếu như ngươi muốn tham gia Tiềm Long Đại Hội, cần thiết phải chú ý những đem kia cảnh giới áp chế ở nửa bước thông thiên cảnh người, đến mức những thông thiên cảnh kia cường giả, cũng là không cần quá để ý. Nhẹ gật đầu, điểm này Lý Diệp cũng là rõ ràng. Võ đạo chi lộ, so với trong tưởng tượng càng thêm khúc chiết cùng nguy hiểm, rất nhiều người cuối cùng cả đời, đều không nhất định có thể bước ra một bước. Trên danh nghĩa, thông thiên cảnh cường giả so nửa bước thông thiên cảnh cường đại hơn nhiều, nhưng là chỉ chính là phổ thông những nửa bước kia thông thiên cảnh cường giả. Giống trước mắt Chiêm Đăng Bình, tuyệt đối có thể tại trong vòng 3 chiêu. Giết chết một tên đại thông thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Chân chính đỉnh cấp thiên tài, thường thường đều sẽ đem cảnh giới áp chế ở nửa bước thông thiên cảnh, vì tương lai có cơ hội đột phá đến tôn giả cảnh làm chuẩn bị, ngươi bây giờ cũng là nhập thiên cảnh, cần phải minh bạch trong đó khác biệt. Những cái gọi là kia thông thiên cảnh cường giả, kỳ thật đều là một chút vô vọng đột phá người. Hai người hàn huyên một đêm, cuối cùng Chiêm Đăng Bình mang theo một nửa men say, lung la lung lay trở về. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, mà Lý Diệp lại phảng phất căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, sắc mặt bình tĩnh. Người có biện pháp hay không, trợ giúp thiếu gia nhà ta vượt qua nguy cơ lần này. Chiêm Vương, cương đại bán tôn uy áp lại tại Lý Diệp chung quanh bị một loại khác lực lượng chỗ triệt tiêu, lập tức để lão nhân này thần sắc hơi đổi. Trong mắt ngay từ đầu khinh thị cũng là tùy theo bị thận trọng thay thế. Chương 1073, làm ồn ào lại có làm sao? Nhìn qua thoáng qua liền mất, biến mất thân ảnh, Lý Diệp thần sắc không thay đổi. Ngươi liền không cảm thấy, đây là hắn cố ý hành động. Không biết khi nào, Ngọc Liên Hương xuất hiện tại Lý Diệp bên người, có ý riêng. Không sao, lại nói, chiêm gia vấn đề cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết trong bóng tối có một tên cường giả, ngay từ đầu còn tưởng rằng là địch nhân, thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện đối phương cũng không địch ý, lập tức liền đoán được chính là Chiêm Đăng Bình bảo tiêu. Xem như Chiêm gia người thừa kế, mặc kệ hiện tại hắn bị cái gì ngăn trở cùng khốn cảnh, khẳng định cũng không có khả năng độc thân ra ngoài. Đừng nói Chiêm gia địch nhân. Chính là Chiêm gia bên trong cùng Chiêm Đăng Bình người chết ta sống một phái khác, cũng sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy. Tại Chiêm Đăng Bình rời đi về sau, cái kia xuất hiện lão nhân chỉ là biểu đạt một cái ý tứ. Vừa rồi lao đầu kia, thế nhưng là để ngươi trợ giúp Chiêm Đăng Bình ngồi vững vàng thân phận người thừa kế, vì sao muốn đáp ứng? Dạng này nhưng là muốn nhúng tay Chiêm gia nội bộ mâu thuẫn, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Chỗ tốt. Ta làm việc từ trước đến nay không cân nhắc phải chăng có chỗ tốt, chỉ cần là ta nguyện ý làm, dù là cuối cùng thua lỗ cũng bó tay. Nhưng là nếu như là ta không nguyện ý, dù là cho ta chỗ tốt cực lớn, cũng đừng hòng để ta động thủ. Chiêm Đăng Bình lúc trước tại bí cảnh bên trong, có thể nói là duy nhất ra tay trợ giúp qua Lý Diệp người, hắn cũng không phải là phượng vô hối, cùng hắn cũng không quen biết. Liền xông điểm này, Lý Diệp bây giờ cũng không lại bởi vì Chiêm gia vũng nước đục mà dừng lại không tiến. Đến mức Chiêm Đăng Bình vừa rồi có phải hay không là Dục Cầm cô túng, cố ý để cái kia tự xưng Chiêm gia lão buộc lão đầu ra mặt, Lý Diệp cũng chưa từng cân nhắc ở bên trong. Thiên Vũ Thành, xem như Chiêm gia đại bản doanh, ngược dòng tìm hiểu đi lên lịch sử có thể đến vạn năm trước đó. Không chỉ là Vân Long Thương Hội, liền luyện đan sư liên minh cũng ở nơi đây có một cái cứ điểm. Người nào? Vừa tới gần, Lý Diệp liền bị người ngăn lại. Đúng lúc, vừa bên trên một tên người mặc một bộ luyện đan sư trường bào người trẻ tuổi, như là kiêu ngạo khổng tước, không có chút nào ngăn trở đi vào. Vì sao chỉ cản ta, không ngăn cản hắn? Trước cửa này thủ vệ, trên mặt cười lạnh một tiếng, nhân ra chính là cao quý luyện đan sư, ngươi có thể so sánh. Cao quý luyện đan sư. Lý Diệp nhìn người tuổi trẻ kia liếc mắt, vừa vặn, người kia cũng là nghe đến bên này tranh chấp, quay đầu xem ra, nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt, lộ ra xem thường ánh mắt, nhếch miệng, ở đâu tới đồ nhà quê, chẳng lẽ không biết luyện đan sư liên minh chỉ có luyện đan sư mới có thể tiến nhập. Nên đi đi đâu đâu, đừng có lại nơi này cản đường. Người này tuổi tác không đại, đại khái cũng chính là 20 tuổi, thần sắc ngược lại là cao ngạo vô cùng, đi đường đều là ngẩng đầu đỡ ngực, con mắt dài lên đỉnh đầu. Đây không phải Chiêm thiếu gia a? Ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Mau mời! Mau mời! Bên trong, vừa vặn một lão giả đi ra, nhìn thấy người tuổi trẻ kia, thần sắc vội vàng bị Tiếu Dung thay thế, tiến lên rất là nhiệt tình chào hỏi người tuổi trẻ kia. Chiêm thiếu gia, Chiêm gia người. Lý Diệp nhướng mày, mà hắn như thế cản ở trước cửa, cũng bị lão giả kia nhìn thấy, lập tức có chút không vui đứng lên. Bên cạnh hắn người tuổi trẻ kia càng là lộ ra cười lạnh, nói, Kim Đại Sư, làm sao cái này liên minh hiện tại càng ngày càng không còn hình dáng? Người nào đều có thể ngăn đón cửa a? Còn thể thống gì? Đừng nhìn người trẻ tuổi kia tuổi tác không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Lão giả kia một mặt xấu hổ, tiếp lấy thần sắc nghiêm, đối với cửa hộ vệ cả giận nói, các ngươi làm ăn gì, còn không đem người đuổi đi. Hộ vệ cũng là một mặt xấu hổ, bị người quát lớn về sau, đem nộ khí đều phát tiết đến Lý Diệp trên đầu, tiểu tử, là ngươi chính mình xéo đi. Vẫn là để ta đem ngươi tay chân đánh gây ném ra. Lúc trước tại Lâm Hải Thành, bởi vì có vạn đan vương mang theo, Lý Diệp vẫn chưa cảm nhận được luyện đan sư liên minh có khó vào cỡ nào. Bây giờ xem ra, hiển nhiên ban đầu là bởi vì vạn đan vương mặt mũi. Nhìn thấy lão giả kia cùng người tuổi trẻ kia muốn đi, Lý Diệp liền vội mở miệng, chờ chút. Tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hộ vệ kia thần sắc lạnh lẽo trực tiếp đưa tay hướng phía Lý Diệp chụp tới, đừng nói, tu vi của người này không yếu, tiểu thông thiên cảnh hậu kỳ. Luyện đan sư liên minh một chỗ cứ điểm, lại làm cho một cái tiểu thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả canh cổng, có thể thấy được thủ bút bao lớn. Thế nhưng là Lý Diệp chỉ là tiện tay một ngón tay, điểm vào người kia trên cổ tay, lập tức hộ vệ kia cả người bị đẩy lùi ra ngoài. Mà rất trùng hợp chính là, phương hướng kia vừa vặn chính là lão giả kia cùng người trẻ tuổi trô đứng lập chi địa. Biến cố này có thể để hai người kia không kịp phản ứng, lão giả kia ngược lại còn tốt, theo bản năng thân hình thoát một cái tránh đi. Nhưng là người tuổi trẻ kia rõ ràng phản ứng chậm một chút, trực tiếp bị đụng vào. Ôi! Hộ vệ cùng người tuổi trẻ kia đụng vào nhau, tiếp lấy cuốn thành một đoàn, người trẻ tuổi phát ra kêu đau. Lần này, liền bên trong những người khác lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Tiểu tử này ai vậy? Lá gan như thế lớn. Thế mà ở đây dương ai? Trải qua thời gian dài, từ không có người dám ở luyện đan sư liên minh địa bàn bên trên dương ai nháo sự, dù là cái khác 18 thế lực lớn bất kỳ một cái nào cũng không ngoại lệ. Hôm nay, nhìn thấy có người, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi. Không ít người đều là lộ sẻ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Cái kia Kim Đại Sư càng là khí một mặt đỏ tía, cả giận nói, người tới cái kia. Có người đến náo sự. Một tiếng này, lập tức để một chút không biết xảy ra chuyện gì người, đều là nhướng mày, dùng đến ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lý Diệp. Đồng thời, từ bên trong, hai thân ảnh bắn ra, đều ẩn ẩn tản ra cường đại khí tức. Đại thông thiên cảnh hậu kỳ. Rất hiển nhiên, so với vừa rồi cái kia giữ cửa hộ vệ, hai người này mặc kệ thực lực vẫn là địa vị, đều cao hơn không ít. Một người trong đó nhìn trên mặt đất đứng lên đầy bụi đất canh cổng hộ vệ, sầm mặt lại, một người khác thì là đang đánh giá Lý Diệp. Kim Đại Sư, hôm nay ngươi nhất định muốn cho ta một cái công đạo. Cái kia họ Chiêm người trẻ tuổi càng là khí toàn thân phát run, nhưng lại không dám đối với Lý Diệp động thủ. Dù sao hắn tu vi liền cái kia canh cổng hộ vệ đều không bằng, liền nhân ra đều bị Lý Diệp một chỉ bắn bay, hắn liền càng không cần nhắc tới. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Đem tiểu tử này bắt lại. Hai người kia bị Kim Đại Sư ngữ khí ít nhiều có chút cảm mạo, mặc dù bọn hắn cũng không phải là luyện đan sư, thế nhưng là ở đây địa vị lại cũng không so Kim Đại Sư kém bao nhiêu. Hắn cũng không phải là luyện đan sư liên minh thành viên A. Ngược lại là Lý Diệp, tay chỉ cái kia họ Chiêm người trẻ tuổi, giống như cười mà không phải cười. Cái này nói chuyện, ngược lại để xuất hiện hai người này biểu lộ nhất biến, hướng phía người kia nhìn lại, quả nhiên ánh mắt lập tức đọc lại. Ừ, ta chính là Chiêm gia người, càng là luyện đan sư. Nói xong rất là kiêu ngạo run run người bên trên cái kia mặc trường bào. Một bên Kim Đại Sư cũng là liên tục gật đầu, Chiêm công tử chính là quý khách. Nói đối với hai người kia quát lớn một tiếng, còn chưa động thủ. Hai người kia rõ ràng bất mãn Kim Đại Sư ngữ khí, bất quá nhưng cũng không có phát tác, nhìn về phía Lý Diệp về sau, một người trong đó lắc đầu, không có động thủ, một người khác thì là nói, người trẻ tuổi, ngươi không nên tới nơi này nháo sự. Nói, thân hình lóe lên. Xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, một tay nắm liền hướng phía Lý Diệp chụp tới. Một chỉ. Nháy mắt đại hán kia thân hình nhanh lùi lại. Nháo sự. Hôm nay làm ồn ào, lại có làm sao? Chương 1074, cuồng vọng vẫn là tự tin. Hôm nay làm ồn ào, lại có làm sao? Vô cùng đơn giản một câu, lại như là tại tĩnh mịch nặng nề trong hồ nước, nhập vào một tảng đá lớn. Đừng nói Kim Đại Sư, chung quanh mấy người đều là lộ ra phảng phất mang lỗ thai của mình xuất hiện vấn đề kinh ngạc biểu lộ. Tiểu tử này không có bệnh A. Lý Diệp bệnh không có bệnh cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, một câu nói kia lại triệt để chọc giận ở đây mấy tên luyện đan sư. Cuồng vọng. Trong đó một tên nhìn qua tư cách rất già lão giả giận hừ một tiếng, đám người nhìn lên, đều là hơi kinh hãi, cái kia Kim Đại Sư nhìn lại. Kém chút không có dọa rơi mất một hồn một phách. Những người còn lại cũng là nhìn thấy lão giả này xuất hiện, từng cái không phải lộ ra kính sợ, chính là kinh ngạc biểu lộ. Liền cái kia mắt cao hơn đầu họ Chiêm người trẻ tuổi, liền xem như nhìn thấy Kim Đại Sư, đều là một mặt chết túm biểu lộ, hiện tại cổ co rụt lại, thần sắc hơi có chút xấu hổ. Trương lão, cái kia bị Lý Diệp một chỉ đẩy lui hắn tử, thấy đến lao giả cũng là đột nhiên giật mình, vừa bên trên một người khác vội vàng hô. Lý Diệp vẫn chưa tiếp lấy xuất thủ, ánh mắt cũng trên người lao nhân kia bắt đầu đánh giá. Cùng những người khác khác biệt, Lý Diệp ánh mắt vẫn chưa có quá nhiều kính ý, thậm chí có thể nói là tràn đầy một loại khiêu khích. Cái này khiến lao giả trong lòng nộ khí dâng lên, biểu hiện trên mặt cũng là càng phát lạnh. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ngươi là nhà nào? Tại gia người suy nghĩ bên trong, chỉ có những sinh ra ở kia hảo môn bên trong ăn chơi thiếu gia mới sẽ như vậy không biết nặng nhẹ, sở dĩ mở màn câu nói đầu tiên, chính là hỏi thăm Lý Diệp lai lịch. Người lão nhân này cũng là có ý tứ, yên tâm, ta không có cái gì kinh người bối cảnh, không cần nhiều cố kỵ cái gì. Tâm tư bị Lý Diệp một câu nói toạc ra, để lão giả hơi có chút không bỏ xuống được mặt mũi. Đôi mắt bên trong hàn mang thoáng hiện, tức giận hừ nói, người trẻ tuổi, thấy tốt thì lấy, có thể đừng quá mức. Trước mắt lao nhân kia, cũng không phải bình thường người, chính là Thiên Vũ Thành bên trong luyện đan sư liên minh ở đây địa vị cao nhất, đồng thời càng là một tên đan vương. Điểm này, Lý Diệp cũng là nhìn ra, từ trên thân đối phương trường bảo. Mặc dù hắn tạm thời không biết lao nhân này là ai, nhưng rõ ràng nhất, so kia cái gì Kim Đại Sư cao cấp hơn nhiều. Lão nhân cái này lời nói, so với ngay từ đầu, rõ ràng là thái độ có cải biến, phảng phất cũng là cho Lý Diệp một cái bậc thềm, nếu như thấy tốt thì lấy, ngươi tốt tất cả mọi người tốt. Đây là hắn muốn cho Lý Diệp một cái tin tức, bởi vì vừa rồi Lý Diệp cái kia một tay hoàn toàn chính xác chấn nhiếp không ít người. Một tên đại thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, bị thiếu niên này một chỉ đẩy lui, đây cũng không phải là đùa giỡn. Chỉ bất quá, hôm nay Lý Diệp ước gì náo ra một chút sự tình đến, làm sao có thể tùy tiện đi. Lão trượng, ta nhìn các ngươi cái này liên minh, thật cũng không sao thế à, một ngoại nhân, có thể nên ngang tùy tiện ra vào. Câu nói này ít nhiều có chút qua, thế nhưng là lão giả ánh mắt phát lạnh, bất quá lại là nhìn về phía một bên khác. Trương lão, vị này là Chiêm gia thất thiếu gia, đan đạo thiên phu không tồi. Bây giờ đã là liên minh đồng ý luyện đan sư. Kim đại sư bị ánh mắt của lão giả xem xét, lập tức trong lòng giật mình, thấp giọng giải thích, nói ý không cần nói cũng biết. À, thì ra là thế, đan đạo thiên phu không tồi, cái này chính là có thể tự do ra vào lý do. Vậy cái này liên minh không khỏi quá cho đùa, trên đời này, đan đạo thiên phu không tồi đâu chỉ một người. Chẳng lẽ đều có thể tự do ra vào? Nói như vậy, ta cũng có thể rồi. Có thể là vì sao lại đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Thậm chí còn tuyên bố, ta không cút, liền bị đánh gãy tay chân. Lời nói này, ít nhiều có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng là Lý Diệp giờ phút này nói ra, lại làm cho lão giả kia nhướng mày. Kỳ thật hắn căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Lại vừa vặn nghe được có người ăn nói ngông cuồng, mới có thể nhịn không được xuất hiện. Lúc này nghe xong, trong lòng bao nhiêu minh bạch một điểm gì đó. Ngươi thì tính là cái gì? Tại sao có thể cùng Chiêm thất thiếu gia so sánh? Đừng nói ngươi nhìn qua liền không giống như là luyện đan sư, liền xem như, cũng vô pháp cùng thất thiếu gia đánh đồng. Cái này bên cạnh Kim đại sư biến sắc, vội vàng chào cười lên. Kêu cái gì thất thiếu gia càng là kiêu ngạo như là phát tình khổng tước, mặt có chút dơ lên, một mặt đắc ý. Nghe nói lời ấy, Lý Diệp đột nhiên cười. Người cười cái gì? Ta chỉ là cảm giác buồn cười, liên minh dù sao cũng là 18 thế lực lớn một trong, khi nào trở thành Chiêm gia phụ thuộc. Một câu, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Người hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Cái kia Kim đại sư càng là tức đến nổ phổi, thanh âm đều bén nhọn. Ồ, không phải sao? Như vậy ta ngược lại là hoài nghi, ngươi là có hay không là Chiêm gia phái tới gian tế đâu, làm sao khắp nơi đều hướng về Chiêm gia đâu? Để ngươi cảm thấy kỳ quái a. Lập tức, cái kia Kim đại sư há miệng muốn nói lại thôi, dĩ nhiên không biết trả lời thế nào. Đủ rồi. Cuối cùng, Trương lão nhìn không được, lên tiếng đánh gãy hai người. Trương lão, lão phu nói đủ, còn ngại mất mặt rơi không đủ a. Cút sang một bên. Bị Trương lão quát lớn, cái kia Kim đại sư ánh mắt oán độc liên tiếp quét về phía Lý Diệp cái này kẻ cầm đầu, chỉ là Lý Diệp căn bản liền không thèm để ý, đừng nói người này bất quá chỉ là một cái luyện đan đại sư, liền xem như đan vương, hắn cũng không sợ. So đan thuật, hắn không sợ. So tu vi, đối phương tám đời cũng không đuổi kịp hắn. Mặc dù quát lớn cái kia Kim đại sư, nhưng là Trương lão nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, cũng là không quá thân mật. Rõ ràng, mặc kệ cái kia Kim đại sư như thế nào, đều là người một nhà. So với Lý Diệp người ngoài này, về tình về lý đều tình cảm khác biệt. Bao che khuyết điểm. Lý Diệp trong lòng cười lạnh, kỳ thật hắn cũng là bao che khuyết điểm người. Quả nhiên, Trương lão trầm giọng nói, người trẻ tuổi, chuyện hôm nay, mặc dù sai tại liên minh người, nhưng là ngươi hùng hổ doa người, tùy ý gây sự, nếu như không cho ngươi một chút giáo huấn, tương lai nhất định đúc thành đại họa. Nói, ánh mắt ra hiệu trước đó bị Lý Diệp một chỉ đẩy lui người kia cùng một tên khác cao thủ, tiến lên bắt lại Lý Diệp. Ha ha, nguyên lai là cá mẹ một lứa, cũng được. Hôm nay liền cùng các ngươi chơi đùa. Khẩu khí không nhỏ, hy vọng ngươi đợi chút nữa sẽ không hối hận. Trương lão nói xong, hai người kia trực tiếp công hướng Lý Diệp. Chỉ là làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là, hai tên đại thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, lấy hai đánh một, dĩ nhiên bại. Một người trong đó càng là một quyền nện ở Lý Diệp bả vai, Lý Diệp vẹn vẹn lui về sau hai, ba bước, còn hắn thì bị lực phản chấn bắn ra. Một người khác liền càng thảm hơn, bị Lý Diệp lại là một chỉ, như thiểm điện phá hết hắn toàn bộ chiêu thức, một chỉ điểm tại ngực. Phúc! Không đến 10 chiêu, hai người liên tiếp bại trận, lần này, có thể để Trương Lão có chút giật mình không hiểu. Đừng nói Trương Lão, liền cái kia Kim Đại Sư cùng cái gì thất thiếu gia đều là đột nhiên kịp phản ứng, có vẻ như người trẻ tuổi kia lai lịch không nhỏ a. Loại này niên kỷ, có loại này tu vi, liền xem như một chút thế lực lớn, cũng không có mấy cái. Trong chốc lát, mọi người thấy Lý Diệp ánh mắt, đều có chút bất đồng, e ngại bên trong, bao nhiêu mang theo một loại mâu thuẫn. Luyện đan sư, trời sinh đối với người tu võ, phảng phất liền bát tự không hợp. Chương 1075, so đan thuật, ngươi có dám hay không? Rất nhiều luyện đan sư, đều xem thường thuần túy người tu võ. Bọn hắn xưng là vũ phu, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Đương nhiên, không ít người tu võ cũng xem thường luyện đan sư, cho rằng cái này là một đám không làm mà hưởng, nương tựa theo đan dược lừa đời lấy tiếng một đám cường đạo. Giờ phút này, ở chung quanh không ít người trong mắt, Lý Diệp mặc dù thực lực cường đại chấn nhiếp bọn hắn, thế nhưng lại không có đạt được bọn hắn tán đồng. Trương lão, kẻ này thực lực cường đại, hai ta không phải là đối thủ, trừ phi là để xử lão đại xuất thủ. Nghe được hai người chi ngôn, tấm mặt mo sắc càng thêm khó coi. Hắn mặc dù thân phận cao, thế nhưng là tu vi lại không cao bằng hai người ra bao nhiêu, thậm chí một thân tu vi đại bộ phận là dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên, năng lực thực chiến còn không bằng rất nhiều tu vi không bằng hắn người. Về phần bọn hắn trong miệng xử lão đại, chung quanh nghe xong, nhất là cái kia Kim Đại Sư, trực tiếp lộ ra chán ghét nhưng lại vẻ mặt sợ hãi, phảng phất rất không muốn nhìn thấy người này. Liền Trương lão đều là do dự một chút, đúng lúc này, kia cái gì thất thiếu gia lại không biết sống chết nói, một giới vũ phu, các ngươi luyện đan sư liên minh giống như này sợ đầu sợ đuôi, thật là khiến người ta cảm thấy thất vọng. Lần này, đừng nói Trương lão đám người, liền liền Kim Đại Sư đều là sắc mặt một đen. Lý Diệp thì là ở một bên cười ra tiếng, không nghĩ tới lại bị người tuổi trẻ kia trô hận lên. Tiểu tử, ngươi cười cái gì, đừng cho là có chút bản lĩnh liền có thể không coi ai ra gì, nơi này chính là Thiên Vũ Thành, chính là ta chiêm gia địa bàn. Đừng nói là ngươi, liền xem như những người khác, ở đây, là rồng ngươi cho ta cột lại, là hổ ngươi cho ta nằm lấy. Nếu không như thế nào? Một mặt cảm thấy rất hứng thú biểu lộ, để người tuổi trẻ kia một câu kem chút bị nước bọt nghẹn, nhẫn nhịn nửa ngày. Lý Diệp không có cảm thấy cái gì, thế nhưng là cái này bên cạnh Trương lão đám người lại khác biệt. Cái này lời nói rõ ràng liền bọn hắn đều đưa vào đi vào. Cái gì gọi là tại bọn hắn chiêm gia địa bàn? Cái này có tính không bao quát bọn hắn ở bên trong. Kim Đại Sư khuôn mặt xanh đỏ đàn sen, không dám cùng còn lại đồng liêu đối mặt, trong lòng càng là đem chiêm tử quần cái này ngu ngốc mắng tổ tông 18 đời. Phảng phất cũng là cảm giác được bầu không khí không đúng, nhưng là chiêm tử quần lại cũng không thèm để ý, thần sắc vẫn là như vậy không ai bị nổi. Chỉ là Lý Diệp trên mặt cái kia cười lạnh trào phúng, để hắn không thể nào tiếp thu được. Người cười cái gì? Chiêm ra một đời anh danh, gần nhất chiêm lão gia tử vừa xảy ra chuyện. Liền có một ít ngớ ngẩn tử tôn nhảy ra mất mặt xấu hổ, ta thật sự là thay chiêm lão gia tử cảm thấy hoan, đổi là ta, có nhiều như vậy cái không tiểu tử tôn ở bên ngoài mất mặt xấu hổ, còn không bằng trực tiếp một bàn tay phiến chết, đồ cái thanh tĩnh. Cái này lời nói để chiêm tử quần nổi trận lôi đình. Ngươi cái gì ngươi, không phục, đến đánh. Một câu. Để chiêm tử quần một câu trực tiếp kẹt chết tại yết hầu. Đánh. Đánh cái dám a. Vừa rồi Lý Diệp một người trực tiếp đánh ngã hai cái đại thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, 100 cái hắn cũng không là đối thủ. Trước đó chung quanh một chút luyện đan sư còn đối với Lý Diệp đủ kiểu thấy ngứa mắt, nhưng là hiện tại, lại phát hiện trước mắt người trẻ tuổi kia kỳ thật không có ghê tởm như vậy. Chỉ ít, so với ngày đó Vương lão tử thứ nhất hắn thứ hai chiêm tử quần, chiêm thất thiếu gia muốn thuận mắt không ít. Chiêm tử quần nhẫn nhịn nửa ngày, nguyên bản coi như anh Tuấn khuôn mặt đều thành màu gan lợn, cuối cùng con ngươi đảo một vòng, cười lạnh, vũ phu chính là vũ phu, trừ chém chém giết giết còn biết cái gì. Bản thiếu chính là cao quý luyện đan sư, khinh thường tại cùng như ngươi loại này vũ phu chấp nhận. Mặc dù chiêm tử quần đầu góc nhìn không tốt, thế nhưng là giờ phút này đầu góc ngược lại là chuyển động rất nhanh. Đừng nói, có mấy cái luyện đan sư theo bản năng còn nhẹ gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng là có chút xem thường những thuần túy kia người tu võ. Nhìn qua chiêm tử quần cái kia đắc ý biểu lộ, Lý Diệp lại cười, phảng phất trong lúc vô tình, Lý Diệp hỏi, ngươi là chiêm gia người? Chính là, tiểu tử, sợ rồi. Bản thiếu gia không chấp nhận với ngươi, nếu như ngươi qua đây dập đầu nhận sai, có lẽ có thể cho ngươi một cái cơ hội. Không biết ngươi cùng chiêm thanh, là quan hệ gì? Đột nhiên, Lý Diệp không đầu không đuôi hỏi một câu. Chiêm thanh, làm sao? Ngươi biết ta đại ca. Coi như nhận biết cũng vô dụng, muốn kéo quan hệ, chờ ngươi dập đầu nhận sai về sau suy nghĩ thêm. Đại ca, Lý Diệp trong lòng sau cùng cố kỵ cũng là buông xuống, như thế nói đến, người này cùng chiêm đăng bình cũng không phải là người một đường. Lâu như vậy không có bất kỳ cái gì có thể do dự. Tại đối phương cái kia biểu tình dương dương đắc ý hạ, Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, người quen biết hắn đều biết, người nào đó phải xui xẻo. Ngươi mới vừa nói, thân là luyện đan sư, khinh thường tại chém chém giết giết. Đương nhiên, chiêm tử quần chụp chụp trên thân cái kia một thân mới tinh trường bào, chỉ là nhìn qua thiếu đi luyện đan sư cái kia một phần trầm ổn. Ngược lại là như là một cái tao bao nhỏ gà trống. Nếu là luyện đan sư, như vậy so đấu đan thuật không coi là thô tục chi đạo a. Hả? Chiêm tử quân lập tức không có kịp phản ứng, những người khác cũng thế. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ, Lý Diệp ở trên người tìm nửa ngày, tiếp lấy móc ra một vật. Muốn hối lộ ta? Tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chiêm tử quân còn không có kịp phản ứng. Ngược lại là những người khác, nhất là Trương lão cùng cái kia Kim đại sư, khi nhìn đến Lý Diệp vật trong tay về sau, khuôn mặt cơ hồ như ngừng lại nơi đó. Chung quanh cổ quái bầu không khí, để chiêm tử quần cũng ý thức được cái gì không đúng, nhìn kỹ, choáng váng. Thật không tiện, trùng hợp, ta cũng là một cái luyện đan sư. Cũng là luyện đan sư. Đừng nói chiêm tử quần cảm giác thế giới đang nói đùa hắn. Liền Trương lão mấy người cũng cảm thấy không phải lão thiên gia tối hôm qua chưa tỉnh ngủ, chính là bị điên. Trước mắt cái này tại luyện đan sư liên minh náo loạn nửa ngày, thậm chí một trận khinh bị bọn hắn luyện đan sư người trẻ tuổi, thế mà cũng là luyện đan sư. Đây là náo loại nào a? Ngươi sẽ không sợ đi. Đường đường chiêm gia thất thiếu gia, cao quý luyện đan sư, chẳng lẽ không dám cùng người luận bàn đan thuật? Nói, Lý Diệp ngược lại là phảng phất rất là thông tình đạt lý, cười nói, đương nhiên, thất thiếu gia nếu là cảm thấy không thích hợp, cũng có thể cự tuyệt, dù sao nơi này chính là Thiên Vũ Thành, chính là chiêm gia địa bàn, ai có thể bức bách chiêm gia thất thiếu gia đâu. Chỉ là cái này truyền đi. Chiêm tử quần vốn là trong lòng thật là có cự tuyệt ý niệm, nhưng là bị Lý Diệp tiểu nói này, lại không xuống đài được. Cự tuyệt luận võ. Còn có thể dùng vừa rồi lấy cơ kia, dù sao thế nhân đều biết luyện đan sư trên võ đạo bản thân cũng không phải là cường hạng. Nhưng là nếu như ngay cả đàn thuật luận bàn so tài đều cự tuyệt, như vậy không ra một ngày, hắn liền sẽ trở thành toàn bộ Thiên Vũ Thành cho cười, thậm chí toàn bộ đan đạo giới cười nhạo. Ngươi tấm bảng này từ đâu tới? Nhẫn nhịn nửa ngày, chiêm tử quần đột nhiên hỏi. Lý Diệp trực tiếp cầm trong tay lệnh bài quan ra, vừa vặn ném tới Trương lão trong tay. Trương lão nhìn kỹ, sắc mặt cũng là có chút cổ quái, bởi vì hắn chỗ nào nhận không ra, thân phận này lệnh bài chính là luyện đan sư liên minh độc nhất vô nhị chế, tuyệt không có giả dối. Nói cách khác, trước mắt cái này cuồng vọng người trẻ tuổi, dĩ nhiên là người một nhà. Hắn cảm giác trước mắt có chút kim tinh lúc gần lúc hiện, nhất thời ở giữa, không thể nào tiếp thu được.